Chương 1721, Lý Vọng Giả tiến vào vực ngoại chiến trường, hai người đứng đối mặt nhau, nhìn lẫn nhau, trên thân khí thế một chút xíu đề bạc, bọn họ đều không có xuất thủ trước, xem bộ dáng là muốn lợi dụng khí thế trước áp đảo đối kháng, chiếm cứ cái thứ nhất ưu thế, bảo vệ chính mình tôn uy. Tiểu Trần Tử, ngươi nói Tiêu Tiền Bối có thể đánh thắng Lý Vọng Giả sao? Đây chính là thế hệ trước bán đế cao thủ, Tiêu Tiền Bối dù sao vừa mới tấn thăng bán đế, Hàn Diễn có chút lo lắng nói ra. Không cần lo lắng, Tiêu Tiền Bối đã dám làm như thế, cái kia chính là đối với thực lực mình có cực lớn lòng tin, hắn vong tình chi đạo, đã đi qua cảm ngộ cùng thuế biến, cho dù là vừa mới tấn thăng bán đế, cũng không thể khinh thường, xem đi, đây là bán đế tôn nghiêm chi chiến, tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc, Giang Trần nói ra, hắn đối Tiêu vong tình, có lòng tin tuyệt đối, Thiên Tài Phủ trên mặt người đều hiện lên ra vẻ lo lắng, bất quá loại tình huống này bọn họ trước đó cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Biết hôm nay trao đổi đại hội nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Vong Tình nếu như không biểu hiện ra tuyệt đối cường thế đến, tiếp xuống căn bản là không có cách tiến hành, điểm này ai cũng rõ ràng vô cùng. Trên chiến trường vực ngoại, hai đại bán đế khí thế giống như thủy triều, hóa thành sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, bởi vì Tiêu Vong Tình đem chiến trường cho phong bế, cho nên bên ngoài người trên cơ bản không cảm giác được bên trong khí thế uy áp, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn dạng này uy áp. Liền để vô số người phun máu mà chết, dù vậy, vẻn vẹn nhìn bên trong chiến trường tình huống, rất nhiều người cũng nhịn không được kinh hồn bạc vía. Rất nhanh, hai người so đấu liền đến gây cấn trình độ, Tiêu Vong Tình khí thế cao hơn về sau, Lý Vọng Giả liền sẽ vội vàng truy kích, trái lại Tiêu Vong Tình cũng là như thế. Hai đại bán đế so đấu, trực tiếp giằng co, có thể nhìn ra, Lý Vọng Giả từ vừa mới bắt đầu biểu lộ nhẹ nhõm, hiện tại cũng ngưng trọng lên, nhìn về phía Tiêu Vong Tình ánh mắt cũng thay đổi. Rất rõ ràng, Lý Vọng Giả trước đó là xem thường Tiêu Vong Tình, không nghĩ tới Tiêu Vong Tình cái này vừa bước vào bán đế tồn tại, vậy mà có thể cùng chính mình chống lại đến loại trình độ này. Hai người hiện tại so đấu, Giang Trần đã từng cùng Nam Bắc Triều cũng có qua một lần, đều muốn dùng khí thế áp đảo đối phương, có thể nói là mão bên trên. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, trận tranh đấu này, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu như nói ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng Lý Vọng Giả hội thắng được lời nói, như vậy giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vong Tình trạng thái, ai cũng không dám dưới cái kết luận này. Một bên từ vừa mới bắt đầu liền không nói gì Cừu Thiên Vân cùng Tần Huyền Băng hai người, giờ phút này cũng là có chút động dung, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ giật mình, rất rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Vong Tình vậy mà có thể cùng Lý Vọng Giả làm như thế đối kháng chính diện. Ầm ầm. Hai người khí thế đều là bộc phát ra oanh minh thanh âm, còn giống như là biển gầm, tại hai người đỉnh đầu, phân biệt xông ra một đầu kim sắc thương long đến, đó là khí thế chi long, hoàn toàn do khí thế cường đại ngưng tụ mà thành, hai đại bán đế hét lớn một tiếng, hai đầu khí thế chi long vậy mà đụng vào nhau đứng lên, phát ra kinh thiên động địa gào thét, lẫn nhau đan vào một chỗ, trận này khí thế tranh đấu trọn vẹn tiếp tục 3 phút đồng hồ, sau đó ầm vang vỡ vụn, Lý Vọng Giả cùng Tiêu Vong Tình nhận lực phản chấn. Đồng thời lui lại 3 bước mới đứng vững thân thể, Lý Vọng Giả kinh hãi, thật không thể tin nhìn về phía đối diện Tiêu Vong Tình, Tiêu Vong Tình áo xanh tùy phong mà động, bán đế uy thế, sao vừa mới không có nửa điểm yếu bớt, tốt khí thế khủng bố va chạm, không biết ai thắng ai thua, ngươi nhìn không ra sao. Rất rõ ràng là không phân thắng thua, Tiêu Vong Tình so với chúng ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều, Lý Vọng Giả rõ ràng là xem thường Tiêu Vong Tình, bất quá đây chỉ là khí thế va chạm. Cũng không thể với phán định thắng thua, cũng không thể đại biểu nhất tôn bán đế thực lực chân chính, tiếp đó, mới thật sự là bắt đầu. Tiêu Vong Tình không hổ là tuyệt thế thiên tài, cũng không biết một biết chiến đấu, hắn còn có thể hay không thể cùng Lý Vọng Giả đánh tới bất phân cao thấp trình độ. Ta nhìn rất khó a, Lý Vọng Giả dù sao cũng là thế hệ trước bán đế cao thủ, độ cường hoành không phải bình thường bán đế có thể đánh đồng. Không người không sợ hãi, sở hữu nhìn về phía Tiêu Vong Tình ánh mắt đều biến. Phát sinh đổi mới, bất quá chánh thức chiến đấu, tiếp xuống mới xem như vừa mới bắt đầu, tại mọi người trong lòng, Tiêu Vong Tình vẫn như cũ là không thể với cùng Lý Vọng Giả nhân vật như vậy đối kháng. Tiêu Vong Tình, xem ra bổn tọa có chút xem thường ngươi, bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có tư cách theo bổn tọa đàm phán, tiếp đó, bổn tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, liệt hỏa liệu nguyên danh hào, là kinh khủng bực nào. Lý Vọng Giả giận, thể nội bắt đầu tràn ngập ra bốc hơi liệt diễm. Đó là cường đại thánh hỏa, so với đùa lửa, hắn cần phải so Lam Đình Diễm mạnh hơn quá nhiều, không phải vậy cũng sẽ không có liệt hỏa liệu nguyên xưng hào, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Xuất thủ là được, Tiêu Vong Tình không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn toàn thân trên dưới đều là bốc hơi chiến đấu khí, này là đụng phải tuyệt thế cao thủ mới có thể xuất hiện ngập trời chiến ý. Lý Vọng Giả không nói thêm gì nữa, hắn lựa chọn chủ động xuất thủ, hai tay của hắn bóp ra một đạo hỏa ấn, đỏ kim sắc hỏa diễm tràn ngập, này một đạo hỏa ấn phía trên lạc ấn lấy cổ lão đồ án, tùy tiện bắn ra phát cáo miêu, đều có thể đem hư không cho đốt cháy rơi. Hỏa ấn càng lúc càng lớn, trong nháy mắt biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, tại Lý Vọng Giả khống chế dưới, hướng về Tiêu Vong Tình liền dữ dội xông đụng tới. Ầm ầm, trùng thiên hỏa ấn, giống như một quả hỏa cầu khổng lồ, cái này tùy tiện một chiêu, đủ để thiên đô đánh ra một cái đại lỗ thủng đến, muốn là bình thường tiên tôn đụng phải lửa này ấn, chỉ sợ hỏa ấn còn không có công kích đến trên thân, vẻn vẹn khí thế liền đem phá hủy sạch sẽ. Hô hô, liệt hỏa gào thét, trong chớp mắt hỏa ấn liền đến Tiêu Vong Tình phụ cận, đối mặt Lý Vọng Giả cường đại như thế công kích, Tiêu Vong Tình trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, đó là một thanh vô cùng băng lãnh trường kiếm, phía trên mang theo kiếm khí màu xanh, một thanh tuyệt thế chiến kiếm, tản ra vô tình vị đạo, cái này là một thanh vô tình chi kiếm, một thanh sát lục chi kiếm, giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh tại thanh kiếm này phía dưới, đều sẽ bị phá hủy. Vong Tình kiếm, đó là trong truyền thuyết Vong Tình kiếm, nghe nói Tiêu Vong Tình kiếm pháp độc đáo, trên thân kiếm vô tình, không nghĩ tới một ngày kia có thể tận mắt thấy thanh này vô tình chi kiếm. Lý Vọng Giả đoạt mệnh hỏa diễm cũng là kinh khủng dị thường, cái này hai đại cao thủ đụng va vào nhau, có thể nói là chân chính cây kim so với cọng râu, bất quá so sánh với, vẫn là Lý Vọng Giả so sánh chiếm cứ ưu thế, dù sao hắn tại bán đế cảnh giới này phía trên đã dừng lại thời gian rất lâu. Chánh thức kịch chiến liền muốn triển khai, hai đại bán đế cao thủ, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa, thế tất yếu phân ra một cái cao thấp tới. Không người không sợ hãi, đoạt mệnh hỏa ấn cùng Vong Tình kiếm xuất hiện, mới là cuộc chiến đấu này đỉnh phong thời khắc, so trước đó khí thế so đấu, nhưng là muốn náo nhiệt nhiều. Tại vô số đạo chấn kinh cùng chờ mong dưới ánh mắt, Vong Tình kiếm vô cùng xảo trá góc độ đâm vào hỏa ấn bên trong, Giang Trần nhãn tình sáng lên, bản thân hắn đối với kiếm pháp cũng có độc đáo kiến giải, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không vậy mà Tiêu Vong Tình một kiếm này lợi hại, vô cùng đơn giản một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng, lại có thể thẳng bên trong yếu hại, mang theo vô thượng đế uy một kiếm, trực tiếp đâm vào hỏa ấn yếu kém nhất địa phương. Ầm, sau một khắc, lúc đầu cường thế tới cực điểm hỏa ấn, phun một tiếng vỡ vụn, nổ tung thành một cái biển lửa, đem trọn cái vực ngoại chiến trường đều cho bao phủ, sau đó là vô số đạo băng lãnh kiếm mang tràn ngập, tại kiếm mang cường thế áp bách phía dưới, nóng rực biển lửa, rất nhanh tắt mất, lại nhìn Tiêu Vong Tình, vẫn như cũ là tuấn lãng tiêu sái, hắn cầm kiếm mà đừng, khí thế thượng không có chút nào yếu bớt, nói cách khác, Lý Vọng Giả này đoạt mệnh hỏa ấn, cũng không có đối Tiêu Vong Tình tạo thành tổn thương chút nào. Lần này, đến phiên Lý Vọng Giả chánh thức giật mình, hắn nhìn về phía Tiêu Vong Tình ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, đã hoàn toàn không có ngay từ đầu khinh thường, người khác có lẽ không biết. Nhưng hắn lại rõ ràng chính mình vừa rồi một chiêu kia dung hợp nhiều đại năng lượng, cơ hồ là hắn tuyệt mệnh sát chiêu, hắn thấy, Tiêu Vong Tình coi như không bị thương, đón lấy chính mình một chiêu kia, cũng thế tất yếu chật vật không chịu nổi, lại chỗ nào nghĩ đến, Tiêu Vong Tình liền sợi lông phát đều không có rơi, nhẹ nhõm một kiếm liền phá hủy chính mình hỏa ấn, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Vọng Giả căn bản liền sẽ không tin tưởng. Ầm, hư không nổ tung, Lý Vọng Giả trong tay xuất hiện một mặt hỏa độn, liệt hỏa hừng hực, sau một khắc, vô tận hỏa diễm liền tràn ngập ra, lập tức liền có liệt hỏa liệu nguyên to lớn ý cảnh. Một bên khác, Tiêu Vong Tình chiến kiếm trong tay huy sái ra ức vạn đạo kiếm khí màu xanh, tất cả mọi người liền thấy, hai người lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Ầm ầm, thương khung bị hoàn toàn đập nát, toàn bộ vực ngoại chiến trường bị hừng hực liệt hỏa cùng vô số kiếm mang cho hoàn toàn che giấu. Không có người có thể thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng không ngừng truyền ra bạo phá thanh âm, có thể nghĩ đến bên trong chiến đấu, là cỡ nào kịch liệt. Trận này kịch chiến, trọn vẹn tiến hành 10 phút đồng hồ thời gian còn không có ngưng xuống, rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng. Các ngươi nói ai có thể thắng, khó mà nói a, Tiêu Vong Tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cường thế nhiều, đã có thể cùng Lý Vọng Giả kịch chiến đến loại trình độ này, ta là cảm thấy... Vô luận Tiêu Vong Tình có thể thắng hay không ra, hắn đều đã có cùng Lý Vọng Giả bọn họ đàm phán tư cách. Tất cả mọi người đang suy đoán kết cục, cho dù thấy không rõ lắm bên trong tình hình chiến đấu, cũng phải nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi đó, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Vài phút về sau, lúc đầu nóng nảy bên trong chiến trường vực ngoại, đột nhiên an tĩnh lại, bốc hơi hỏa diễm cùng kiếm khí màu xanh bắt đầu biến mất, bên trong tràn cảnh cũng tại vô số người trong chờ mong hiển hóa ra ngoài, chỉ gặp Lý Vọng Giả cùng Tiêu Vong Tình vẫn như cũ duy trì đối chiến trước đó tư thái, nhìn lẫn nhau, trên thân hai người đều là không có nửa điểm thương thế, liền khí thế đều cùng ngay từ đầu giống như đúc, đến người nào thắng. Chẳng lẽ lại là không phân thắng thua sao, ta nhìn thắng thua đã không trọng yếu, trao đổi đại hội, có thể tiếp lấy tiến hành. Không có ai biết cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua, nhưng hiện tại xem ra, thắng thua đã cũng không trọng yếu là, Tiêu Vong Tình còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, đủ để chứng minh hắn có tư cách cao cao tại thượng, có tư cách cùng Lý Vọng Giả bình đẳng đứng chung một chỗ, người nào thắng, Hàn Diễn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trước đó này một trận đại chiến bị hoàn toàn che đậy, căn bản thấy không rõ lắm bên trong khung cảnh chiến đấu, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vong Tình cùng Lý Vọng Giả hai người đều là lông tóc không tổn hao gì, rất khó đánh giá ra ai thua ai thắng. Giang Trần không có trả lời, chỉ là khóe miệng mang theo mỉm cười. Trên chiến trường, Tiêu Vong Tình lớn tiếng nói, Lý Vọng Giả, hiện tại có thể ngồi xuống đến nói chuyện sao? Lý Vọng Giả nhìn về phía Tiêu Vong Tình ánh mắt vẫn như cũ mang theo trước đó vẻ giật mình. Vừa mới tình huống chiến đấu người khác không nhìn thấy, nhưng tự mình kinh lịch Lý Vọng Giả lại là vô cùng rõ ràng, Cừu Thiên Vân cùng Tần Huyền Băng cũng thấy rõ ràng, bọn họ thần sắc, đồng dạng tràn ngập giật mình, hừ. Tiêu Vong Tình, ngươi thật không nên nhúng tay tiên đình sự tình, Lý Vọng Giả lạnh hừ một tiếng, sau đó phi thân hạ xuống, trực tiếp đáp xuống bao quát đại trên quảng trường, hắn lần này cử động, không thể nghi ngờ đã thừa nhận Tiêu Vong Tình thực lực. Chứng minh Tiêu Vong Tình là có tư cách đứng ở chỗ này cùng hắn tổ chức trao đổi đại hội, nhìn thấy đi, ai thua ai thắng, không phải vừa nhìn thấy ngay sao, giống Lý Vọng Giả nhân vật như vậy, dù là trong quá trình chiến đấu chiếm được một chút xíu tiện nghi, liền sẽ không hạ xuống trên quảng trường. Giang Trần nói ra, Tiêu tiền bối thật sự là trâu bò, cái này mới vừa vặn tấn thăng bán đế mà thôi, tiếp xuống liền nhìn Tiêu tiền bối, Hàn Diễn vừa cười vừa nói, nhưng bây giờ còn không phải buông lỏng thời khắc, bởi vì tiếp đó, lại đến đối chọi gay gắt thời khắc. Tuy nhiên Tiêu Vong Tình biểu hiện ra ngoài cực kỳ cường hãn thực lực, nhưng muốn đem Giang Trần sự tình giải quyết tốt đẹp cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Lý Vọng Giả hạ xuống quảng trường về sau, Cừu Thiên Vân cùng Tần Huyền Băng bọn họ cũng hạ xuống tới, hai người từ khi xuất hiện một câu liền không có nói, bất quá bọn hắn tận mắt mục đích Tiêu Vong Tình cùng Lý Vọng Giả sau khi chiến đấu cũng chuẩn bị nghe một chút cái này Tiêu Vong Tình đến tột cùng muốn có cái gì lý do thoái thác. Coi như hắn Tiêu Vong Tình thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng đừng hòng để tiên đình từ bỏ đối Giang Trần truy sát cùng thẩm phán. Tiêu Vong Tình, ngươi nói đi, chuyện này muốn như thế nào giải quyết? Giang Trần sát tiên đình không ít thiên tài, chuyện này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Lý Vọng Giả đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, vô số đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú đến nơi đây, riêng là Phiêu Miểu Tiên Vực những đại thế lực kia các lão tổ, bây giờ bọn họ đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào tiên đình trên thân. Nhất định phải không thể thả Giang Trần. Lý Vọng Giả, ngươi cũng nói, Giang Trần giết là các ngươi thiên tài, giữa những người tuổi trẻ tranh đấu giết hại, ai sống ai chết, ta nhìn cũng chỉ là thực lực vấn đề. Hoàng Kim Sát Vực vốn chính là một cái giết hại địa phương, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng, cho tới nay, tiến vào Hoàng Kim Sát Vực thiên tài, có thể có một nửa đi tới cũng không tệ, các ngươi thiên tài chết tại Giang Trần trong tay, chỉ có thể nói rõ bản sự của mình không tốt. Tiêu Vong Tình lớn tiếng nói. Tiêu Vong Tình, lời này của ngươi không khỏi nói quá dễ dàng, nếu như là chánh thức đối chiến lời nói, chết chúng ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi bị quên, Giang Trần có thể là dựa vào Thái Dương Thần Vũ mới giết người, này tính chất liền hoàn toàn không giống, mà lại hiện tại Thái Dương Thần Vũ trong tay hắn, nếu như tiên đình không ra mặt trấn áp lời nói, ai còn có thể áp chế hắn, Cừu Thiên Vân mở miệng, đối Tiêu Vong Tình lời nói xem thường, muốn giết Giang Trần quyết tâm, hoặc nhìn là không sẽ dao động. Các ngươi đám này tuyệt thế tiên tôn, thậm chí là bán đế cao thủ, tự mình ra mặt tới đối phó một cái tiên hoàng hậu bối, đối cho các ngươi danh tiếng cùng mặt mũi ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, bổn tọa muốn nói là, chẳng lẽ các ngươi tiên đình, liền không có thiên tài sao, chẳng lẽ đường đường tiên đình, liền tìm không ra một cái có thể cùng Giang Trần đối kháng người trẻ tuổi sao, nếu như là các ngươi tiên đình thiên tài ra tay với Giang Trần lời nói, cái kia chính là thế hệ tuổi trẻ sự tình. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không ra mặt ngăn cản, nhưng là các ngươi đám lão gia này muốn không biết xấu hổ xuất thủ đối phó Giang Trần, bổn tọa tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiêu Vong Tình thái độ cũng là vô cùng kiên quyết, hắn hiện tại đem tiên đình thể diện cùng thiên tài kéo ra đến, thận trọng từng bước, mỗi một bước đều là có chính mình dự định, trò cười, chúng ta tiên đình cao cao tại thượng, nhân vật thiên tài nhiều vô số kể, há lại một cái nho nhỏ gian trần có thể so sánh, nếu là mất đi Thái Dương thần vũ, gian trần tại chúng ta tiên đình thiên tài trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Lý Vọng Giả khí thế chấn động, đối Tiêu Vong Tình chửi bới tiên đình vô thiên mới sự tình biểu hiện cực sinh khí, phải biết, đường đường tiên đình, tiên giới chí tôn, cao cao tại thượng, muốn nói không có một cái nào ra dáng thiên tài, này tiên đình cũng không cần thiết tồn tại, làm tiên giới tu luyện thánh địa, vô số người tranh nhau sợ sau muốn đi vào địa phương, chẳng phải là trở thành trò cười. Tốt, đã ngươi nói như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Tiêu Vong Tình mang trên mặt ý cười, hắn quay người nhìn về phía Gian Trần, đem Thái Dương thần vũ giao ra, Gian Trần đầu tiên là sững sờ, chợt cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem Thái Dương thần vũ cho lấy ra, hướng về phía trước đưa tới Tiêu Vong Tình trong tay. Thái Dương thần vũ xuất hiện một khắc này, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt, liền liền Lý Vọng Giả bọn họ cũng không nhịn được nhìn qua, đối với truyền thuyết kia bên trong Hoàng Kim Vũ Phiến, bọn họ cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng gặp này một cây phiền muộn, tản mát ra vù vù thanh âm, toàn thân vàng rực, phía trên Thái Dương chi hỏa tràn ngập, nhìn thần dị tới cực điểm. Tiêu Vong Tình đem Thái Dương thần vũ cầm trong tay, sau đó đối Lý Vọng Giả ba người nói, từ giờ trở đi, Thái Dương thần vũ quy ta Tiêu Vong Tình bảo quản, Gian Trần trên thân, không còn có thần binh lợi khí, từ giờ trở đi, chỉ cần tiên đình cùng tiên giới các đại thế lực thế hệ trước cao thủ không xuất thủ đối phó Gian Trần, các ngươi nhân vật thiên tài, tùy tiện xuất thủ, ta Tiêu Vong Tình cũng sẽ không xen vào nữa, bổn tọa cho rằng, đây là thế hệ tuổi trẻ sự tình, dạng này ân oán, nên để chính bọn hắn giải quyết. Đối với Gian Trần tới nói, muốn ứng đối vô số tiên giới tuyệt thế thiên tài, là một trận cực lớn lịch luyện, cũng là một loại hung hiểm. Đối cho các ngươi thiên tài tới nói, có Gian Trần một nhân vật như vậy làm lịch luyện người yêu, cũng là một kiện đề bạc chính mình chuyện tốt. Nếu có người có thể giết Gian Trần, tự nhiên nổi danh tiên giới, trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đây chính là ta Tiêu Vong Tình hôm nay tổ chức trao đổi đại hội mục đích. Tiêu Vong Tình thu Gian Trần Thái Dương thần vũ, nói ra bản thân mục đích, lời này vừa nói ra, không ít người đều âm thầm gật đầu, bởi vì Tiêu Vong Tình lời nói, ngươi căn bản chọn không ra bất kỳ mau bệnh, hắn lời nói hợp tình hợp lý, ngươi liền phản bác địa phương đều không có, liền Thái Dương thần vũ đều thu lại, nếu như tiên đình còn không đồng ý lời nói, này mặt mũi liền gây khó dễ, thế hệ trước cao thủ đã không có ra tay với Gian Trần lý do, nếu như quả thực là xuất thủ lời nói, cái kia chính là thừa nhận tiên đình thế hệ tuổi trẻ không người. Người này, tiên đình có thể gánh không nổi, mà đối với Gian Trần tới nói, cái này đồng dạng là một chuyện thật tốt, chẳng những thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, ngày sau còn có lịch luyện người yêu, tại vô số yêu nghiệt thiên tài áp bách phía dưới không ngừng trưởng thành, sau một mực dựa vào Thái Dương thần vũ càng tốt hơn, mà lại, đem Thái Dương thần vũ giao cho Tiêu Vong Tình bảo quản, Gian Trần cũng là yên tâm nhất bất quá, hắn hiện tại trong lòng đối Tiêu Vong Tình, trừ cảm kích vẫn là cảm kích, vì việc của mình. Tiêu Vong Tình có thể nói là nhọc lòng, tốt, không nghĩ tới Tiêu tiền bối vậy mà như thế giải quyết, lời như vậy, Gian Trần nguy cơ liền giải trừ, Dương Vũ mừng rỡ không thôi, đối với Tiêu Vong Tình bội phục lại tăng lên một cái cấp bậc, trước không nên cao hứng quá sớm, còn phải xem Lý Vọng Giả bọn họ có đồng ý hay không, mà lại, coi như đồng ý, tiên đình bên trong những cái kia không xuất thế tuyệt thế thiên tài, cũng không phải dễ đối phó như vậy, Đông Huyền Vực các đại thế lực tại tiên đình đều có nhân vật thiên tài. Chúng ta Đại Kiền Đế Quốc cũng có, như thế nhân vật đến cỡ nào cường thế ngươi hẳn là rất là rõ ràng, bọn họ ngày bình thường chưa có trở về thời cơ, nhưng bây giờ, cũng không đồng dạng. Lão Hoàng chủ thuyết đạo, Dương Vũ âm thầm gật đầu, sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, tràn diện lần nữa an tĩnh lại, tiên giới những đại thế lực kia bên trong cao thủ, sắc mặt từng cái biến vô cùng ngưng trọng, rất rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Vong Tình sẽ dùng một chiêu này trực tiếp hóa giải Gian Trần nguy cơ. Làm đến bọn hắn cục diện biến vô cùng bị động, bây giờ, bọn họ chỉ có thể chờ mong Lý Vọng Giả sẽ không đồng ý Tiêu Vong Tình yêu cầu. Giữa sân, Lý Vọng Giả đứng chắp tay, bán đế chi tư bể nghệ thiên hạ, hắn nhìn xem Gian Trần, trong mắt lấp lóe hàng mang, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vong Tình trên thân. Tiêu Vong Tình, nếu như bổn tọa không đồng ý đâu? Nếu là bổn tọa khăng khăng muốn giết Gian Trần đâu? Lý Vọng Giả lạnh lùng nói ra, ha ha, nếu là như vậy, Gian Trần ngay ở chỗ này, ngươi cứ việc đi giết, ta Tiêu Vong Tình một điểm không ngăn trở, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, trừ phi ba người các ngươi liên thủ có nắm chắc ngay cả ta Tiêu Vong Tình cùng một chỗ giết chết, không phải vậy lời nói, về sau các ngươi tiên đình người, bổn tọa gặp một cái giết một cái, gặp hai cái liền giết một xong, ta Tiêu Vong Tình từ nay về sau biến thành U Linh, tam đại tiên giới sẽ không còn ngày yên tĩnh. Tiêu Vong Tình đột nhiên cười ha ha, hắn tóc đen khoa trương, tư thái phách lối cuồng vọng tới cực điểm, khí thế của hắn vô song, nói ra lời nói mỗi một chữ đều âm vang hữu lực, chẳng khác nào sấm nổ, trực kích tâm linh người, để cho người ta cảm thấy, hắn lời nói, tuyệt đối không phải đang nói đùa, ngươi là uy hiếp chúng ta. Lý Vọng Giả hận nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, ta Tiêu Vong Tình một bản tâm tư tại cùng các ngươi trao đổi, các ngươi lại khăng khăng muốn giết Giang Trần, này liền không có có chuyện gì đáng nói, các ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, Lý Vọng Giả, ngươi bây giờ giết Giang Trần một cái thử một chút, bổn tọa lập tức diệt sát nơi này các đại thế lực tất cả mọi người, ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản. Tiêu Vong Tình cường thế, hắn lời nói quả thực là điên cuồng, bán đế chi uy tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía, câm như hến. T. Lời này vừa nói ra, những đại thế lực kia các lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng u ám đứng lên, nơi này cơ hồ tập hợp Phiêu Miểu Tiên Vực tứ đại vực sở hữu đại thế lực, nếu là Tiêu Vong Tình thật khởi xướng cùng đến đại sát một trận, vậy đối với Phiêu Miểu Tiên Vực tới nói, đã kết quả thực là vô pháp tưởng tượng. Quan trọng hơn là, Lý Vọng Giả ba người bọn họ liên thủ, cũng căn bản ngăn không được Tiêu Vong Tình, điểm này Lý Vọng Giả tâm lý rõ ràng nhất, bởi vì hắn đã khắc sâu hiểu được Tiêu Vong Tình khủng bố. Đây cũng là Tiêu Vong Tình ngay từ đầu liền muốn cùng Lý Vọng Giả đối chiến ý đồ, chính là vì bây giờ nói phán. Hôm nay còn có hai canh, muốn tới trong đêm 12 giờ, cho nên các huynh đệ không cần một mực chờ. Oanh, Lý Vọng Giả cùng Cừu Thiên Vân còn có Tần Huyền Băng ba trong thân thể nhất thời có mãnh liệt lửa giận bắn ra đến. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Vong Tình ánh mắt sắp thấm ra máu, có thể nhìn ra, bọn họ đối với cái này khắc Tiêu Vong Tình có thể nói hận nghiến răng nghiến lợi, thân là thành danh đã lâu bán đế chí tôn, còn chưa từng có từng chịu đựng uy hiếp như vậy, cũng không người nào dám uy hiếp bọn họ, nhưng bây giờ, Tiêu Vong Tình liền uy hiếp như vậy, mà lại uy hiếp hợp tình hợp lý, để bọn hắn căn bản không có biện pháp làm ra nửa điểm phản bác, chính như Tiêu Vong Tình nói. Trừ phi ba người bọn họ liên thủ hôm nay liền Tiêu Vong Tình cùng một chỗ diệt sát đi, không phải vậy lời nói, chỉ cần Tiêu Vong Tình đi, về sau tiên giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Tiêu Vong Tình là một cái điên cuồng người, nói đến ra liền nhất định làm được, nhưng trong lòng ba người rất rõ ràng, cho dù ba người bọn hắn liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải khả năng giết Tiêu Vong Tình, thậm chí ngay cả Tiêu Vong Tình một chút da lông đều thương tổn không, trước đó Tiêu Vong Tình cùng Lý Vọng Giả đối chiến, bọn họ nhìn rõ ràng. Như là sinh tử nhất chiến lời nói, Lý Vọng Giả chỉ sợ đều không phải là Tiêu Vong Tình đối thủ, càng bị nói muốn đem Tiêu Vong Tình cho chém giết. Trên thực tế, cho dù Lý Vọng Giả có thể đánh bại Tiêu Vong Tình, nhưng đánh bại cùng diệt sát hoàn toàn là hai việc khác nhau, muốn tiêu diệt một cái bán đế, ở đâu là dễ dàng như vậy, bán đế không phải khó a dễ giết, huống chi Lý Vọng Giả bản thân còn không phải Tiêu Vong Tình đối thủ. Trong lúc nhất thời, tràn diện liền giằng co ở chỗ này. Song phương đều dương cung bạc kiếm, không ai nhường ai, đối mặt Tiêu Vong Tình uy hiếp, Lý Vọng Giả ba người nếu là cứ như vậy thỏa hiệp lời nói, vậy liền lộ ra quá mất mặt, nhưng nếu như không thỏa hiệp, bọn họ đồng dạng không nên ra tay với Giang Trần, nhưng dạng này giằng co nửa cuối cùng không phải biện pháp, lúc này, Giang Trần đi tới, hắn nhanh chân đi đến Tiêu Vong Tình bên cạnh, khí vũ hiên ngang, đối mặt tam đại bán đế uy áp, Giang Trần sắc mặt không thay đổi, tự hồ cường đại như vậy uy áp. Đối với hắn căn bản không tạo được mảy may uy hiếp một dạng, hôm nay, ta Giang Trần lần nữa công nhiên khiêu chiến các ngươi tam đại tiên giới thiên tài, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong, nếu như các ngươi sợ hãi chính mình thiên mới chịu chết lời nói, vậy liền ra tay giết ta, Giang Trần thanh âm to, còn dường như sấm sét, ở trên không âm ba nhấp nhô, chấn động không ít người tâm linh đều tùy theo run rẩy lên, Tiêu Vong Tình đối Giang Trần cười cười, đó là tán thưởng biểu lộ, Giang Trần những lời này, không thể nghi ngờ phá vỡ cục diện bế tắc, mà lại cho tam đại bán đế một cái hạ bậc thang, hắn cùng Tiêu Vong Tình kẻ xướng người họa, một cái uy hiếp, một cái trực tiếp khích tướng, tam đại bán đế muốn không đi vào khuôn phép đều không được, tiểu tử, ngươi thực sự quá cuồng vọng, cũng dám nói ta tiên đình không người, Lý Vọng Giả giận dữ, cốt ngươi cái Giang Trần, cũng dám công nhiên khiêu chiến tiên đình thiên tài, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên đình chánh thức yêu nghiệt thiên tài. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, hội biết mình là cỡ nào vô tri cùng buồn cười. Cừu Thiên Vân nói xong, mang theo Lôi Bá Thiên trực tiếp liền đi, hắn rời đi, ý tứ này đã rất rõ ràng, cái kia chính là tiếp nhận Giang Trần khiêu chiến, nói một cách khác cũng là đáp ứng Tiêu Vong Tình đàm phán điều kiện, hắn là không có cách nào không đáp ứng, hôm nay tình huống như vậy, thế tất là muốn kết thúc. Giang Trần lần này khiêu khích lời nói không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tìm một cái hạ bậc thang, phá vỡ cục diện bế tắc, trên thực tế mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, chánh thức để Cừu Thiên Vân nhượng bộ, là Tiêu Vong Tình uy hiếp, mà không phải Giang Trần khiêu khích. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn tọa không xuất thủ, ngươi liền có thể gối cao không lo, cùng tiên đình đối kháng, ngươi cuối cùng kết cục cũng là chỉ có một cái kia chính là chết. Tần Huyền Băng cũng lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó mang theo Lam Đình Diễm rời đi, bọn họ đều là người thông minh, biết tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, có Tiêu Vong Tình ở chỗ này, tranh chấp xuống dưới cũng giết không Giang Trần. Hừ! Tiểu tử, chờ chết đi! Lý Vọng Giả cũng mang theo Vương Toàn Phong đi, tam đại tiên đình cao thủ trong nháy mắt toàn bộ rời đi, hôm nay trao đổi đại hội, như vậy kết thúc, đây là Tiêu Vong Tình rất muốn nhất kết cục, hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch tại tiến hành, tại sao có thể như vậy? Cái kia tiểu súc sinh chẳng lẽ cứ như vậy lại chạy thoát một kiếp sao? Đáng chết, Tiêu Vong Tình như thế che chở hắn, tiên đình cũng không có cách nào, Lý Vọng Giả như thế bán đế đều e ngại Tiêu Vong Tình. Cũng không thể để tiên đình đại đế trực tiếp xuất thủ, này là không thể nào, đại đế cao cao tại thượng, chính là tiên giới chí tôn, là không lại bởi vì một cái tiên hoàng tiểu tử xuất hiện, đại đế uy nghiêm cùng mặt mũi, là gánh không nổi, không có có người nào đại đế sẽ ra ngoài tham gia dạng này sự tình, cho dù là tiên đình bên trong, bình thường quản sự cũng đều là bán đế cao thủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính toán không thành, Giang Trần tên hỗn đảng kia giết chúng ta nhiều người như vậy, muốn chết hắn không chết. Chúng ta như thế nào nuốt xuống một hơi này, mà lại như thế trưởng thành thực sự quá nhanh, cho dù mất đi Thái Dương Thần Vũ, cũng nhất định không thể để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, uy hiếp thực sự quá lớn, không cần lo lắng, tiên đình chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, ta đoán chừng dùng không bao lâu, liền sẽ phái ra nghịch thiên thiên mới ra tay, chúng ta các đại thế lực tại tiên đình cũng có thiên tài, chờ bọn họ trở về, cũng là Giang Trần Tử Kỳ, đến lúc đó, Tiêu Vong Tình lại muốn ra mặt đều không được. Đó là đương nhiên, hắn mình nói qua lời nói tổng không thể không tính số. Các đại thế lực người từng cái khí dựng râu trừng mắt, bọn họ đều mong mỏi tiên đình cao thủ có thể cho bọn hắn làm chủ, lại không nghĩ rằng hội biến thành một kết cục như vậy, một cái Tiêu Vong Tình uy lực, vậy mà lớn đến loại này mức độ khó mà tin nổi, liền tiên đình đều lui bước. Nhưng dù vậy, các đại thế lực muốn trừ hết Giang Trần quyết tâm cũng là không giảm chút nào yếu, thậm chí càng thêm không kịp chờ đợi. Bọn họ đều thấy rõ ràng Giang Trần tiềm lực, nhân vật như vậy nhất định phải mau chóng diệt trừ, không thể cho hắn quá nhiều thành thời gian dài, không phải vậy lời nói, Thi Âm Tông cũng là bọn họ hạ tràng. Đương nhiên, các đại thế lực dù sao tích xúc cường đại, còn không đến mức liền sợ Giang Trần, những năm gần đây bọn họ hướng tiên đình cũng đưa không ít thiên tài, hiện tại cũng là thời điểm trở về hiệu lực, tiên đình thiên tài chân chính nhân vật, khí cường thế trình độ, này là vô pháp tưởng tượng. Bây giờ Giang Trần mất đi Thái Dương Thần Vũ, tiên đình có thế giết người khác, thực sự quá nhiều, các ngươi còn chưa cút. Tiêu Vong Tình nhíu mày, đối các đại thế lực người lạnh lùng nói một câu, soạt, Tiêu Vong Tình thoại âm rơi xuống không đến 3 giây đồng hồ, thiên tài phủ bên ngoài lúc đầu người đông tấp nập tràn diện, trong nháy mắt biến vô cùng thanh tịnh đứng lên, tất cả mọi người trong chốc lát rời đi, cách xa xa, sợ chọc nhất tôn đại thần không thoải mái, Tiêu Vong Tình thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại. Hoàng Kim Sát Vực nhất tràng phong ba cứ như vậy bị lắng lại, hoặc là nói chỉ là ngắn ngủi lắng lại, tối thiểu Giang Trần tình thế chắc chắn phải chết bị phá trừ, Tiêu Vong Tình trở thành Giang Trần kiên cố hậu thuẫn, tiếp xuống sự tình, phải nhờ vào Giang Trần chính mình. Giang Trần đi vào Tiêu Vong Tình phụ cận, đối Tiêu Vong Tình sâu không người thi lễ, tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Giang Trần rất ít đối với người không người thi lễ, nhưng Tiêu Vong Tình đối với mình ân tình. Giang Trần tạm thời căn bản không có biện pháp hoàn lại, lần này Hoàng Kim Sát Vực sự kiện, có thể nói là Giang Trần đời này làm điên cuồng nhất sự tình, vì ngưng tụ chính mình sát sinh chi đạo, cơ hồ thiên hạ là địch, đắc tội tam đại tiên đình, phóng nhãn toàn bộ tiên giới cổ kim, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có dạng này bản sự đi. Giang Trần xác thực là xem thường sự kiện lần này mang đến ảnh hưởng, dạng này đại cục diện, nếu như không phải Tiêu Vong Tình xuất thủ lời nói, coi như hắn Giang Trần có ba đầu sáu tay. Chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền tổ Long Tháp đều bảo hộ không hắn, Ta cũng chỉ là vì ngươi tranh thủ thành thời gian dài, muốn tại tiên giới hảo hảo lẫn vào, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, coi như ta bản sự lại lớn, cũng không bằng ngươi bản sự của mình lớn, bất quá ngươi cũng không thể phớt lờ, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ những thứ này, tiếp xuống phiền phức, còn cần chính ngươi đến giải quyết, tiên đình những tuyệt thế thiên tài đó, không có một cái nào là dễ đối phó, bất quá nhớ kỹ một câu, mặc kệ tới khi nào, xuất thủ nhất định phải hung ác, địch nhân liền là địch nhân, theo địch nhân ở giữa, chỉ có sinh tử, đương nhiên, phương diện này, ngươi vẫn luôn làm rất tốt, so ta đều tốt hơn, Tiêu Vong Tình nói ra, tận tình khuyên bảo, giống như một trưởng bối đang giáo dục chính mình hậu nhân, Giang Trần minh bạch, Giang Trần gật gật đầu, Tiêu Vong Tình có thể làm, đã đầy đủ, tiếp đó, vẫn là muốn dựa vào chính mình, Giang Trần bản thân cũng không thích theo dựa vào người khác, tiếp xuống thời gian, mới là Giang Trần chánh thức lịch luyện quá trình, dùng Long Thập Tam lời nói tới nói, đấu với trời, để vô cùng. Giang Trần xưa nay không sợ tranh đấu, tiên đình thiên tài, chỉ có thể gây áp lực cho hắn, lại không thể để hắn e ngại, có áp lực tài năng trưởng thành, hóa long quyết đường, còn rất dài, chính mình đường, rất dài. Được, Thái Dương thần vũ ta trước thay ngươi thu, còn lại sống hay chết, liền dựa vào chính ngươi. Tiêu Vong Tình nói xong, thân thể nhoáng một cái, nghênh ngang rời đi. Tiêu tiền bối, ta còn có lời nói. Giang Trần vội vàng la lớn, nhưng Tiêu Vong Tình đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có quan hệ hoàng kim sát vực bên trong bí mật, đại thiên kính sự tình, còn có hoang mang cổ địa tồn tại. Hắn cảm thấy Tiêu Vong Tình nhân vật như vậy, bao nhiêu sẽ biết hết thảy nội tình, nhưng cũng tiếc Tiêu Vong Tình đi quá nhanh, căn bản không cho mình thời cơ. Tính toán, thực lực của ta không đủ, coi như biết bí mật cũng vô dụng, thật giống như đại hoàng nói, phải biết thời điểm. Tự nhiên sẽ biết, tiếp đó, chỉ sợ cũng thiếu không phiền phức, Giang Trần thầm nghĩ, hắn điều chỉnh một chút tâm tính, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống gió dục mây vần, tiểu trần tử, cái này Tiêu tiền bối thật đúng là đến không được a. Lời nói ngươi là tại sao cùng hắn kết bạn, Hàn Diễn đi đến Giang Trần bên cạnh, nghĩ đến trước đó Tiêu Vong Tình bá khí, cũng nhịn không được sùng bái đến nhiệt huyết sôi trào, ta nói mới quen thời điểm hắn cũng là một cái hết ăn lại uống lão lừa đảo, ngươi tin không? Giang Trần nhún nhún vai, không tin, Hàn Diễn lắc đầu, vậy cũng chớ hỏi, Giang Trần lại nhún vai, Vũ Nhi, đem thiên tài phủ hộ sơn đại trận mở ra, chuyện này, cuối cùng là lắng lại, bất quá tiên giới về sau đều mơ tưởng bình tĩnh, lão hoàng người đối Dương Vũ nói ra, phụ hoàng, hoàng gia gia, vậy sau này Giang Trần còn có thể lưu tại thiên tài phủ sao, Dương Bất Phàm mở miệng hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, đó là đương nhiên, Tiêu Vong Tình đem hắn bỏ ở nơi này. Người nào dám không cho hắn lưu lại, ta phải thu hồi trước đó lời nói, ha ha, Dương Vũ cười ha ha, Giang Trần có thể trở về, hắn cầu còn không được đâu, Đại Kiền đế quốc có dạng này một cái thế yêu nghiệt, đó là một chuyện may lớn, quá tốt, tiểu trần tử, huynh đệ chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu, Dương Bất Phàm vô cùng hưng phấn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, tiểu trần tử, đã bên này sự tình đã giải quyết, vậy ta cùng ma vô tình cũng muốn trở về, hoàng kim sát vực kết thúc về sau. Chúng ta cũng phải về huyền âm giáo, ta hiện tại dù sao cũng là huyền âm giáo thánh tử. Hàn Diễn mở miệng nói ra, trước đó bởi vì một mực lo lắng Giang Trần an ủi, cho nên để hắn đi cũng sẽ không đi, hiện tại Giang Trần đã không có sự tình, mà lại có Tiêu Vong Tình cái này cái núi dựa lớn. Hàn Diễn đã không còn mảy may nhưng hệ, về phần tiên đình những tuyệt thế thiên tài đó, hắn tin tưởng Giang Trần có thể đối phó, hắn hẳn là thương hại là những thiên tài kia, chúng ta cũng muốn trở về. Chờ hầu tử tỉnh lại, đừng quên nói cho chúng ta biết, hòa thượng cũng tới đến chào từ biệt, tốt, các ngươi đều trở về đi, bên này ta mình có thể ứng phó, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mau chóng để hầu tử tỉnh lại, gia hỏa này tu luyện sinh tự quyết, lại thêm đấu chiến long viên này nghịch thiên thể phách, muốn tỉnh lại cũng không phải việc khó gì, mà lại ta đoán chừng, chờ thập tam tỉnh lại, tu vi sẽ còn lần nữa đề bạt, đạt tới một cái trình độ kinh khủng, Giang Trần nói ra, đối với long thập tam, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin, về phần Hàn Diễn các loại còn, dù sao đã biết bọn họ hiện tại nơi ở, đồng thời biết bọn họ đều lăn lộn rất khá, về sau muốn cái gì thời điểm gặp, cũng là đơn giản vô cùng. Hàn Diễn các loại còn đều rời đi, Giang Trần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt nhịn không được toát ra một cổ hào hùng, tiên giới bầu trời, thật quá lớn, nhưng Giang Trần tin tưởng, một ngày kia, hắn như cũ có thể đứng ở vùng trời này đỉnh phong, lúc chạng vạng tối. Thiên tài phủ Giang Trần trong biệt viện, Linh Lung Tiên Tôn, Lam Linh Cơ, Dương Bất Phàm, Dương Vũ, Dương Tán Thanh, Đông Phương Ngự, toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Giang Trần đem Long Thập Tam thân thể lấy ra, phóng tới trên một tảng đá xanh lớn. Đấu chiến Long Viên huyết mạch quả nhiên cường đại, ngũ tạng lục phủ đều nát, huyết mạch vẫn như cũ không chết. Hắn hiện tại thể nội đã có sinh cơ, nhưng vẫn là rất lợi hại yếu ớt, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải đơn giản sự tình a. Linh Lung Tiên Tôn nói ra, hắn tận mắt thấy Long Thập Tam gặp Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ công kích, chết oan chết uổng, như thế thương thế, là căn bản không thể có thể còn sống sót, nhưng vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, Long Thập Tam đã có sinh cơ hiển hiện, cho dù có đại địa tiên nhũ trợ giúp, cũng không nên nhanh như vậy. Linh Lung Tiên Tôn tự nhiên không biết, Long Thập Tam sau khi bị thương, vẫn đợi tại 33 tầng trong không gian, bên ngoài mặc dù quá khứ không đến 2 ngày thời gian, nhưng 33 tầng trong không gian đã qua gần 2 tháng, đương nhiên, tức 2 tháng có thể khôi phục xuất sinh máy bay đến, đã rất khủng bố, hoặc là nói, Long Thập Tam có thể gặp như kiện nạn này mà không phải, đã là khủng bố đến không biên giới. Hầu tử tu luyện sinh tử quyết, có sinh cơ cũng không hiếm lạ, mà lại hắn hấp thu đại địa tiên nhũ, lại thêm cái kia khủng bố huyết mạch chèo chống, chỉ cần cho hắn thời gian, cho dù là đứt gãy kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, đều có thể một lần nữa khôi phục lại. Giang Trần nói, Thập Tam ca khẳng định có thể một lần nữa đứng lên. Lam Linh Cơ nhìn lấy Long Thập Tam ánh mắt tràn ngập ôn nhu, Long Thập Tam không có chánh thức tử vong, đối với nàng mà nói đã là tốt đẹp nhất sự tình, nàng tin tưởng Long Thập Tam khẳng định còn có thể một lần nữa đứng lên, cái kia phách tuyệt thiên hạ nam tử, cuối cùng vẫn là muốn trở về, cái này đầy đủ. Dương Vũ duỗi ra ngón tay rơi vào Long Thập Tam trên cổ tay, đang dò xét Long Thập Tam tình huống về sau, nhịn không được lắc đầu, tình huống có lẽ cũng không có các ngươi tưởng tượng lạc quan như vậy, hắn đụng phải bản nguyên thương tổn, dạng này thương tổn mới là lớn nhất khó khôi phục, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch muốn khôi phục đều không phải là buồn ngủ chuyện khó, nhưng bản nguyên thương tổn, liền cần dựa vào chính hắn, hắn hiện tại coi như không chết, cũng là một cái người vô dụng, muốn chân chính đứng lên. Không có đơn giản như vậy, giao cho ta đi, ta đem hắn mang về Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn mở miệng nói ra, đúng, Linh Lung Phúc Địa có một khối Linh Lung Ngọc Thần Thạch, chính là thượng cổ Linh Lung Thần Ngọc chế tạo thành, nghe nói có khởi tử hồi sinh công hiệu, có lẽ đối với hắn có thể đưa đến cực trợ giúp lớn. Dương Vũ nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn, nghĩ đến Linh Lung Phúc Địa kiện bảo bối này, đa tạ sư phụ. Lam Linh Cơ trên mặt toát ra vẻ cảm kích. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Linh Lung Ngọc Thần Thạch đối Linh Lung Phúc Địa tầm quan trọng, nàng ngay từ đầu liền nghĩ đến Linh Lung Ngọc Thần Thạch, nhưng cũng không dám mở miệng, bởi vì Linh Lung Phúc Địa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam đệ tử, mà lại cái này Linh Lung Ngọc Thần Thạch, chỉ có thánh nữ mới có tư cách nằm ở phía trên một lần, nàng đã từng may mắn nằm tại Linh Lung Ngọc Thần trên đá, tu vi lập tức tiến nhanh, phải biết, liền xem như Linh Lung Phúc Địa thiên tài đệ tử cùng đức cao vọng trọng trưởng lão. Cũng không có mấy cái có tư cách nằm tại Linh Lung Ngọc Thần trên đá, bây giờ Linh Lung Tiên Tôn lại muốn lấy ra cứu Long Thập Tam, cái này khiến Lam Linh Cơ tâm lý tự nhiên là vô cùng cảm kích. Tốt, đã như vậy nói nhiều, vậy ta trước hết đưa Tiên Tôn cùng một chỗ tiến về Linh Lung Phúc Địa nhìn xem. Giang Trần gật đầu, muốn đem Long Thập Tam trực tiếp mang đi, Giang Trần cuối cùng vẫn là không yên lòng, dù sao hắn chưa từng gặp qua Linh Lung Phúc Địa Linh Lung Ngọc Thần Thạch, nhất định phải tự mình nhìn lên một cái. Mới có thể yên tâm đi Long Thập Tam lưu tại nơi này, đó cũng không phải Giang Trần đối Linh Lung Tiên Tôn không yên lòng, tương phản, đem Long Thập Tam giao cho Linh Lung Tiên Tôn hắn là yên tâm nhất bất quá, Long Thập Tam đối Linh Lung Phúc Địa có ân tình, Linh Lung Tiên Tôn là một cái tri ân đồ báo người, không phải vậy lời nói hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này, Giang Trần cũng không có không yên lòng, hắn chỉ là muốn an tâm, tự mình đem Long Thập Tam an bài thỏa đáng, hắn có thể với chánh thức an tâm, đã như vậy. Vậy liền đi, Linh Lung Tiên Tôn nói xong, liền hướng Dương Vũ chào từ biệt, sau đó mang theo Lam Linh Cơ liền biến mất không thấy gì nữa, hướng về Linh Lung Phúc Địa phương hướng bay đi. Giang Trần mang theo Long Thập Tam, theo sát về sau, hắn có đại hư không thuật tại thân, không nói đến đại hư không thuật hư không ảo diệu, vẻn vẹn loại này chạy tốc độ, liền để Giang Trần đủ để cùng Linh Lung Tiên Tôn sánh ngang. Linh Lung Phúc Địa, chính là chân chính động thiên phúc địa, lòng đất ẩn chứa tuyệt thế linh mạch. Trên không trong vòng nghìn dặm khói bụi như có như không, vô số kiến trúc lơ lửng tại trong mây mù, trên không có tiên hạc phi vũ, có ngọc nữ múa, quả nhiên là giống như tiên cảnh một dạng, cho dù lấy Giang Trần kiến thức, khi nhìn đến Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn về sau, cũng không nhịn được thổn thức đứng lên, dạng này tu luyện hoàn cảnh, liền xem như đầu heo ở chỗ này, cũng phải trở thành thiên tài, Tại Linh Lung Tiên Tôn chỉ huy dưới, Giang Trần trực tiếp mang theo Long Thập Tam tiến vào Linh Lung Phúc Địa chánh thức nội địa, một tòa treo lơ lửng giữa trời Linh Lung bảo tháp đỉnh đầu, ẩn giấu đi một vùng không gian này là Linh Lung Tiên Tôn thân thủ chế tạo ra đến, cực kiên cố, chung quanh càng là có cường hãn đại trận bố trí, không có Linh Lung Tiên Tôn cho phép, bất kỳ người nào đều mơ tưởng tiến đến. Trong không gian có một tòa trắng loãng như ngọc cung điện này toàn thân trắng loãng, hoàn toàn là dùng hiếm thấy ngọc thạch chất liệu chế tạo thành, vẻn vẹn thủ bút này, cũng không phải là bình thường đại thế lực có thể so sánh. Soạt, Linh Lung Tiên Tôn vung tay lên, ngọc thạch cung điện đại môn soạt một tiếng liền mở ra, nhào tới trước mặt một cổ hùng hậu mãnh liệt tinh thuần khí tức, Giang Trần tùy tiện ngửi một thanh, cũng cảm giác tâm thần thanh thản, nói không nên lời dễ chịu. Đi vào cung điện, Giang Trần càng là kinh hãi không thôi, nặc đạp cung điện trừ một cái giường bên ngoài, lại không khác đồ, vật, chỉ là cái giường kia không khỏi quá lớn hơn một chút, dài tới ba trượng, bao quát cũng có một trượng, toàn thân trong suốt, phía trên có lục sắc tiên dịch vừa đi vừa về nhấp nhô, phía trên không ngừng có sương mù màu trắng phiêu đãng, đừng nói là một cái nhãn quan độc đáo người, liền xem như một người bình thường đến nơi đây, cũng có thể nhìn ra trước mắt cái giường này rất là không tầm thường. Đây cũng là Linh Lung Ngọc Thần Thạch, là tổ tiên một lần cơ duyên xảo hợp đạt được, sau đó liền bày để ở chỗ này, đây là một khối thiên nhiên thần thạch, nằm ở phía trên, có thể để cho người ta tiến vào không minh trạng thái, cường kiện thể phách, tẩy tinh phạt tủy, Linh Lung Tiên Tôn nói ra, không hổ là thần thạch, như thế nhất đại khối thần thạch, đã không thể dùng giá trị để cân nhắc, Giang Trần con ngươi rực rỡ, tán thưởng không thôi, Giang Trần, ngươi cũng đã biết. Cái này Linh Lung Ngọc Thần Thạch chánh thức chỗ trân quý ở nơi nào sao? Linh Lung Tiên Tôn cười hỏi, là những lục sắc đó tiên dịch. Giang Trần Chương liếc mắt liền thấy những cái kia tại thần thạch bên trong không ngừng du động lục sắc tiên dịch, dựa theo hắn đoán chừng, những này tiên dịch, giá trị cùng công hiệu không thể so với đại địa tiên nhũ kém. Không sai, tính ngươi có ánh mắt, đây là Linh Lung Ngọc tiên dịch, có khởi tử hồi sinh công hiệu, nhưng Linh Lung Ngọc tiên dịch chỗ tốt, chỉ có thể tại Linh Lung Ngọc thần trên đá mới có thể phát huy công hiệu. Rời đi thần thạch, ngay lập tức sẽ bay hơi rơi, biến thành hư vô, nếu là phối hợp thần thạch, này công hiệu, so đại địa tiên nhũ còn muốn kỳ lạ nhiều, nhưng muốn hấp thu Linh Lung Ngọc tiên dịch, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cái này toàn bộ nhờ cơ duyên, lúc trước Linh Cơ nằm ở trên đây, cũng chỉ là hấp thu một chút xíu tiên dịch a, Linh Lung Tiên Tôn nói ra, nghe vậy, Giang Trần nói thầm một tiếng đáng tiếc, như là dựa theo Linh Lung Tiên Tôn nói, như vậy bảo bối tuy tốt, nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Những này Linh Lung Ngọc tiên dịch lưu tại thần trong đá, căn bản là không lấy ra đến, muốn hấp thu những này tiên dịch, biện pháp duy nhất cũng là nằm tại thần trên đá, theo dựa vào chính mình cơ duyên qua hấp thu Linh Lung Ngọc tiên dịch, trơ mắt nhìn lấy nhiều như vậy Linh Lung Ngọc tiên dịch không thể hấp thu, chẳng phải là rất lợi hại đáng tiếc. Giang Trần, đem Long Thập Tam để lên đi, Linh Lung Tiên Tôn nói, được, Giang Trần cũng không chậm trễ, ôm Long Thập Tam thân thể, phóng tới Linh Lung Ngọc thần trên đá. Khi Long Thập Tam thân thể tới gần thần thạch thời điểm, thần thạch bên trong lập tức xuất hiện vô số đạo màu trắng ngọc khí, đem Long Thập Tam cho một mực bao trùm, hình thành một cái màu trắng đại kén. Tiên Tôn, Thập Tam ta liền giao cho ngươi, vãn bối còn có hắn việc cần hoàn thành, trước hết cáo từ. Giang Trần đối Linh Lung Tiên Tôn ôm một cái quyền, chuẩn bị rời đi, an bài tốt Long Thập Tam, cũng coi là lại Giang Trần một nỗi lòng. Từng, chính ngươi cẩn thận một chút. Tuy nhiên tiêu tiền bối trợ giúp ngươi đàm phán kết quả, nhưng về sau tiên giới cũng sẽ không lại bình tĩnh, ngươi ngày tháng sau đó, cũng sẽ không quá tốt qua. Linh Lung Tiên Tôn nhắc nhở Giang Trần, đối với Giang Trần tình cảnh, nàng rõ ràng vô cùng, tạ Tiên Tôn nhắc nhở. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Cốc một cái đại hư không thuật, tới vô ảnh, đi vô tung, ngay cả ta không gian này đều có thể tùy ý xuất nhập, người này tương lai tất thành đại khí. Nhìn qua Giang Trần biến mất địa phương, Linh Lung Tiên Tôn nhịn không được cảm thán. Linh Lung Tiên Tôn nhân vật bậc nào, nhãn quan gì cao, bình thường thiên tài căn bản sẽ không bị hắn để ở trong mắt, nhưng cái này Giang Trần, lại làm cho nàng căn bản nhìn không thấu. Sư phụ, Thập Tam ca lúc nào có thể tỉnh lại? Lam Linh Cơ hỏi, đây là nàng quan tâm nhất vấn đề, nhìn hắn tạo hóa đi. Linh Lung Tiên Tôn nói, đêm khuya, Giang Trần ngồi tại thiên tài phủ tối cao cổ tháp phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Suy nghĩ vạn thiên, cùng nhau đi tới, kinh lịch quá nhiều chuyện, riêng là lần này hoàng kim sát vực sự kiện, để Giang Trần hiểu thêm rất nhiều, ngóng nhìn tinh không, Giang Trần đột nhiên có chút nhớ nhung nhà, tuy nhiên không ít huynh đệ đều cùng một chỗ phi thăng tiên giới, nhưng nhà vẫn là có Giang Trần không ít lo lắng, Giang Chấn Hải, Yên Chiến Vân, Vũ Cửu, Nam Cung Vấn Thiên, Ngự Tử Hàm, những này quen thuộc gương mặt, đều dẫn động tới Giang Trần tâm. Không biết phụ thân hiện tại thế nào, tiên giới một ngày, hạ giới một năm, Thánh Nguyên Đại Lục quá khứ lâu như vậy, không biết phát sinh cái gì đại biến hóa không có. Giang Trần thầm nghĩ, hắn hiện tại thật muốn về thăm nhà một chút, đáng tiếc muốn từ tiên giới dưới đến hạ giới, là một kiện chuyện không có khả năng. Khi một cá nhân tu luyện đến cực hạn, sẽ phi thăng đến cao hơn thế giới pháp tắc đi lên, nhưng muốn từ cao pháp tắc hạ xuống thấp pháp tắc, là căn bản làm không được. Bản thân cái này trái với thiên đạo, liền lấy Giang Trần tới nói, hắn hiện tại tiên hoàng tu vi, Thánh Nguyên Đại Lục thế giới pháp tắc căn bản là dung không được lớn như vậy năng lượng, để cho ta tới đẩy tính một chút. Giang Trần nói, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đại thiên cơ thuật, hắn bản thân cái này cũng là ôm thử một lần thái độ. Đại thiên cơ thuật hắn hiện khi tu luyện tới thiên trùng cảnh, chẳng qua là cái thứ hai cảnh giới, đối với rất nhiều thứ đều đẩy coi không ra, chớ nói chi là muốn đi suy tính vượt qua tiên giới bên ngoài đồ vật. Nếu như Giang Trần có thể tấn thăng đến thiên ý cảnh lời nói, có lẽ có thể thôi toán ra một chút manh mối. Giang Trần cả người đều tiến vào một loại không minh trạng thái, loại trạng thái này rất khó đến, nhưng Giang Trần mỗi một lần đều có thể tùy thời tiến vào, thật sự là để người đố kỵ. Đại thiên cơ thuật bị Giang Trần vận chuyển tới cực hạn, từ nơi sâu xa tựa hồ chạm tới một tầng bình chướng, cái này khiến Giang Trần mừng rỡ không thôi, hắn biết rõ, tầng kia bình chướng, chính là trùng kích thiên ý cảnh bình chướng. Giang Trần hiện tại đã đạt tới thiên trùng cảnh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách thiên ý cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng Giang Trần hiểu thêm, cái này cách xa một bước, nhưng lại không biết bao xa, muốn trực tiếp đột phá, trùng kích đến thiên ý cảnh, càng là khó càng thêm khó. Nhưng Giang Trần là sẽ không buông tha cho, thật vất vả chạm tới thiên ý cảnh bình chướng, đây đối với Giang Trần tới nói, là một cái khó được cơ hội thật tốt, cái này theo đốn ngộ là một dạng, nhất triều đốn ngộ, nhất định phải nắm chặt thời cơ, một khi mất đi, dưới một cơ hội, không biết lúc nào mới có thể tới, đây là khó được kỳ ngộ, cho nên Giang Trần nhất định phải nhất cổ tác khí, trùng kích đến thiên ý cảnh, cơ duyên thứ này, ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ đến, cũng không biết lúc nào liền đi. Giang Trần lần này có thể chạm tới thiên ý cảnh bình chướng, đơn giản có thể dùng dẫm nhầm cước chó để hình dung, đây là nghịch thiên tạo hóa cùng thời cơ, Giang Trần là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Đại thiên cơ thuật khẩu quyết không ngừng tại Giang Trần trong đầu quanh quẩn, những khẩu quyết đó ký tự, giống như cổ lão thần nhân tại ngâm sướng, quanh minh êm tai, không ngừng trùng kích Giang Trần não hải, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dạng này đại cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giang Trần quá biết thiên ý cảnh khủng bố, một khi trùng kích đến thiên ý cảnh, hắn đại thiên cơ thuật liền sẽ tăng lên đến một cái cực sự đáng sợ, đối với hắn về sau tu hành, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Soạt soạt, theo thời gian chuyển dời, tầng kia bình chướng đột nhiên phát ra soạt soạt một thanh âm vang lên, lúc đầu vô hình đồ vật, lại phát ra chánh thức tiếng vang đến, trong lúc vô hình một tầng bình chướng, vỡ vụn một cái khe, cho dù chỉ là một cái khe, cũng đủ làm cho Giang Trần mừng rỡ không thôi. Một cái khe, chính là cực đại đột phá, dạng này đột phá, thực sự quá hiếm có, thức hải bên trong đại thiên cơ thuật khẩu quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, Giang Trần tựa hồ nhìn thấy thiên cơ chi thần hư ảnh, biến mất thật lâu thiên cơ đồ vậy mà lần nữa nổi lên, cái này thiên cơ đồ chính là đại thiên cơ thuật lớn nhất hạch tâm bộ phận, lúc trước Giang Trần còn không có nhập môn thời điểm liền thấy qua một lần, đáng tiếc lấy hắn lúc ấy thực lực cùng đối đại thiên cơ thuật cảm ngộ, căn bản là vô pháp qua chánh thức quan sát thiên cơ đồ. Nhưng là giờ phút này, thiên cơ đồ xuất hiện về sau, Giang Trần thần niệm lập tức liền rơi ở phía trên, cả người đều lâm vào này huyền ảo ý cảnh ở trong, tinh thần hắn cơ hồ cùng thiên cơ đồ hoàn toàn dung hợp một chỗ, lẫn nhau không phân, cũng không tiếp tục nhớ ngày đó nhìn thiên cơ đồ thời điểm trực tiếp linh hồn bị thương, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Nếu để cho thiên cơ tử nhìn thấy Giang Trần giờ phút này tình huống, nhất định sẽ kích động nói không ra lời, bởi vì giờ khắc này Giang Trần hoàn toàn tiến vào tu luyện đại thiên cơ thuật lớn nhất hoàng mỹ trạng thái bên trong, dựa theo đại thiên cơ thuật phía trên ghi chép, liền xem như tu luyện tới thiên ý cảnh vô thượng cao thủ, cũng tuyệt đối không đạt được có thể cùng thiên cơ đồ dung hợp cấp độ. Đương nhiên, thiên cơ đồ xuất hiện, cũng không thể đại biểu Giang Trần đã đột phá đến thiên ý cảnh, từ thiên trùng cảnh đến thiên ý cảnh vượt qua, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu cho đến bây giờ, tầng kia bình chướng, mới chỉ là nứt ra một cái lỗ khe hở thôi. Muốn hoàn toàn đem tầng này bình chướng cho xông phá mở ra, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ông ông, mà đúng lúc này, một mực yên lặng tại khí hải chỗ sâu tiên ngân lần nữa động, tiên ngân tựa hồ nhận ảnh hưởng nào đó, run lẩy bẩy, tản mát ra vù vù thanh âm, tiên ngân động. Giang Trần lần nữa kinh hỉ, cái này tiên ngân là hắn bí mật lớn nhất, hắn một mực cũng không biết tiên ngân tồn tại đến tột cùng là vì cái gì, dù là đến tiên giới cũng giống như vậy, tiên ngân vẫn giấu kín tại Giang Trần thể nội, xưa nay sẽ không chủ động đi ra. Nhưng Giang Trần cái này biết đạo này tiên ngân thần dị cùng tầm quan trọng, tối thiểu cái này tiên ngân đã 5 lần 7 lượt đã cứu tính mạng mình, lúc trước hắn vừa mới phi thăng tiên giới thời điểm, liền đụng phải Nam Bắc Triều công kích, lúc trước nếu không phải tiên ngân trợ giúp, hắn chỉ sợ trực tiếp liền chết, về sau tiên ngân lại xuất hiện trợ giúp chính mình trưởng khống Thái Dương thần vũ, bây giờ hắn cùng thiên cơ đồ dung hợp, tiên ngân xuất hiện lần nữa, cái này khiến Giang Trần không có cách nào không kích động, hắn tưởng tượng lấy, cái này tiên ngân có thể sẽ trợ giúp chính mình xông phá thiên ý cảnh, không nên chậm trễ chút nào, Giang Trần vội vàng tách ra một đạo thần niệm đến, trong nháy mắt cùng tiên ngân dung hợp, sau đó hướng lên trời ý cảnh tầng kia bình chướng đánh tới, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tiên ngân va chạm đến bình chướng phía trên, này vô hình bình chướng toàn bộ liền bắt đầu đung đưa, vô số đạo vết nứt xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu không thể phá vỡ biến tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần một đợt mãnh liệt trùng kích. Liền có thể đem tại tầng này bình chướng trực tiếp cho xông phá. Hát, Giang Trần linh hồn đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, hắn linh hồn chi lực, thần niệm chi lực, lại thêm tiên ngân, một cổ vô hình lực lượng giống như uôn dương đại hải, hướng về đã tràn ngập nguy hiểm bình chướng mạnh mẽ đâm tới quá khứ. Oanh, lần này, này vỡ vụn bình chướng, cũng nhịn không được nữa, ầm vang vỡ vụn, ong ong, Giang Trần linh hồn run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn thần niệm tại xông phá bình chướng trong nháy mắt đó. Giống như hoàn toàn xâm nhập một vùng biển mênh mông một dạng, hoàn toàn tiến vào một thế giới khác, mắt tiền thế giới khắp nơi đều là hư vô, khắp nơi đều là huyền ảo quỷ tích, từng đầu, từng mảnh, tản ra sặc sỡ hào quang, đó là áo nghĩa, là pháp tắc, thiên cơ pháp tắc, Giang Trần con ngươi rực rỡ, nếu là lúc trước, cho dù để hắn nhìn thấy những vật này, hắn cũng không nói lên được, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn cảnh giới đã hoàn toàn đạt được thiên ý cảnh, có thể xem hiểu những này huyền ảo quỷ tích. Đây là giữa thiên địa ảo diệu nhất đồ vật, thường nhân cả một đời đều khó có khả năng chạm tới. Xoát, Giang Trần xoát một chút mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ hắn muốn âm thầm bắn ra, chiếu sáng bầu trời đêm. Giang Trần đột nhiên cảm giác được thư thái rất nhiều, trong tay hắn một phen, một mặt thiên cơ đồ nổi lên, giờ phút này thiên cơ đồ đã phát sinh một chút biến hóa, hoặc là nói, Giang Trần trong tay đồ, cũng không thể với xưng là chánh thức thiên cơ đồ. Mà chính là từ thiên cơ đồ bên trong tách ra một bộ phận, chỉ gặp bức tranh này quang mang tứ diệu, phía trên khắc họa lấy âm dương nhãn, một đen một trắng hai đầu cá đang vào lẫn nhau, đầu đuôi nhìn nhau, hình thành thái cực hình thức ban đầu. Đây là ẩn chứa âm dương áo nghĩa thái cực đồ, là từ thiên cơ đồ bên trong tách ra, cái này thái cực đồ nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể hình thành thực chất đến, xem như cường đại binh khí dùng để công kích, âm dương dung hợp, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng đến. Thật sự là cường hãn, không nghĩ tới đại thiên cơ thuật đạt tới thiên ý cảnh về sau, vậy mà như thế lợi hại, cái này đã không thể xưng là đơn thuần thôi toán chi thuật, đã hoàn toàn có thể dùng tại chiến đấu, cường hãn chiến đấu kỹ năng. Giang Trần chầm chầm trong tay không ngừng xoay quanh thái cực đồ, khó mà khắc chế tâm lý kích động, tấn thăng đến thiên ý cảnh về sau, hắn đối đại thiên cơ thuật mới xem như có hoàn toàn mới hiểu biết, một cái toàn mới quen, cái này nhận biết thiên cơ tử đều chưa từng có. Này môn đại thiên cơ thuật là thiên cơ tử truyền thụ cho Giang Trần, nhưng chỉ sợ thiên cơ tử chính mình cũng không ngờ rằng này môn thôi toán thần thuật, nguyên lai còn có nhiều như vậy bí mật. Thái cực đồ vô cùng huyền ảo, bản thân liền ẩn chứa thôi toán áo nghĩa, phù hợp âm dương bát quái, dựa theo đại thiên cơ thuật phía trên ghi chép, đạt tới thiên ý cảnh về sau, trong chiến đấu liền có thể không hạn chế phát huy ra cường đại uy lực đến, có thể đem đối thủ cường đại kỹ năng cho thôi toán biến hóa ra, trong quá trình chiến đấu. Nếu là đem đối phương cường đại chiến kỹ trực tiếp lạc ấn đến thái cực đồ bên trong, thái cực đồ liền có thể thôi toán ra đối phương chiến kỹ tu luyện chi pháp, tìm ra đối thủ sơ hở, cái này thực sự quá nghịch thiên. Giang Trần thực sự vô pháp ngăn chặn trong lòng kích động, đụng phải dạng này sự tình, coi như đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ không có cách nào khắc chế kích động, có cái này thái cực đồ tại thân, ngày sau trong quá trình chiến đấu không biết có thể cho Giang Trần mang đến nhiều chỗ cực tốt. Mà lại Giang Trần thể nội có ngũ hành chi linh, đối phương bất luận cái gì cường đại kỹ năng chỉ cần bị thái cực đồ biến hóa ra, Giang Trần liền có thể thi triển đi ra, vẻn vẹn điểm này, liền nghịch thiên có chút đáng sợ, ta hiện tại đã đạt tới thiên ý cảnh, không biết có thể hay không thôi toán ra thánh nguyên đại lục một ít chuyện, Giang Trần thầm nghĩ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên cơ đồ lần nữa nổi lên, hư huyễn thiên cơ đồ, phía trên sao lốm đốm đầy trời. Giang Trần dựa theo chính mình ý nguyện, thiên cơ đồ phía trên nhất thời xuất hiện một cái bàn đại vũ trụ, to lớn tinh không đồ, phía trên khắp nơi đều là nhấp nhô tinh cầu, nhìn Giang Trần hoa mắt, chư thiên vạn giới, tinh không ở trong gầm trời thực sự quá to lớn, mỗi một cái tinh cầu đều là một cái thế giới, vô số vị diện chồng lên, muốn ở chỗ này mặc tinh chuẩn tìm tới Thánh Nguyên Đại Lục vị trí chỗ ở, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vị diện quá nhiều, Thánh Nguyên Đại Lục chẳng qua là ức vạn tinh cầu bên trong một cái thôi, giống như giọt nước trong biển cả. Đúng, lợi dụng tiên ngân là từ Thánh Nguyên Đại Lục đạt được, dựa theo tiên ngân quỹ tích, khẳng định có thể tìm tới Thánh Nguyên Đại Lục vị trí. Giang Trần lại nghĩ tới tiên ngân, hắn Giang Trần tiên ngân rơi vào thiên cơ đồ phía trên, tiên ngân hóa thành một đạo đại đạo chi quang, trong suốt như ngọc, không ngừng tại thiên cơ đồ phía trên phiêu đảng. Giang Trần nhanh chóng vận chuyển đại thiên cơ thuật, thiên cơ đồ phía trên vô số tinh cầu, chuyển động càng thêm kịch liệt, đều là tản mát ra thuộc về mình quang mang đến, đủ mọi màu sắc, mỹ lệ tới cực điểm. Đột nhiên, tiên ngân hướng về bên trong một khỏa tinh cầu phóng đi, Giang Trần ánh mắt cũng rơi vào thời khắc ấy tinh cầu bên trên mặt. Giang Trần trước đó đã để tiên ngân minh bạch chính mình ý tứ, tiên ngân cũng theo Giang Trần ý nguyện tìm kiếm, tìm tới tinh cầu, cũng là đã từng còn sót lại chính mình khí tức. Nơi này chính là Thánh Nguyên Đại Lục, là ta phi thăng lên đến chỗ này phương. Giang Trần tâm tình chập chờn so sánh lớn, rốt cuộc tìm được Thánh Nguyên Đại Lục vị trí, tiếp đó, hắn liền muốn xuyên thấu qua thiên cơ đồ, xuyên thấu qua vô tận tinh không, lợi dụng đại thiên cơ thuật đến đẩy tính một chút, hắn không có khả năng thôi toán ra Thánh Nguyên Đại Lục tình huống cụ thể, nhưng lại có thể cảm nhận được Thánh Nguyên Đại Lục hiện tại có phải hay không hoàn toàn như trước đây an ổn. Giang Trần đem đại thiên cơ thuật vận chuyển tới cực hạn, linh hồn chi lực xuyên thấu qua thiên cơ đồ rơi vào Thánh Nguyên Đại Lục trên vị trí, cái tinh cầu kia lập tức phát ra vù vù thanh âm, chỉ gặp cái tinh cầu kia lúc sáng lúc tối, trung không ngừng, tự hồ gặp lực lượng nào đó va chạm một dạng, không tốt, Thánh Nguyên Đại Lục có đại rung chuyển. Giang Trần hoắc đứng người lên, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên, đạt tới thiên ý cảnh, từ nơi sâu xa đã có thể thôi toán ra không ít thứ đến, đại biểu Thánh Nguyên Đại Lục tinh cầu không ngừng lắc lư, đồng thời lúc sáng lúc tối, đủ để chứng minh giờ phút này Thánh Nguyên Đại Lục đang lâm vào cực đại rung chuyển ở trong. Thánh Nguyên Đại Lục nguy cơ, Giang Trần như thế nào còn có thể ngồi được vững, đây chính là hắn nhà, rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu người đều ở nơi đó. Giang Trần không có cách nào không lo lắng, hắn đối Thánh Nguyên Đại Lục tình huống căn bản rất là hiểu biết, Thánh Vũ Vương Triều đã hoàn toàn thống trị toàn bộ đại lục, căn bản tìm không thấy có thể uy hiếp Thánh Vũ Vương Triều đại thế, lấy Thánh Vũ Vương Triều phát triển, căn bản không có khả năng tìm tới chống lại đại thế lực, nhưng bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục, xác thực là ở vào rung chuyển bên trong, đại thiên cơ thuật thôi toán không có sai, giờ phút này Thánh Nguyên Đại Lục, khẳng định không bình tĩnh, Thánh Vũ Vương Triều gặp nguy hiểm, nên làm cái gì? Giang Trần tâm thần căn bản là không có cách an định lại, nhà xảy ra chuyện, để Giang Trần chỗ nào còn có thể bảo trì bình tĩnh, hắn từ trước đến nay xử sự không sợ hãi, nhưng giờ phút này lại căn bản là không có cách bình tĩnh. Dù sao nơi này khoảng cách Thánh Nguyên Đại Lục là hai thế giới, coi như hắn Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng căn bản là không có cách qua cứu vãn Thánh Nguyên Đại Lục tai nạn. Nếu là ta có thể trở lại Thánh Nguyên Đại Lục đến liền tốt, Giang Trần nhíu mày, trở về. Đúng, nếu có thể trở về liền tốt, ta hiện tại có đại thiên cơ thuật, có thể thôi toán ra một chút tinh không quỷ tích, tìm tới trở về đường, tiên ngân có thể che đậy thiên cơ, đại hư không thuật có thể tự do hành tẩu kẻ hở không gian. Nói không chừng thật có thể đi trở về một chuyến, mặc kệ, cho dù là trả giá đắt, cũng phải thử một chút, Thánh Vũ Vương Triều gặp nạn, ta không cho phép phải nghĩ biện pháp trở về. Giang Trần khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, muốn từ tiên giới trở lại Thánh Nguyên Đại Lục như thế hạ đẳng vị diện, này là tiên đế đều làm không được, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể nếm thử, cường đại tiên đế, cũng không dám làm ra dạng này cử động. Bởi vì đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau, tiên đế là cường đại, nhưng cũng tại tiên giới pháp tắc bên trong, vô pháp nhảy ra pháp tắc bên ngoài, coi như để tiên đế tìm tới tinh không tọa độ, tìm tới tiến về đường, nhưng thiên địa pháp tắc ở nơi đó, căn bản là không có cách chạy thoát, bất luận cái gì ý đồ khiêu khích thiên đạo người, nhất định là diệt vong hạ tràng. Nhưng Giang Trần lại có được trọng yếu nhất một bộ phận, cái kia chính là tiên ngân, đạo này tiên ngân, có thể phong tỏa thiên cơ. Để thiên đạo vô pháp phát hiện mình, chỉ cần mình trở về thời gian không dài, lập tức gấp trở về, liền sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý, liền có thể bình an vô sự. Hư không tọa độ, kẻ hở không gian, che đậy thiên cơ, đây là muốn từ cao vị diện trở lại vị diện thấp cơ bản nhất ba điều kiện, một cái đều không thể thiếu, từ xưa đến nay, không ai có cái này ba điều kiện, liền xem như cao cao tại thượng đại đế cũng không được, nhưng bây giờ Giang Trần, lại hoàn mỹ có cái này ba điều kiện. Đại thiên cơ thuật có thể giúp hắn tìm tới trở về hư không tọa độ, đại hư không thuật có thể giúp hắn hành tẩu ở kẻ hở không gian bên trong không mất tích, tiên ngân có thể che đậy thiên cơ, đào thoát thiên đạo trừng phạt. Cho nên, Giang Trần làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định, cái kia chính là về nhà. Tình thế có thể so sánh khẩn cấp, Giang Trần căn bản không có qua lo lắng nhiều cùng trì hoãn thời gian, nhất định phải mau trở về. Tại Giang Trần ý niệm khống chế dưới, thiên cơ đồ đột nhiên biến rất lớn, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, cả người trực tiếp biến mất tại thiên cơ đồ bên trong, liên đới lấy thiên cơ đồ, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Giang Trần xuất hiện tại vô tận tinh không bên trong, thiên cơ đồ ngay tại hắn trước mặt, hắn chính xác tìm tới Thánh Nguyên Đại Lục vị trí tọa độ, ra sức thi triển đại hư không thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn, tiên ngân tản mát ra tối đạo quang mang, đem hắn toàn thân đều cho bao phủ. Trong tinh không, Giang Trần thật giống như một đầu mất tích du ngư, không ngừng xuyên toa, hướng về Thánh Nguyên Đại Lục bay đi. Thánh Nguyên Đại Lục, khói báo động cuồn cuộn, toàn bộ đại lục, khắp nơi đều tại nồng đậm khói đen, khắp nơi đều là chiến hỏa, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, tự hồ cũng lâm vào một trận trước đó chưa từng có chiến tranh ở trong. Thánh Vũ Vương Triều, kinh lịch mấy trăm năm thối luyện, Thánh Vũ Vương Triều không thể nghi ngờ là Thánh Nguyên Đại Lục thế lực mạnh nhất, nhưng giờ phút này, Thánh Vũ Vương Triều thượng khí hơi thở âm trầm, bị mây đen bao phủ, toàn bộ vương triều đều lâm vào cực độ đè nén ở trong. Hoàng cung trong cung điện, ngồi ngay thẳng trên trăm cao thủ, những cao thủ này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đại thánh tu vi. Từng có lúc, Thánh Nguyên Đại Lục xuất hiện nhất tôn đại thánh liền là phi thường không tầm thường tồn tại, nhưng bây giờ, vẻn vẹn bên trong tòa đại điện này, liền ngồi ngay thẳng trên trăm đại thánh. Phía trên nhất ngồi chính là Hoàng đế Vũ Cửu, giờ phút này Vũ Cửu, đã là cửu cấp đại thánh tu vi, tại bên cạnh hắn, còn ngồi hai người trung niên, một cái là Yên Chiến Vân, một cái là Vũ Thiên Dương, Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc phụ thân, hai người này tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhìn không kém chút nào Vũ Cửu, đều là cường hãn cửu cấp đại thánh. Tại bên cạnh bọn họ, còn có hai cái cường hãn người trẻ tuổi, chính là Ngự Tử Hàm cùng Vũ Lãng, hai cái này Thánh Vũ Vương Triều nhân vật thiên tài, giờ phút này vậy mà cũng đều đạt tới cửu cấp đại thánh trình độ kinh khủng, khiến người ngoài ý là, nơi này cũng không nhìn thấy Giang Chấn Hải cùng Nam Cung Vấn Thiên, cửu cấp đại thánh, này chính là cái này thế giới đỉnh phong tồn tại, từ khi Giang Trần mang đi tiên ngân về sau, nhân tiên liền đã vô pháp trên thế giới này sinh tồn, chỗ có thành tiên người, đều muốn trực tiếp phi thăng. Thánh Vũ Vương Triều có nhiều như vậy cửu cấp đại thánh tỏa trấn, có thể nói là hoàn toàn trưởng khống Thánh Nguyên Đại Lục, người nào dám không nghe từ, người nào dám phản kháng, nhưng giờ phút này, toàn bộ hoàng cung trong đại điện, đều lâm vào nồng đậm yên lặng bên trong, tất cả mọi người cúi đầu không nói lời nào, Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm trên thân đều có một ít thương thế, đồng thời thương thế nhìn vẫn rất trọng. Hoàng thượng, hiện tại là chúng ta Thánh Vũ Vương Triều khó khăn nhất thời khắc, quân Thiên Cừu sau 7 ngày liền sẽ quy mô tiến công, chúng ta muốn làm sao? Có người mở miệng nói ra, Đại Bất Hòa cùng hắn liều, Vũ Thiên Dương quyền đầu nắm chặt, không thể lỗ mãn, cái này quân Thiên Cừu chính là thiên ngoại vẫn thạch hạ xuống mà sinh. Tự xưng thiên địa thần tử, trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn trưởng thành, còn trưởng khống ma tộc, để ma tộc cho tàn lại cháy, càng là chế tạo chính mình không thể phá vỡ đại thế lực, trong tay hắn có được hiếm thấy thiên địa thần nhũ, bồi dưỡng được đến số lớn cao thủ, quân Thiên Cừu thủ hạ đại thánh cao thủ số lượng, không thể so với chúng ta ít, quan trọng hơn là, cái này quân Thiên Cừu thực sự quá kinh khủng, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Vũ Cửu lắc đầu, cái này quân Thiên Cừu xuất hiện, ngắn ngủi 20 năm, liền hoàn toàn cải biến Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ bố cục, khủng bố tốc độ phát triển, so năm đó Giang Trần còn kinh khủng hơn. Quân Thiên Cừu thực lực quá mạnh, trước đó ta cùng Vũ Lãng liên hợp lại đối chiến hắn, nếu không phải thời khắc mấu chốt chạy nhanh, hiện tại đã chết ở trong tay hắn. Ngự Tử Hàm nhíu mày nói ra, muốn cùng quân Thiên Cừu nhất chiến, vẫn như cũ để hắn trong lòng run sợ, nhân vật như vậy, thực sự thật đáng sợ. Từ khi Giang Trần về sau, Thánh Nguyên Đại Lục cũng không có xuất hiện nữa như thế nghịch thiên nhân vật, đáng tiếc Giang Trần đã không tại. Vũ Lãng cũng lắc đầu, mà lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận quân Thiên Cừu khủng bố, nếu là thật đánh nhau, ở đây nhiều như vậy đại thánh, không có một cái nào có thể cùng quân Thiên Cừu chống lại. Lúc này, mọi người không thể không vang lên Thánh Nguyên Đại Lục đã từng cái kia truyền kỳ nhân vật, cũng là nhân vật kia, sáng tạo Thánh Vũ Vương Triều, để Thánh Nguyên Đại Lục hoàn toàn đại thống nhất. Bây giờ, xuất hiện một cái quân thiên cừu, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục cục diện, tự hồ cũng muốn bị cải biến. Trong đại điện sở hữu ánh mắt đều rơi vào Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm trên thân, hai người này đều là thiên phú dị bẩm người, có thể nói là hiện tại Thánh Vũ Vương Triều đệ nhất cao thủ. Liền xem như Vũ Cửu cùng Yên Chiến Vân đều không phải là đối thủ của bọn họ, bây giờ, liền hai cái này cường đại nhất gia hỏa liên hợp lại đều không phải là quân thiên cừu một chiêu chi địch, như vậy tiếp xuống chiến đấu, còn thế nào đánh? Hoàng thượng, này quân thiên cừu lợi hại như thế, khó nói chúng ta Thánh Vũ Vương Triều cứ như vậy ngồi chờ chết hay sao? Có người la lớn, người này cao to lực lưỡng, xem xét cũng là tính khí nóng nảy hạng người, ngồi chờ chết là không thể nào. Giang huynh để lúc trước đem trọn cái vương triều đều giao cho ta, Thánh Vũ Vương Triều hơn ngàn năm cơ nghiệp, nếu là hủy ở ta Vũ Cửu trong tay, cho dù chết, cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, càng là có lỗi với Giang Trần huynh để nhắc nhở. Vũ Cửu khí thế đột nhiên biến vô cùng lăng lệ, đó là một loại thấy chết không sờn quyết tâm, thân là hoàng đế, hắn nhất định phải cùng toàn bộ vương triều cùng tồn vong. Cha, không cần nghĩ nhiều như vậy, sau 7 ngày, Đại Bất Hòa quân thiên cừu tới một cái cá chết rách lưới, ta cùng Tử Hàm hiện tại đi tu luyện khôi phục thương thế, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ, lại cùng quân thiên cừu nhất chiến. Vũ Lãng nói, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó Ngự Tử Hàm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai cái này Thánh Vũ Vương Triều đệ nhất cao thủ trực tiếp rời đi, cũng coi là cho thấy chính bọn hắn thái độ, trên đại điện tất cả mọi người tâm tình đều rất nặng nề, hiện tại. Thánh Vũ Vương Triều thật phải đối mặt lớn nhất thời khắc nguy nan, nhưng tất cả mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại không có đường lui, chỉ có thể sinh tử đánh cược một lần, đầu hàng là không thể nào, to như vậy một cái vương triều, tôn nghiêm không cho phép bọn họ đầu hàng, mà lại, dựa theo quân thiên cừu phong cách hành sự, cho dù Thánh Vũ Vương Triều người trực tiếp đầu hàng, như cũ cũng phải giết không ít người, quân thiên cừu là một cái thị sát thành tính người. Thánh Vũ Vương Triều là hắn vẫn luôn muốn chinh phục cùng giết hại người yêu, hắn là sẽ không cho Thánh Vũ Vương Triều đầu hàng thời cơ, hắn chính là muốn nhìn thấy Thánh Vũ Vương Triều máu chảy thành sông, như thế mới thống khoái, mới có thể thỏa mãn hắn giết chóc muốn. Nhìn, tất cả mọi người nghe, lập tức bố trí đại trận, thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều cơ nghiệp, sau 7 ngày, cùng quân thiên cừu quyết nhất tử chiến, Vũ Cửu khí thế chấn động nói ra, nên đến cuối cùng sẽ đến, bản thân cũng là tránh né không đồ vật. Đến đối mặt thời điểm, nhất định phải qua đối mặt, đến từ quân thiên cừu áp lực rất lớn, nhưng Thánh Vũ Vương Triều cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, khoảng cách quân thiên cừu đại quân đột kích, còn có 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày, Thánh Vũ Vương Triều nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên nỗ lực vẫn là muốn nỗ lực, dù sao cũng là thống trị Thánh Nguyên Đại Lục lâu như vậy đại thế lực, muốn đánh ra đại vương triều khí độ tới, mà giờ khắc này, Giang Trần còn tại lần theo Thánh Nguyên Đại Lục hư không tọa độ. Đại hư không thuật không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn thật giống như vạn thiên trong tinh không một điểm sáng, không ngừng lóe ra lấp lánh ánh sáng. Giang Trần hiện tại cũng là vô cùng lo lắng, nhìn lên trời máy bay đồ phía trên, khoảng cách Thánh Nguyên Đại Lục rất gần, nhưng khoảng cách này thật muốn đi trước, thật sự là quá xa xôi, cũng chính là Giang Trần trưởng khống đại hư không thuật, có thể mức độ lớn nhất co lại cự ly ngắn, không phải vậy lời nói, chớ nói thời gian ngắn nhất bên trong trở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Chỉ sợ hắn chính mình liền muốn hãm nhập kẻ hở không gian cùng loạn lưu ở trong ra không được. Không biết Thánh Vũ Vương Triều đang gặp như thế nào bộ dáng, lúc trước ta lúc rời đi đợi, đã vì Thánh Vũ Vương Triều dọn sạch sở hữu chướng ngại, Thánh Nguyên Điện đều bị tiêu diệt, ma tộc cũng bị A Diễn cho thuần phục. Giang Trần thực sự nghĩ không ra Thánh Nguyên Đại Lục đang kinh lịch lấy như thế nào cự đại rung chuyển, Thánh Nguyên Điện hủy diệt, ma tộc mặc dù không có bị hủy diệt, nhưng khi đó Hàn Diễn đạt được chí tôn ma trượng, chưởng khống toàn bộ ma tộc. Coi như ma tộc hiện tại phục hưng, cũng sẽ không đối Thánh Vũ Vương Triều động thủ. Đương nhiên, Thánh Nguyên Đại Lục đã qua đi mấy trăm năm, thời gian dài như vậy, sự tình gì đều có thể phát sinh. Đã nghĩ mãi mà không rõ, này Giang Trần dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa, hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là mau chóng trở về, chỉ cần trở lại Thánh Nguyên Đại Lục, liền có thể hiểu biết hết thảy, không phải vậy lời nói, coi như hiện tại biết chuyện gì phát sinh đều vô dụng. Chính mình một điểm bận bịu đều không thể giúp, thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều ở vào kiềm chế trạng thái phía dưới, tất cả mọi người tự hồ sống ở vẻ lo lắng bên trong, quân thiên cừu tên, thỉnh thoảng liền vang vọng tất cả mọi người bên tai, Bây giờ Quân Thiên Cừu đã là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hay. Tại Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, muốn nói có người còn có thể áp chế giờ phút này Quân Thiên Cừu danh khí, chỉ sợ cũng chỉ có một người, trong truyền thuyết kia truyền kỳ nhân vật, trừ cái đó ra, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Quân Thiên Cừu có thể nói là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, nghe nói hắn là thiên ngoại vẫn thạch hạ xuống mà sinh, tự xưng thiên địa thần tử, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, trong tay hắn trưởng khống một loại thần kỳ thiên địa thần nhũ, bồi dưỡng vô số cao thủ, đặt vững thuộc về mình đại thế lực. Hiện tại Quân Thiên Cừu muốn thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, chánh thức muốn đối Thánh Vũ Vương Triều xuất thủ, cái này sừng sững tại Thánh Nguyên Đại Lục ngàn năm lâu Vương Triều, chỉ sợ phải đối mặt trong lịch sử lớn nhất khốn cảnh cùng kiếp nạn. Đúng vậy a, Quân Thiên Cừu quá kinh khủng, tuổi còn trẻ liền đạt tới cửu cấp đại thánh, nghe nói trước đó Thánh Vũ Vương Triều hai đại cao thủ, đại danh đỉnh đỉnh Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm liên hợp xuất thủ, đều không phải là Quân Thiên Cừu một chiêu chi địch, nếu không phải sau cùng chạy nhanh, ngay cả tính mạng đều muốn không gánh nổi. Quân Thiên Cừu còn trưởng khống ma tộc lúc đầu đã yên lặng, hiện tại bởi vì Quân Thiên Cừu quan hệ, tro tàn lại cháy. Mấy ngày sau Quân Thiên Cừu liền muốn xuất lĩnh đại quân tiến công Thánh Vũ Vương Triều, Thánh Nguyên Đại Lục muốn nghênh đón trong lịch sử mênh mông nhất đại chiến. Nếu là Quân Thiên Cừu diệt sát Thánh Vũ Vương Triều, như vậy Thánh Vũ Vương Triều liền chánh thức thời tiết thay đổi. Không người không sợ hãi, khắp nơi đều đang đàm luận mấy ngày sau một trận đại chiến, Quân Thiên Cừu danh khí thật giống như từ từ bay lên Thái Dương, bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi hắn quang mang, lấy tốc độ nhanh nhất trở thành Thánh Nguyên Đại Lục truyền kỳ nhân vật. 7 ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, ngày quyết chiến tử, trong nháy mắt liền đến, một ngày này, Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài, vô số Thánh Vũ Vương Triều cao thủ đều xuất hiện, đại thánh, tiểu thánh, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy Quân Thiên Cừu đến, đó có thể thấy được, Thánh Vũ Vương Triều cao thủ, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi, bọn họ tâm tình đều là phi thường kiềm chế, này là tới từ sâu trong linh hồn nặng nề, đối mặt như mặt trời giữa trưa Quân Thiên Cừu. Thánh Vũ Vương Triều mỗi người áp lực cũng không nhỏ, Ngự Tử Hàm cùng Vũ Lãng đứng tại Thánh Vũ Vương Triều phía trước nhất, bọn họ khí thế cường đại, tu vi đều là đã đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong, đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, bọn họ trước đó bởi vì cùng Quân Thiên Cừu đối chiến sở thụ đến thương thế, đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hai sắc mặt người cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, sau đó phải đối mặt địch nhân, là đáng sợ cỡ nào, ầm ầm, đột nhiên. Thương khung nổ tung, mây đen áp đỉnh, khủng bố khí lãng ở trên không không ngừng lăn lộn, vô số đạo mạnh mẽ khí tức bắt đầu tràn ngập ra, uy áp tràn ngập, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đều giống như nghênh đón ngày tận thế, cho dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, đều có thể cảm nhận được cái này bàn đại uy áp, khiến tâm linh người ta đều run lẩy bẩy. Trên trời cao, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh giống như sao băng không ngừng hạ xuống, rất mau ra hiện tại Thánh Vũ Vương Triều mặt đối lập, nhìn đối phương trận doanh. Đại thánh, tiểu thánh, chung vào một chỗ chừng hơn nghìn người, không ít đều là ma tộc người, những này ác ma trời sinh tính tàn bạo, bây giờ bị Quân Thiên Cừu thu phục, càng là trở thành cường đại cổ máy giết chóc, vẻn vẹn từ khí thế kia nhìn lại, Quân Thiên Cừu bên này thực lực, mấy cái có lẽ đã đối Thánh Vũ Vương Triều hiện ra ưu thế áp đảo, cho mời quân vương, một cái cửu cấp đại thánh lão giả đối bầu trời cao giọng nói ra, nhấc lên quân vương hai chữ, hắn thần thái vô cùng tôn kính. Đó là một loại thật sâu sùng bái, trên bầu trời đi ra một hình bóng, cái bóng kia rất nhanh biến trong tích, ngưng tụ thành thực chất, biến thành một cái thiếu niên áo tím, thiếu niên nhìn chỉ có 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, nở nang như ngọc, cái trán trung tâm có một cái phù văn lạc ấn, thần bí cổ lão phù văn, cho trên người thiếu niên càng là tăng thêm một cổ tà tính, tham kiến quân vương, vô số đại thánh tiểu thánh toàn bộ đối thiếu niên thăm viếng, trong miệng hô to quân vương. Giống như thiếu niên này cũng là thượng thiên phái xuống tới thần linh một dạng, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là đối quỳ bái, thiếu niên không là người khác, chính là gần nhất tại Thánh Nguyên Đại Lục như mặt trời giữa trưa Quân Thiên Cừu, tên hiệu Quân Vương, Thiên Địa Chi Quân, Vô Thượng Vương Giả, Quân Thiên Cừu tự cho là thiên địa thần tử, phách lối tới cực điểm, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, Quân Thiên Cừu xuất hiện về sau. Sắc bén ánh mắt liền lập tức rơi vào Thánh Vũ Vương Triều tất cả cao thủ trên thân, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hắn đứng chắp tay, tự cho mình siêu phàm, hắn thấy, chính mình bất kể đối thủ nào, đều là dùng để dẫm ép, cuối cùng đều phải chết, Quân Thiên Cừu, ngươi cùng ta Thánh Vũ Vương Triều từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn đối ta Thánh Vũ Vương triều dồn ép không tha, thật đánh nhau, Thánh Nguyên đại lục đều muốn lâm vào rung chuyển bên trong, sinh linh đồ thán, đối người ta đều không có chỗ tốt. Vũ Cửu đối Quân Thiên Cừu lớn tiếng nói, sinh linh đồ thán, đó cùng ta có quan hệ gì? Ta Quân Thiên Cừu muốn làm cái này Thánh Nguyên đại lục đệ nhất nhân, các ngươi Thánh Vũ Vương triều, tự nhiên là muốn bị hủy diệt, loại kia chưởng khống thế giới, cao cao tại thượng quyền lợi, chỉ có ta Quân Thiên Cừu mới có dạng này tư cách, các ngươi Thánh Vũ Vương triều, không xứng. Quân Thiên Cừu một mặt cười lạnh, hắn con ngươi lóe ra hồng mang đến, đây là một cái thị sát thành tính người, sinh linh đồ thán với hắn mà nói một điểm cái gọi là đều không có, hắn chỉ cầu chính mình thống khoái, hắn muốn giết người. Liền nhất định phải có người chết, Thánh Vũ Vương triều, cũng chẳng qua là hắn đùa bẩn tiêu khiển người yêu a, Thánh Nguyên đại lục đệ nhất nhân. Quân Thiên Cừu, ngươi vĩnh viễn làm không đệ nhất nhân, tại Thánh Nguyên đại lục lịch sử bên trên, trên đầu ngươi vĩnh viễn đè ép một tòa núi cao, là ngươi vô luận như thế nào đều không thể siêu việt. Ngự Tử Hàm dùng trào phúng ngữ khí nói ra, Quân Thiên Cừu mặc dù bây giờ như mặt trời giữa trưa, nhưng muốn Thánh Nguyên đại lục cổ kim đệ nhất nhân, lại là không thể nào. Ngự Tử Hàm lời nói để Quân Thiên Cừu sắc mặt trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, bởi vì hắn nghĩ đến một cái tên, để hắn nằm mơ đều nghiến răng nghiến lợi tên, ngươi nói cái kia Giang Trần. Hừ. Đáng tiếc hắn không có cùng ta sinh tồn ở cùng một thời đại, không phải vậy lời nói, ta nhất định giết hắn, thành là thuộc về ta Quân Thiên Cừu chính mình truyền kỳ. Quân Thiên Cừu hận nghiến răng nghiến lợi, hắn ngữ khí tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận Ngự Tử Hàm lời nói. Giang Trần truyền thuyết thật giống như một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu hắn, để hắn không thở nổi, cho dù mình bây giờ đã là Thánh Nguyên đại lục đệ nhất nhân, nhưng ở vô số trong lòng người, Thánh Nguyên đại lục chánh thức truyền kỳ, vẫn là cái kia tên là Giang Trần thanh niên áo trắng, mà không phải hắn Quân Thiên Cừu. Diệt sát Thánh Nguyên điện, chém giết tiên nhân, dạng này cái thế hành vi cùng cử động, nhất định là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt, Quân Thiên Cừu lợi hại hơn nữa, trên toàn thế giới cũng không có tiên nhân. Hắn đồ sát không tiên nhân, liền nhất định vô pháp siêu việt Giang Trần, đây là Quân Thiên Cừu buồn bực nhất sự tình, cũng là hắn không muốn nhất muốn nhất lên sự tình, nhưng sự thật này hắn lại không thể không thừa nhận, coi như hắn diệt Thánh Vũ Vương triều, coi như hắn trở thành Thánh Nguyên đại lục đệ nhất nhân, cũng nhất định sinh hoạt tại cái kia người bóng mờ phía dưới, tại Thánh Nguyên đại lục truyền kỳ trong lịch sử, hắn Quân Thiên Cừu vĩnh viễn chỉ có thể hàng thứ hai, có một cái tên, nhất định tại hắn trên đỉnh đầu. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tên hắn, đều muốn tại ngươi phía trên, ngươi hẳn là may mắn không có cùng hắn sinh tồn ở một thời đại, không phải vậy lời nói, ngươi Quân Thiên Cừu chỉ sợ ngay cả trưởng thành đến hôm nay dạng này thời cơ đều không có. Vũ Lãng cũng là giễu cợt nói, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn người kia khủng bố, hôm nay Quân Thiên Cừu, nội lực cùng Nam Bắc Triều là một cái cấp bậc, cho dù cường thế hơn Nam Bắc Triều một chút, nhưng cuối cùng kết cục cũng sẽ không thay đổi. Nếu như không có Giang Trần tồn tại lời nói, năm đó Nam Bắc Triều, cũng thế tất sẽ trưởng thành đến hôm nay Quân Thiên Cừu loại trạng thái này, đáng tiếc hắn gặp được Giang Trần, liền nhất định sớm bi kịch, sự thật chứng minh, cùng Giang Trần sinh hoạt tại cùng một thời đại, trở thành Giang Trần địch nhân, thật sự là một kiện vô cùng có thể lo sự tình, cho nên, không thể cùng Giang Trần sinh tồn ở cùng một thời đại, nên tính là Quân Thiên Cừu đại hạnh sự tình, ha ha, Vũ Lãng, Ngự Tử Hàm. Các ngươi đem Giang Trần thổi thần hồ thần, thế nhưng là vậy thì thế nào? Bây giờ các ngươi Thánh Vũ Vương triều lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Giang Trần có thể ra tới cứu các ngươi sao? Hiện tại, nơi này là ta Quân Thiên Cừu thiên hạ, không phải hắn Giang Trần sớm đã trở thành quá khứ. Quân Thiên Cừu cười ha ha, hắn hiện tại không muốn đi sách Giang Trần, hắn hôm nay đến, mục đích chính là vì hủy diệt Thánh Vũ Vương triều, đạt thành chính mình tâm nguyện, đại không cá chết rách lưới. Chúng ta Thánh Vũ Vương triều, nhưng không có sợ qua người nào, Vũ Lãng khí thế chấn động, các ngươi hai cái chỉ là vốn bại tướng dưới tay quân vương thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Quân Thiên Cừu chẳng thèm ngó tới nhìn về phía Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm, trong mắt tràn ngập miệt thị, ép căn bản không hề đem hai người để ở trong mắt, hắn thấy, Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm nhân vật như vậy, căn bản cũng không có tư cách thành vì chính mình địch nhân, liền cho mình xách giày cũng không xứng. Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó đột nhiên rút ra chính mình thánh binh, lấy sét đánh chi thế hướng về Quân Thiên Cừu liền giết đi qua. Bây giờ Thánh Nguyên đại lục, Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm đã có thể đại biểu chiến lực đỉnh cao nhất, cửu cấp đại thánh đỉnh phong cấp độ, lại thêm bọn họ thiên phú, cùng cấp bậc tồn tại, trên cơ bản tìm không thấy đối thủ, Thế nhưng là khi bọn hắn đối đầu quân Thiên Cừu thời điểm, hết thảy đều biến, đỉnh phong tư thái cũng phải trong nháy mắt bị phá hủy. Hai thanh khủng bố tới cực điểm chiến kiếm đâm phá hư không, xuất hiện tại quân Thiên Cừu trước mắt, mặt đối với hai người cường thế tiến công, quân Thiên Cừu thân thể liền động một cái đều không có, hắn nhẹ nhõm tùy ý nhô ra hai tay, phân biệt duỗi ra hai ngón tay, khanh, tràn diện tựa hồ đứng im, hai thanh tuyệt thế thánh binh cũng đình chỉ, bị quân Thiên Cừu hai ngón tay một mực kẹp lấy, hoa, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đều kinh hãi rơi vào ba trên thân người, đây chính là Thánh Nguyên Đại Lục hai đại đỉnh phong chiến lực, thi triển tuyệt thế thánh binh toàn lực nhất kích tình huống phía dưới, chẳng những không có đối quân Thiên Cừu tạo thành con trai điểm thương tổn, còn bị quân Thiên Cừu như thế nhẹ nhõm liền cho nắm. Ngự Tử Hàm kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, hỗn đảng này so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vũ Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng Ngự Tử Hàm đã thi triển ra đỉnh phong chiến lực đến, không nghĩ tới vẫn là như vậy kết cục. Giờ phút này thánh binh rơi vào quân Thiên Cừu ngón tay, bọn họ dốc hết toàn lực đều không động đậy, vô pháp đem chiến kiếm từ trong tay đối phương rút ra. Điều này cũng làm cho Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm minh bạch, song phương thực lực, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc, chênh lệch thực sự quá lớn. Khủng bố như thế chiến lực, Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, chỉ ở Giang Trần trên thân xuất hiện qua, bây giờ Giang Trần không tại. Không có người nào là quân Thiên Cừu đối thủ. Ầm, một cổ cuồn cuộn đại lực đột nhiên từ quân Thiên Cừu trong ngón tay phun dũng mãnh tiến ra, tại cổ này đại lực thành tích phía dưới, Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm căn bản không chịu nổi, giống như đạn pháo một dạng bị đẩy lùi ra ngoài, bỗng chốc bị bắn ra mấy trăm trượng mới đứng vững thân thể, hai người chiến kiếm, rơi vào quân Thiên Cừu trong tay, bị quân Thiên Cừu giống như ném rác rưởi đồng dạng trực tiếp ném đi, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Oa oa, một bên khác, Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm oa oa phun máu, thân thể bị thương nặng, bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhưng cùng điểm ấy thương thế so ra, tâm lý rung động mới là kinh khủng nhất, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, quân Thiên Cừu đã cường hãn đến loại tình trạng này, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, không còn có người là đối thủ của hắn. Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng, không sai, cũng là tuyệt vọng. Đây là một cái phân vốn không có cách nào đối phó đối thủ, cường đại đến bất lực chống lại, đừng nói là hai người bọn họ cảm thấy, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều sở hữu cửu cấp đại thánh liên hợp lại, đều không phải là quân Thiên Cừu đối thủ, không đủ quân Thiên Cừu một ngón tay nghiền ép. Nếu thật sự là như thế, này cuộc chiến tranh này, liền bây giờ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thánh Vũ Vương hướng bên này bầu không khí biến vô cùng kiềm chế. Quân Thiên Cừu tồn tại thật giống như một tòa cự hình đồi núi ép tại bọn họ trên đầu, để bọn hắn thở dốc đều cảm giác đến vô cùng khó khăn, không chịu nổi một kích. Quân Thiên Cừu lạnh lùng nhìn một chút Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm, hắn mở rộng hai tay, ngửa nhìn bầu trời, nhịn không được thở dài một tiếng, cao thủ tịch mịch a, à, đó là một cổ đứng tại chỗ cao nhất cao cao đế quân vương khí hơi thở, chí cao vô thượng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cao thủ tịch mịch, quân Thiên Cừu thật có tịch mịch tư bản. Khi một người liền một cái đối thủ cũng không tìm tới thời điểm, nhân sinh phản phất mất đi ý nghĩa, vô địch, là cỡ nào tịch mịch, quân vương đại nhân, muốn không nên động thủ. Một cái lão giả đi vào quân Thiên Cừu phụ cận, không người nói ra, từng, giết đi, Thánh Vũ Vương Triều, không cần thiết tồn tại. Quân Thiên Cừu từ tốn nói, muốn hủy diệt một cái vương triều, cũng không có thể kích thích hắn tâm tình nửa điểm gợn sóng, hắn nói hời hợt, với hắn mà nói, muốn tiêu diệt Thánh Vũ Vương Triều. Thật không tính là cái gì khiêu chiến, giết, này cửu cấp đại thánh lão giả hét lớn một tiếng, quân vương bên này vô số cao thủ nhất thời phóng xuất ra khí thế cường đại cùng sát cơ, hướng về Thánh Vũ Vương Triều bên kia liền điên cuồng xông tới giết, giết, một bên khác, Vũ Cửu cầm trong tay hoàng đế chi kiếm vung về phía trước một cái, Thánh Vũ Vương Triều cao thủ cũng bộc phát ra khí thế cường đại, một mảnh chiến trường trong nháy mắt liền mở ra, song phương cao thủ kịch chiến đến cùng một chỗ, lên 90 gay cấn trình độ. Đây là Thánh Nguyên Đại Lục tối đỉnh phong, thảm thiết nhất một trận đại chiến, sở hữu người tham chiến, đều là thánh nhân, chiến trường chi hạo đại, cơ hồ lan tràn nửa cái Thánh Nguyên Đại Lục địa vực. Đây là thánh nhân chi chiến, đại biểu cho một thời đại chiến tranh, từ khi lần trước Giang Trần hủy diệt Thánh Nguyên Điện về sau, Thánh Nguyên Đại Lục lần nữa gặp đại rung chuyển, cục thế muốn hoàn toàn bị lần nữa sửa đổi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Thánh Vũ Vương Triều bị quân Thiên Cừu hủy diệt tình huống phía dưới. Ầm ầm. Thiên địa dao động, tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực hạn, cái này là sinh tử chi chiến, song phương đều thi triển ra toàn lực, ma tộc người hung tàn nhất, bọn họ vốn là cùng Thánh Vũ Vương Triều quan hệ còn là rất không tệ, nhưng quân Thiên Cừu không biết dùng thủ đoạn gì, hoàn toàn đem ma tộc cho hàng phục, thậm chí cải biến ma tộc tín ngưỡng, chính mình biến thành bọn họ tín ngưỡng, biến thành tất cả mọi người tín ngưỡng, quân Thiên Cừu còn muốn trở thành toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục tín ngưỡng. Quân Thiên Cừu đứng tại chiến trường chỗ cao nhất, hắn đứng chắp tay, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới này một trận cực kỳ khốc liệt đại chiến, huyết quang bắn ra bốn phía, lại không thể kích thích hắn kích tình cùng kích thích cảm giác. Đại chiến liên tục tiến hành một canh giờ, vẫn như cũ là gây cấn, nhưng Thánh Vũ Vương hướng bên này rõ ràng đã có chút chịu không được, bắt đầu liên tục bại lui, song phương thực lực bản thân liền có một chút chênh lệch, lại thêm đến từ quân Thiên Cừu áp lực, Thánh Vũ Vương triều trong lòng, cao thủ bị bịt kín một tầng bóng ma, căn bản là không có cách đem chính mình chiến lực phát huy đến tầng thứ tột cùng nhất, trái lại địch nhân, từng cái ngao ngao kêu to, khí thế mười phần, quân Thiên Cừu cũng là trong lòng bọn họ thần, chỉ cần quân Thiên Cừu tại đứng nơi đó, liền đầy đủ. Bản thân bị trọng thương Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm cũng chiến trường, bọn họ đem chiến trường nhìn rõ ràng, tâm lý tuyệt vọng càng lớn, cứ theo đà này, Thánh Vũ Vương Triều hôm nay thế tất yếu bị tiêu diệt, quân Thiên Cừu còn không có xuất thủ, một khi hắn không kiên nhẫn xuất thủ lời nói, chính là Thánh Vũ Vương Triều hủy diệt thời khắc, làm sao bây giờ, sở hữu Thánh Vũ Vương Triều trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, Thánh Vũ Vương Triều gặp trước đó chưa từng có nguy cơ. Liền phản kháng đều biến vô cùng khó khăn. Giờ phút này, tinh không loạn lưu bên trong, một vệt ánh sáng điểm lấy cực nhanh tốc độ tới gần Thánh Nguyên Đại Lục cái tinh cầu kia, này ánh sáng chính là Giang Trần, rốt cục gấp trở về, cảm nhận được phía trước khí tức quen thuộc, Giang Trần đột nhiên có một loại lệ nóng doanh trồng xúc động, hắn soạt một tiếng thu hồi thiên cơ đồ, đại hư không thuật một độn, cả người đều biến mất không thấy gì nữa, tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục thế giới bình chướng, hắn có tiên ngân tại thân. Hoàn toàn che giấu mình khí tức, thiên đạo đều không thể phát giác được hắn tồn tại. A a a, chiến trường quá khốc liệt, đại thánh đều đang không ngừng vẫn lạc, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục hư không đều bị hoàn toàn xé rách, uy áp tràn ngập, tức vạn vạn tu sĩ trốn tránh không dám ra đến. Dạng này chiến đấu, bọn họ liền quan sát tư cách đều không có. Quân vương bên này nhân sĩ khí quá mạnh mẽ, từng cái đem tự thân lực lượng thi triển đến cực hạn, Thánh Vũ Vương Triều chỉ là tại miễn cưỡng chống cự, liên tục bại lui. Nhưng thân là Thánh Vũ Vương Triều người, lại không có một cái nào lùi bước, cho dù là giao ra sinh mệnh mình, cũng phải bảo vệ Vương Triều tôn nghiêm. A, Yên Chiến Vân đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn lồng ngực bị đối thủ bổ một kiếm, sâu có thể đụng xương, máu tươi tuôn ra, kiếm khí còn đang không ngừng hướng về trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, Vũ Cửu tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Yên Chiến Vân cho kéo trở về, đây chính là Giang Trần cha vợ, nếu là có nguy hiểm. Vũ Cửu có thể không có cách nào cho Giang Trần bàn giao. Quân Thiên Cừu nhìn xem phía dưới chiến trường, trên mặt đột nhiên toát ra bực bội chi ý. Kết thúc đi. Một cổ cực mãnh liệt sát khí từ quân Thiên Cừu thể nội bắn ra đến, khí thế của hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Cái này tự xưng quân vương nhân vật cái thế, rốt cục chuẩn bị tự mình xuất thủ. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, kết thúc trận này đại chiến, trở thành Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân. Quân Thiên Cừu động, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Mục tiêu không là người khác, chính là Vũ Cửu, hắn muốn xuất thủ, cái thứ nhất muốn giết, tự nhiên là Thánh Vũ Vương Triều Hoàng đế, bởi vì vô luận tới khi nào, Hoàng đế đều là một cái Vương Triều rường cột, là linh hồn, là ký thác tinh thần, sát Hoàng đế, cái này Vương Triều chính mình liền hỏng mất, chính đang ra sức chiến đấu Vũ Cửu đột nhiên cảm nhận được một cổ rất cường liệt nguy hiểm, đó là đủ để uy hiếp được sinh mệnh mình khí tức nguy hiểm, thân thể là một cái tuyệt đại đại thánh, đối với dạng này nguy hiểm. Còn có thể rất rõ ràng dự tri đến, Vũ Cửu sắc mặt biến rất là khó coi, hắn biết đây là quân Thiên Cừu muốn ra tay với mình, Thánh Vũ Vương Triều tận thế, rốt cục vẫn là đến, cho dù bọn họ đã kiệt lực phản kháng, nhưng vẫn là cải biến không kết cục. Cha, Vũ Lãng nhìn thấy quân Thiên Cừu muốn đối cha mình xuất thủ, lúc này ngăn tại Vũ Cửu trước người, ngươi đi ra, Vũ Cửu ra sức đem Vũ Lãng đẩy ra, thời khắc mấu chốt, làm sao có thể để con trai mình ngăn tại trước người mình, nếu là Vũ Lãng chết. Hắn cho dù là còn sống, lại có ý nghĩa gì? Cha con tình thâm, thật sự là cảm động a. Đã như vậy, này phụ tử các ngươi liền cùng lên đường đi. Quân Thiên Cừu tóc đen khoa trương, sát cơ bắn ra, khủng bố đại thủ giống như một trương kinh thiên bình chướng một dạng, phong tỏa hết thảy, hướng về Vũ Cửu hai người liền giết tới. Hắn một chiêu này, trực tiếp bao phủ hai cha con cá nhân, muốn đem Vũ Cửu cùng Vũ Lãng toàn bộ diệt sát đi. Hai người này vừa chết, Thánh Vũ Vương Triều liền thật tuyên bố xong trứng. Oanh! Ngay vào lúc này, Thánh Nguyên Đại Lục đột nhiên rung rẩy một chút, không sai, cũng là rung rẩy, không bình thường rung rẩy kịch liệt, không phải cục bộ rung rẩy, mà chính là toàn bộ đại lục đều đang rung rẩy, đó là thế giới bình chướng rung động, giống như toàn bộ thế giới đột nhiên đụng phải công kích mãnh liệt một dạng. Đây không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, tại Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, phải biết, mỗi một cái thế giới đều có thuộc về mình thế giới pháp tắc. Thế giới pháp tắc là trên cái thế giới này vững chắc nhất đồ vật, cho dù là tu luyện tới cực hạn tuyệt đại đại thánh, cũng căn bản là không có cách đối thế giới bình chướng tạo thành rung động. Quân Thiên Cừu biến sắc, dừng lại trong tay động tác, không đơn thuần là hắn, lúc đầu huyên náo chiến trường, trong nháy mắt biến an tĩnh lại, tất cả mọi người dừng lại, bọn họ sắc mặt đều biến dị thường khó coi, bởi vì vừa rồi này rung lên, để bọn hắn tâm linh đều tùy theo rung rẩy, cả người đều tiếp nhận một cổ vô hình trong sự ngột ngạt. Loại kia kiềm chế, giống như một loại vô hình uy áp, nói không nên lời cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Thế giới làm sao lại rung chuyển? Không biết, chẳng lẽ lại có đại nhân vật xuất hiện sao? Không có khả năng, chúng ta chính là cái này thế giới đỉnh phong tồn tại, nơi nào còn có đại nhân vật gì? Thế nhưng là ta lại không khỏi cảm nhận được một cổ áp lực, tại cổ này dưới áp lực, để cho ta có một loại đối thiên triều bái xúc động. Không người không sợ hãi, toàn bộ thế giới đều đứng im, vô số người đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người liền thất kinh thời điểm, một thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện, đi vào chiến trường thượng không. Đó là một thanh niên nam tử, người mặc một bộ áo trắng, tóc đen múa may theo gió, hắn con ngươi rực rỡ, khuôn mặt tuấn lãng, giống như trích tiên, hắn tùy tiện một ánh mắt, liền có thể để một cái thế giới đứng im. Thanh niên này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều khó khăn, không ít đại thánh đều toàn thân run lẩy bẩy, có một loại phải quỳ dưới xúc động, cho dù là Quân Thiên Cừu, giờ phút này cũng là như thế này cảm giác, đối phương liền đứng ở nơi đó, một điểm khí tức đều không lộ ra ngoài, liền cho bọn hắn một loại cao cao tại thượng, không thể trèo cao cảm giác, tại thanh niên này trên thân, có lấy bọn hắn vô pháp tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Giang Trần, Trần Nhi, Hoàng Thượng. Vô số đạo kinh hô thanh âm tại thanh niên xuất hiện về sau bắt đầu vang lên, có thể nghe ra, những này kinh hô thanh âm tràn ngập rung động, Vũ Cửu cùng Vũ Lãng còn có Ngự Tử Hàm bọn họ còn kém đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, bởi vì bọn hắn làm sao cũng sẽ không muốn đều, tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, Giang Trần sẽ xuất hiện, mấy trăm năm không gặp, tất cả mọi người nhịn không được lệ nóng doanh tròng, bọn họ coi là, đời này cũng không có cơ hội nữa gặp nhau, đây hết thảy, đều giống như nằm mơ. Không người nào dám tin tưởng đây hết thảy, tất cả mọi người giống như trong mộng, cảm thấy đây là một kiện hoàn toàn chuyện không có khả năng, nhưng Giang Trần, thật xuất hiện, cái kia Thánh Nguyên Đại Lục chánh thức truyền kỳ, Giang Trần, cái tên này truyền bá ra, Quân Thiên Cừu bên kia vô số sắc mặt người biến càng thêm khó coi, tại Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, không có người sẽ đối với cái này một cái truyền kỳ lạ lẫm, chỉ là, Giang Trần rõ ràng đã phi thăng mấy trăm năm, căn bản không có khả năng lại xuất hiện, Cửu ca. Gần đây vừa vặn rất tốt, Giang Trần đối Vũ Cửu cười cười, hắn tận lực hoàn toàn khắc chế chính mình, không để cho mình tản mát ra đỉnh điểm khí tức đến, bởi vì hắn biết rõ, dù là chính mình tản mát ra mảy may khí tức, cái thế giới này đều không chịu nổi, những người trước mắt này cũng không chịu nổi. Giang Trần ánh mắt đảo qua rất nhiều quen thuộc gương mặt, rốt cục trở về, đây là cỡ nào ấm áp hình ảnh, Giang Trần nằm mơ bao nhiêu lần đều muốn thực hiện hình ảnh, huynh đệ, ngươi thật trở về. Vũ Cửu vẫn như cũ vô pháp khắc chế chính mình kích động, nhưng giờ phút này hắn, trừ kích động bên ngoài, còn có hưng phấn, trước đó tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt hoàn toàn trầm tĩnh lại, Giang Trần trở về, Thánh Vũ Vương Triều vận mệnh, sẽ bị hoàn toàn cải biến, Quân Thiên Cừu dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng căn bản là không có cách cùng Giang Trần chống lại, Vũ Cửu dù sao cũng là hoàng thượng, tính cách so với bình thường người đều cần thật nhiều, lúc này lợi dụng thần niệm truyền âm, đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho. Giang Trần nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Quân Thiên Cừu, không nghĩ tới, Thánh Nguyên Đại Lục lại xuất hiện một cái nhân vật cái thế, đáng tiếc ngươi lại trở thành địch nhân. Giang Trần từ tốn nói, Quân Thiên Cừu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, hắn lúc đầu căn bản không dám cùng Giang Trần đối mặt, nhưng hắn trong mắt, tựa hồ xuất hiện một khỏa vẫn thạch bóng dáng, vậy mà để hắn không úy kỵ tí nào Giang Trần áp lực, ngươi chính là trong truyền thuyết kia Giang Trần. Quân Thiên Cừu hỏi, những năm này, hắn một mực sinh tồn ở Giang Trần bóng mờ phía dưới, cảm giác mình chỗ có quang mang đều cho Giang Trần cho che đậy. Hắn đối với không thể cùng Giang Trần sinh tồn ở một thời đại mà cảm giác được đáng tiếc, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy Giang Trần người thật. Không sai, Quân Thiên Cừu, hắn cũng là Giang Trần, hắn mới là Thánh Nguyên Đại Lục chánh thức truyền kỳ, có hắn tại, ngươi vĩnh viễn được không Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân. Ngự Tử Hàm lớn tiếng nói, song song, Giang Trần cái này khủng bố gia hỏa vậy mà trở về, sao lại có thể như thế đây? Hắn đã phi thăng tới tiên giới, làm sao có thể sẽ còn trở về? Hắn là như thế nào làm đến? Quá kinh khủng, hắn mỗi một ánh mắt đều mang chi phối thương sinh vị đạo, ta căn bản không dám nhìn tới hắn ánh mắt, sợ đối phương một ánh mắt liền trực tiếp nhìn chết ta. Đúng vậy a, hắn thực sự quá kinh khủng, ta hiện tại cũng là cửu cấp đại thánh tu vi, nhưng bây giờ lại chỉ muốn quỳ xuống đất cúng bái. Quân Thiên Cừu bên kia người cũng đã kinh hồn bạc vía, run lẩy bẩy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường thế như vậy người, loại kia cường thế đã hoàn toàn vượt qua cái thế giới này khái niệm. Giang Trần, sớm đã phi thăng tiên giới, lại trái với thiên đạo trở lại, ngươi đây là muốn gặp thiên phạt. Quân Thiên Cừu lớn tiếng nói, thiên phạt. Ta chính là thiên, chỉ có ta có thể trừng phạt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng hơi hơi giật mình, cái này Quân Thiên Cừu tự hồ cũng không đơn giản, đối thiên đạo sự tình hiểu biết vậy mà như thế rõ ràng. Ha ha, Giang Trần, ngươi phách lối cái gì? Ngươi cũng chính là so ta ra đời sớm mấy trăm năm, nếu như là cùng một thời đại, ngươi căn bản là không đạt được hiện tại độ cao, ngươi chú nhất định phải trở thành ta Quân Thiên Cừu bàn đạp, cho dù ngươi bây giờ trở về, ta Quân Thiên Cừu cũng không sợ ngươi, bởi vì ngươi phải bị thế giới pháp tắc hạn chế, căn bản là không có cách phát huy ra tiên nhân chiến lực, ta hiện tại muốn đánh với ngươi một trận, đặt vững ta Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân địa vị. Quân Thiên Cừu bỗng nhiên phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại. Hắn trong mắt Vẫn Thạch bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, cái này Vẫn Thạch tự hồ cho hắn cực đại dũng khí, để hắn có cùng Giang Trần trực tiếp đối chiến dũng khí, tràn diện trong nháy mắt lần nữa táo động, cho dù Vũ Cửu bọn họ, cũng không thể không đối Quân Thiên Cừu bội phục, gia hỏa này quả nhiên là kiêu ngạo nhất, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn cùng Giang Trần đối chiến, phải biết, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau, ngươi muốn khiêu chiến ta, Giang Trần cười ha ha, hắn đã sớm quên bị một cái đại thánh khiêu chiến là tư vị gì. Mặc kệ Quân Thiên Cừu như thế nào phách lối, như thế nào cuồng vọng, nhưng ở hắn Giang Trần trong mắt, cuối cùng chỉ là một con dung dế a. Không sai, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi, bằng vào ta thực lực bây giờ, Thánh Nguyên Đại Lục đã vô địch, cửu cấp đại thánh đều không đủ ta một chiêu diệt sát, chỉ cần ta đánh bại ngươi, liền có thể bài trừ ngươi sắc thái truyền kỳ, liền có thể đặt vững chính mình truyền kỳ, trở thành Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân. Quân Thiên Cừu điên cuồng lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, nhìn lấy Quân Thiên Cừu điên cuồng bộ dáng, Giang Trần cũng là nhịn không được cười, một cái đại thánh kêu gào khiêu chiến chính mình, Giang Trần đột nhiên cảm thấy chính mình cấp bậc đều bị kéo xuống, Quân Thiên Cừu xuất thủ, hắn thả người nhảy lên, trong tay thêm ra một cái máu trường kiếm màu đỏ, hướng về Giang Trần liền bổ chém tới, nhưng là sau một khắc, Quân Thiên Cừu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người từ trên không trực tiếp rơi xuống. Còn giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, vô luận hắn giãy dụa như thế nào, đều không thể đứng lên, trên người hắn, phản phất ép một tòa không gì sánh kịp cự hình đại sơn một dạng, để hắn căn bản không thể động đậy, trong miệng còn không ngừng phun máu, soạt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngốc, từng cái dùng kinh hãi tới cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm trên không đứng chắp tay Giang Trần, từ đầu đến cuối, Giang Trần liền động một cái đều không có. Cảm giác thật giống như Quân Thiên Cừu chính mình đột nhiên từ trên không hạ xuống một dạng, Giang Trần thậm chí vô dụng sắc bén ánh mắt nhìn Quân Thiên Cừu, nhưng mọi người tâm lý rất rõ ràng, Quân Thiên Cừu hiện tại còn giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, khẳng định là Giang Trần gây nên, không phải vậy lời nói, cường đại Quân Thiên Cừu, như thế nào lại chính mình rơi xuống, cái này thật đáng sợ, vô số người đều kinh hãi, không có người có thể tưởng tượng giờ phút này Giang Trần đến tột cùng mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Đối với cao cao tại thượng tiên nhân, bọn họ bản thân cũng không có cái gì khái niệm, tại bọn họ trong tư tưởng, trên cái thế giới này, đại thánh cũng là tối ngưu bức tồn tại, mà Quân Thiên Cừu đã đứng tại đại thánh đỉnh phong, toàn lực phía dưới đủ để cùng tiên nhân chém giết, nhưng bây giờ, khủng bố Quân Thiên Cừu đụng phải trong truyền thuyết Giang Trần, liền con kiến hôi cũng không tính, trực tiếp bị hoàng mỹ nghiền ép, bọn họ đương nhiên sẽ không biết, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, coi như tại tiên giới. Đó cũng là đỉnh phong cấp độ nhân vật, tiên hoàng sơ kỳ hắn, đủ để chém giết tiên tôn, một cái nho nhỏ đại thánh, ở giữa chênh lệch thực sự không thể giống nhau mà nói, song phương hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc, Cho dù Giang Trần Bách tại thế giới pháp tắc áp lực không thể thi triển ra thực lực cường đại, nhưng cho dù là một ánh mắt, cũng đầy đủ Quân Thiên Cừu chết đến vài, cái này không cách nào đền bù chênh lệch, đáng sợ, thực sự thật đáng sợ, không hổ là đã từng truyền kỳ nhân vật, hắn đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đó là chân chính tiên nhân lực lượng, quân vương căn bản là không có cách chống lại, Thánh Nguyên Đại Lục chánh thức truyền kỳ nhân vật, không nghĩ tới lại trở về, quân vương thật sự là bất hạnh a. Không người không kinh hãi, dạng này tràn diện là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Quân Thiên Cừu nằm rạp trên mặt đất động nhưng không được, liền dãy dụa khí lực đều không có. Trời à, đây là như thế nào lực lượng? Thánh Vũ Vương triều người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nơi này đại thánh cùng tiểu thánh rất nhiều đều là những năm gần đây tấn thăng lên, cho nên đối Giang Trần cũng không hiểu biết. Bọn họ cũng chỉ là gặp qua Giang Trần bức họa thôi, bọn họ rõ ràng hơn là Quân Thiên Cừu chiến lực. Bây giờ Quân Thiên Cừu tại Giang Trần trong tay, biến thành không chịu nổi một kích con kiến hôi, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng Giang Trần hiện tại đến tột cùng cường thế tới trình độ nào. Vũ Lãng, ngươi nói Tiểu Trần Tử hiện tại khủng bố đến mức nào? Ngự Tử Hàm nhún nhún vai, đối Vũ Lãng vừa cười vừa nói, không bình thường sự đáng sợ, này các loại cảnh giới, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Vũ Lãng lắc đầu, hắn bây giờ nhìn Giang Trần, chỉ có thể ngưỡng vọng, từng có lúc, Giang Trần vẫn là một cái không bằng chính mình tiểu thiên tài, cần chính mình ra mặt mới có thể hóa giải nguy cơ, bây giờ, song phương chênh lệch, đã là không thể so sánh nổi. Giang Trần duỗi ra một cái tay, đối trên mặt đất Quân Thiên Cừu một chiêu, Quân Thiên Cừu lần nữa bay lên, đi vào Giang Trần phía trước, bất quá ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Quân Thiên Cừu có thể từ dưới đất một lần nữa bay lên, hoàn toàn là Giang Trần khống chế, không phải vậy lời nói, Quân Thiên Cừu vẫn như cử động liên tục đánh đều làm không được. Giang Trần, ngươi chẳng lẽ không thụ thiên đạo cùng thế giới pháp tắc ảnh hưởng sao? Quân Thiên Cừu kinh hãi hỏi, đối phó ngươi, căn bản không cần thi triển năng lượng gì, mà lại, thiên đạo đối ta mà nói, cũng không tính là gì, ta Giang Trần sớm tối là muốn xông ra thiên đạo bên ngoài. Giang Trần từ tốn nói, hắn có chút hăng hái nhìn lấy Quân Thiên Cừu, đột nhiên cảm thấy, gia hỏa này, so năm đó Nam Bắc Triều còn muốn phách lối, đáng tiếc người này cũng không có cùng mình sinh tồn ở cùng một thời đại. Không phải vậy lời nói, tất nhiên lại là một cái nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Ha ha, Giang Trần, ta là thiên địa thần tử, biết cái gì là thần tử sao? Ta là thần chi tử, ta là không chết, ngươi không giết chết được ta. Quân Thiên Cừu cười ha ha, hắn tự hồ căn bản cũng không biết cái gì là hoảng sợ. Đối mặt cường đại nguy hiểm cùng Giang Trần áp lực, hắn mảy may đều không sợ, vẫn như cũ có thể bảo trì chính mình cao ngạo. Thật sao? Này ta cho ngươi biết. Tại ta Giang Trần trước mặt, quỷ thần là cái gì ma Phật, chỉ phải đắc tội ta, hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Giang Trần nói xong, không hề cùng Quân Thiên Cừu nói nhảm, hắn thấy, chính mình cùng một cái đại thánh cấp bậc tiểu nhân vật phế nhiều lời như vậy, đã là nghiêm trọng kéo thấp chính mình cấp bậc. Ầm, theo Giang Trần thoại âm rơi xuống, Quân Thiên Cừu thân thể ầm vang bạo liệt, sau đó cả người đều bốc hơi thành hư vô, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, Giang Trần đứng ở nơi đó cũng không có động một chút, Quân Thiên Cừu cứ như vậy bị Giang Trần hời hợt cho diệt trừ, chết một điểm không còn sót lại một chút cặn dưới, giống như người này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Chỉ là, tại Quân Thiên Cừu tử vong trong nháy mắt, Giang Trần mi đầu nhịn không được nhào một chút, hắn có thể vững tin Quân Thiên Cừu đã hoàn toàn tử vong, chết sạch sẽ, nhưng Quân Thiên Cừu một câu kia thần chi tử, vẫn là để hắn cùng rất lợi hại không thoải mái, trực giác nói cho hắn biết, cái này Quân Thiên Cừu tự hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại thiên cơ thuật đạt tới thiên ý cảnh về sau, Giang Trần đối với mình trực giác, vẫn là vô cùng tin tưởng, bởi vì dạng này sự tình, từng tại Nam Bắc Triều trên thân phát sinh qua, chẳng lẽ Quân Thiên Cừu cũng là giống như Nam Bắc Triều, là cái nào đó đại nhân vật phân thân hay sao? Giang Trần lắc đầu, trực tiếp phủ định ý nghĩ này, cái này Quân Thiên Cừu, căn bản cũng không phải là cái gì phân thân, bởi vì hiện tại Giang Trần, dù sao không phải lúc trước Giang Trần có thể so sánh, năm đó Giang Trần nhìn không ra Nam Bắc Triều hư thực, nhưng năm đó Giang Trần nếu có hiện tại tu vi cùng nhãn lực, nhất định liếc một chút liền có thể nhìn ra Nam Bắc Triều chẳng qua là một cái phân thân a. Bất quá hắn cũng không có từ trên người Quân Thiên Cừu cảm nhận được bất luận cái gì phân thân khí tức, mà Quân Thiên Cừu cũng xác thực chết, Giang Trần chỉ là trong lúc vô hình cảm nhận được. Cái này có lẽ không phải một cái nhân vật bình thường, tập trung ý chí, Giang Trần không hề qua suy nghĩ không có ý nghĩa sự tình, Quân Thiên Cừu bị giết chết là một sự thật, đã Thánh Nguyên Đại Lục xuất hiện như thế náo động, trùng hợp chính mình lại trở về, tự nhiên muốn đem Thánh Nguyên Đại Lục biến thành bền chắc như thép. Soát, Giang Trần ánh mắt rơi vào này một nhóm lớn cao thủ ma tộc trên thân, trong mắt sát ý, thật sự là không che giấu chút nào, bịch bịch, vẻn vẹn một ánh mắt, những ma tộc đó cao thủ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, không đơn thuần là bọn họ, sở hữu trước đó đi theo Quân Thiên Cừu người, đều quỳ trên mặt đất, từng cái hoảng sợ run lẩy bẩy. Lúc này, người nào cũng sẽ không suy nghĩ tiếp thống trị toàn bộ thế giới đại sự, hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, Quân Thiên Cừu đều đã chết, bọn họ dựa vào cái gì cùng Giang Trần đối kháng, giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, Giang Trần trong mắt bọn hắn, cái kia chính là thần linh, là cao không thể chạm vô thượng tồn tại, tới đối kháng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết, ma tộc người, năm đó A Diễn cầm trong tay Chí Tôn Ma Trượng đem bọn ngươi thu phục, các ngươi không thành thành thật thật đợi tại ma u giới, lại còn chạy đến làm loạn, mà lại to gan lớn mật dám đối Thánh Vũ Vương Triều xuất thủ, xem ra các ngươi không cần thiết tiếp tục tồn tại. Giang Trần lạnh lùng nói ra, Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha mạng a, chúng ta cũng không dám lại, chúng ta ma tộc cũng chỉ là nhận Quân Thiên Cừu áp bách, không thể không mới thần phục a. Đúng vậy a Thượng Tiên, đây hết thảy đều là Quân Thiên Cừu bức hiếp chúng ta cũng là không có cách nào, Thượng Tiên chỉ cần không giết chúng ta về sau nhất định trốn ở ma u giới, thề cũng không tiếp tục đi ra, Thượng Tiên như là không tin, chúng ta có thể lấy ma tộc danh nghĩa phát thệ. Ma tộc nhân đều dọa sợ, bọn họ cũng sợ chết, ma tộc người tuy nhiên hung tàn, nhưng khi phía trước đứng đấy một cái cao không thể chạm thiên thần thời điểm, hết thảy phản kháng đều là bất lực, lúc này, bọn họ chỉ có xin tha thứ, đã muộn. Giang Trần không nói lời gì, hắn bấm tay gãy nhẹ, từng đạo ngọn lửa theo ngón tay hắn giống như lợi kiếm một dạng lao ra, những ngọn lửa đó hóa thành linh xà, rơi vào sở hữu cao thủ ma tộc thể nội, ầm ầm, a a. Liệt hỏa trong nháy mắt đem những ma tộc đó cao thủ cho tràn ngập, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, sở hữu ma tộc người, toàn bộ trong nháy mắt bị thiêu chết, ma u giới, cũng không cần thiết tồn tại. Giang Trần đưa tay thăm dò vào hư không, bàn tay lớn vồ một cái thế giới trực tiếp rơi trong tay hắn, hắn thủ trung thế giới, chính là ma u giới, là một cái chuyên môn thuộc về ma tộc dị độ không gian, ầm, Giang Trần thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm, ma u giới ầm vang vỡ vụn. Sở hữu bên trong vạn thiên ma tộc sinh linh, toàn bộ trong nháy mắt chết thảm, đến tận đây, Thánh Nguyên Đại Lục ma tộc hoàn toàn hủy diệt, liền một điểm còn sót lại đều không có để lại. Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, ma tộc kiệt ngao bất thuần, trời sinh tính tàn bạo, căn bản là vô pháp thuần phục, muốn để Thánh Nguyên Đại Lục yên tĩnh, muốn để ma tộc từ đó không hề làm loạn, phương pháp tốt nhất cùng thủ đoạn cũng là trực tiếp đem hủy diệt, triệt để hủy diệt. T. Nhìn thấy Giang Trần thủ đoạn, tất cả mọi người không hút vào khí lạnh, thủ đoạn này thật sự là thật đáng sợ, giơ tay nhấc chân hủy diệt một cái thế giới, hoàn toàn không uổng phí phá hủy chi lực, nhìn cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ma tộc hoàn toàn bị hủy diệt, Thánh Nguyên Đại Lục từ nay về sau, đều sẽ không còn có ma tộc xuất hiện. Quân Thiên Cừu bên kia còn lại người từng cái nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, Giang Trần cường đại đã hoàn toàn để bọn hắn mộng bức, đó là một loại đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn khủng bố. Bọn họ trừ hoảng sợ bên ngoài, cái gì đều làm không, trái lại Thánh Vũ Vương hướng bên này, từng cái trên mặt đều là hiện ra vẻ hưng phấn, nhưng tương tự, mỗi một người bọn hắn trong lòng, cũng là kinh hãi đến cực hạn, bọn họ cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, một người, vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Liên quan tới đổi mới trước đó đã nói qua, về sau đều là mỗi ngày bảo đảm hai canh, khen thưởng ngoài định mức tăng thêm, dạng này đổi mới liền ổn định. Lão Tô cũng tỉnh bời vì ngày nào đó đột nhiên càng nhiều, sau đó lại càng ít mà bị mắng. Vũ Cửu đi vào Giang Trần bên người, hắn giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng, đối với mình người huynh đệ này, hắn quá hiểu biết, mà lại, vô luận lần này trở về biểu hiện kinh khủng bực nào đáng sợ, Vũ Cửu cũng sẽ không cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Trong lòng hắn, Giang Trần tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích, hắn tại Thánh Nguyên Đại Lục sáng tạo ra đến kỳ tích, thật sự là quá nhiều, Quân Thiên Cừu cố nhiên đáng sợ. Nhưng Vũ Cửu cũng chưa từng có cầm Quân Thiên Giang Trần đặt chung một chỗ so sánh qua, hắn thấy, cái này là căn vốn không thể so sánh. Huynh đệ, những người này xử trí như thế nào? Vũ Cửu hỏi, toàn bộ giết, trên tay bọn họ đều nhiễm Thánh Vũ Vương Triều máu tươi. Giang Trần hời hợt nói ra, một câu liền cho cái này sở hữu đại thánh tiểu thánh phán tử hình. Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha mạng a, chúng ta biết sai, chúng ta nguyện ý thống cải tiền phi, từ đó vì Thánh Vũ Vương Triều hiệu lực. thượng tiên đừng có giết chúng ta thật biết sai, tha mạng a. Các đại cao thủ nằm rạp trên mặt đất, khóc ròng ròng, tuy nhiên bọn họ đều là trên cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, là chân chính đại thánh cao thủ, liên hợp lại cũng là một cổ không gì sánh kịp lực lượng, nhưng tận mắt thấy Giang Trần hủy diệt quân thiên ma tộc thủ đoạn về sau, bọn họ thực sự sinh không nổi nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng nhô ra một ngón tay, đối phía dưới một điểm, những đại thánh đó tiểu thánh, thân thể toàn bộ ầm vang bạo liệt, tại chỗ chết oan chết uổng, toàn bộ chết thảm, một cái cũng không lưu lại. Giang Trần mặt không biểu tình, trong mắt càng là không mang theo nửa điểm tình cảm, băng lãnh để cho người ta đáng sợ, hướng này là hắn trừng phạt địch nhân thủ đoạn cùng phương thức, tiên giới đại thế giới kia, so thánh nguyên đại lục muốn tàn khốc nhiều, Giang Trần kinh lịch quá nhiều, biết muốn trên thế giới này đặt chân, muốn hậu cố vô ưu, vậy liền nhất định phải hung ác, trên tay những người này đều nhiễm thánh vũ vương triều máu tươi, bọn họ chết, cũng là vì thánh vũ vương triều những cái kia chết đi anh linh báo thù thôi. Mà lại Giang Trần rất rõ ràng, Vũ Lãng cùng Ngự Tử Hàm chỉ sợ dùng không bao lâu cũng hội phi thăng tiên giới, đến lúc đó Thánh Vũ Vương Triều căn cơ liền yếu một ít, đám người này hiện tại đầu hàng, khó đảm bảo về sau sẽ không tạo phản, bọn họ đều bị quân thiên cừu quán thâu không giống nhau tư tưởng, đã không thể lưu lại. Một màn này bị Thánh Vũ Vương Triều tất cả mọi người để ở trong mắt, từng cái cũng là đều cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, cái này thực sự thật đáng sợ, Giang Trần hung tàn thủ đoạn. Liền bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, tay không ở giữa diệt sát sở hữu cường địch, đổi thành bọn họ, chỉ sợ căn bản làm không được. Cửu ca, mạnh được yếu thua, đây chính là hiện thực, không cần có tâm lý áp lực, nếu như các ngươi rơi vào trong tay bọn họ, tưởng tượng các ngươi hạ tràng sẽ như thế nào. Giang Trần vỗ vỗ Vũ Cửu bả vai, sau đó nhanh chân hướng về Yên Chiến Vân cùng Vũ Thiên Dương đi đến. Giang Trần đối Yên Chiến Vân cùng Vũ Thiên Dương sâu không người bái thật sâu, hô một tiếng, nhạc phụ đại nhân. Trên cái thế giới này để Giang Trần cúi đầu người thực sự không nhiều, trước mắt cũng là này không nhiều bên trong hai cái. Tốt, Trần Nhi, tốt lắm, hôm nay nếu như không phải ngươi xuất hiện, Thánh Vũ Vương Triều liền xong đời. Yên Chiến Vân lôi kéo Giang Trần bả vai, vô pháp khắc chế chính mình nội tâm kích động, nhạc phụ đại nhân, ngươi thụ thương. Giang Trần đối Yên Chiến Vân đánh ra một đạo một chi linh khí, Yên Chiến Vân chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, lập tức liền khôi phục lại, cả người trở lại điên phong trạng thái. Yên Chiến Vân trong lòng giật mình, cái này Giang Trần thủ đoạn, thật sự là khủng bố rối tinh rối mù. Một chi linh khí theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng trưởng, cũng là càng ngày càng tinh thuần, công hiệu cũng là càng ngày càng tốt. Lấy hắn hiện tại tiên hoàng thủ đoạn, muốn trợ giúp một cái đại thánh chữa trị thương thế, hoàn toàn cũng là hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Trần Nhi, nhanh nói cho chúng ta một chút, các ngươi tại tiên giới thế nào? Vũ Thiên Dương kích động hỏi. Giang Trần cười cười. Hắn biết Vũ Thiên Dương thực là tại hỏi thăm Vũ Ngưng Trúc sự tình, dù sao bọn họ đều phi thăng, Vũ Ngưng Trúc cũng là hắn lớn nhất lo lắng. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, Ngưng tỷ tốt rất lợi hại, Tiểu Vũ cũng tốt rất lợi hại, có ta ở đây, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Lần này ta thôi toán ra Thánh Vũ Vương Triều gặp nạn, cho nên bất chợt tới phá thiên cơ trở lại, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, không thể tại Thánh Nguyên Đại Lục ở lâu, nhất định phải mau chóng trở về. Bây giờ quân thiên cừu đã bị diệt trừ, Thánh Vũ Vương Triều có thể hoàn toàn an ổn. Giang Trần nói ra, cho dù hắn có tiên ngân tại thân, nhưng cũng không thế ở chỗ này dừng lại quá lâu thời gian, dù sao hắn hiện tại đã không thuộc về Thánh Nguyên Đại Lục, cùng cái thế giới này đã hoàn toàn tách rời, cái thế giới này căn bản là không chịu nổi chính mình áp lực, chính mình tùy tiện đánh một nhảy mũi, đều có thể để cái thế giới này cho vỡ vụn rơi. Nếu không có tiên ngân trợ giúp, khi hắn buông xuống đến trên cái thế giới này thời điểm, cái thế giới này liền sẽ trực tiếp hỏng mất. Huynh đệ, chúng ta đi vào nói đi. Vũ Cửu đi vào Giang Trần bên cạnh. Được, Giang Trần gật gật đầu, nhìn thấy lấy một chút khuôn mặt cũ, Giang Trần tâm lý cuối cùng là an tâm. Hoàng cung trong đại điển, một chút nòng cốt đều ngồi ở chỗ đó, Giang Trần tự nhiên ngồi tại phía trên nhất, chỉ cần có hắn tại, vị trí này Vũ Cửu đều ngồi không lên, coi như để hắn ngồi, Vũ Cửu cũng không dám. Giang Trần nhìn chung quanh một vòng, nhìn không được mở miệng hỏi. Cha ta đâu, thật sự là bên ngoài thời điểm Giang Trần liền đang tìm kiếm Giang Chấn Hải bóng dáng, cũng không có phát hiện, bây giờ đều nhân vật trọng yếu đều tụ lại, vẫn là không có phát hiện Giang Chấn Hải, điều này không khỏi làm cho Giang Trần nghi hoặc. Trần Nhi, cha ngươi sớm tại 100 năm trước liền phi thăng, Yên Chiến Vân nói ra, cái gì? Cha ta phi thăng, Giang Trần nhịn không được kinh hô lên, điểm này lại là hắn không hề tưởng tượng đến, mà lại cha mình đã phi thăng 100 năm. Vậy theo tiên giới thời gian pháp tắc mà tính lời nói, Giang Chấn Hải phi thăng cũng có 100 ngày. Giang Trần tại Phiêu Miểu Tiên Vực, chưa từng có cảm nhận được cha mình khí tức, bất quá cái này cũng không trách hắn, hắn một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Giang Chấn Hải vừa mới phi thăng không bao lâu, tu vi chỉ sợ còn yếu ớt quá, Giang Trần tìm không thấy cũng thuộc về bình thường, mà lại, Giang Chấn Hải có hay không phi thăng tới Phiêu Miểu Tiên Vực cũng không nhất định, dù sao tiên giới có cửu đại tiên vực, không chừng sẽ phi thăng đến địa phương nào, A Nan đâu. Giang Trần đồng dạng không nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh, trên thực tế hắn căn bản không cần hỏi, lấy Nam Cung Vấn Thiên thiên tư, chỉ sợ sớm đã phi thăng, hắn từng tại tiên giới cũng ý đồ đi tìm Nam Cung Vấn Thiên, lại không thu hoạch được gì, bây giờ ở chỗ này không nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên, đã chứng thực hắn suy đoán, Nam Cung Vấn Thiên cũng đã sớm phi thăng, xem ra các ngươi tại tiên giới còn không có gặp được, Vũ Cửu nói ra, tiên giới quá to lớn, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Giang Trần lắc đầu, lần này trở về, thu hoạch vẫn là rất lớn, chẳng những giải trừ Thánh Vũ Vương Triều uy hiếp, vẫn phải biết rõ Giang Chấn Hải cùng Nam Cung Vấn Thiên phi thăng tin tức, như vậy tiếp xuống sự tình, chờ mình tới tiên giới, liền phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm kiếm hai người này, Nam Cung Vấn Thiên hắn ngược lại là tuyệt không lo lắng, gia hỏa này thiên phú cơ hồ có thể cùng Hàn Diễn sánh ngang, coi như đến tiên giới, cũng sẽ lăn lộn rất tốt, hắn hiện tại lo lắng nhất là Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải có thể nói không có cái gì cường đại thiên phú, tại Thánh Nguyên Đại Lục còn đỡ một ít, làm thổ hoàng đế, nhưng đến tiên giới, cái kia chính là con tôm nhỏ, làm không cẩn thận khắp nơi đều phải bị người khi phụ. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán để Giang Chấn Hải phi thăng tiên giới, theo Giang Trần, lưu tại hạ giới an an ổn ổn cũng thật là tốt, tối thiểu không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, nhưng Giang Trần tâm lý minh bạch, Giang Chấn Hải không yên lòng chính mình. Sốt ruột phi thăng cũng là vì cùng với chính mình, nhưng bây giờ Giang Trần nhưng lại không thể không vì Giang Chấn Hải lo lắng, này là mình cha, nếu là nhận ủy khuất gì lời nói, Giang Trần tâm lý khẳng định hội tự trách, sẽ không dễ chịu, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết tiên giới tàn khốc, có lẽ tại Vũ Cửu trong mắt bọn họ, có thể thành tiên phi thăng, cái kia chính là vô thượng vinh diệu, tục không biết đến tiên giới, chính mình chẳng phải là cái gì, cho tới nay hối hận phi thăng người số lượng cũng không ít. Tại tiên giới khi một cái đệm con kiến hôi, thực sự không bằng ở chỗ này cao cao tại thượng sinh hoạt tiêu diêu tự tại, đáng tiếc phi thăng lên qua còn muốn xuống tới, vậy cũng chỉ có thể thành làm một loại hy vọng xa vời. Tiểu Trần Tử, có một ngày, ta cũng hội phi thăng tiên giới. Ngự Tử Hàm vô cùng trịnh trọng nói ra, hắn không yêu cầu xa vời một ngày kia có thể giống như Giang Trần mạnh mẽ, nhưng có thể phi thăng tiên giới, là hắn suốt đời mục tiêu lớn nhất, hắn giống như Vũ Lãng. Đã từng hoài niệm cùng Giang Trần cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian. Giang Trần vỗ vỗ Ngự Tử Hàm bả vai, nói một câu cố lên. Giang Trần không có nói cho Ngự Tử Hàm tiên giới là cỡ nào tàn khốc, hắn không thể đánh nát một người mộng tưởng. Năm đó chính mình cũng giống như Ngự Tử Hàm, đối tiên giới vô cùng ước mơ, đem phi thăng tiên giới xem như chính mình suốt đời mục tiêu cùng mộng tưởng. Hắn làm người hai đời, đều là như thế một mục tiêu. Giang Trần không có tư cách tước đoạt Ngự Tử Hàm mộng tưởng. Màn đêm buông xuống, Giang Trần cùng Ngự Tử Hàm, Vũ Lãng bọn người nâng cốc ngôn hoang, tốt không thoải mái, cũng coi là tìm tới năm đó cảm giác. Ngự Tử Hàm cùng Vũ Lãng nói rất nhiều đã từng sự tình, vui cười thanh âm không ngừng, Giang Trần đã từng sáng tạo những truyền kỳ đó, đều bị bọn họ thuộc như lòng bàn tay nói một lần, giống như hôm qua vừa mới phát sinh một dạng. Hôm sau, Giang Trần liền đi, Thánh Vũ Vương Triều có một pho tượng, tối cao pho tượng kia chính là Giang Trần, thụ Thánh Vũ Vương Triều hậu nhân triều bái. Giang Trần chạy đợi, tại trong pho tượng lưu lại một đạo chính mình thần niệm hạt giống, viên này thần niệm hạt giống, ngàn vạn năm cũng sẽ không biến mất, đủ để bảo đảm Thánh Vũ Vương Triều vĩnh cửu thái bình. Giang Trần tế ra thiên cơ đồ, tìm tới trở về phương hướng, sau đó thi triển đại hư không thuật, cấp tốc trở về, hắn suy nghĩ vạn thiên, Giang Chấn Hải phi thăng, để hắn tràn ngập lo lắng, chờ trở lại tiên giới, hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là tìm kiếm Giang Chấn Hải tung tích. Mặc kệ Giang Chấn Hải giờ khắc này ở cái nào tiên vực, Giang Trần đều muốn đem tìm tới, sau đó mang theo trên người, đây là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người. Tiên giới, hiện tại cũng không yên ổn, bởi vì Giang Trần sự tình, cũng căn bản thái bình không, cơ hồ là Giang Trần vừa rời đi Đại Kiền Đế Quốc không bao lâu, tiên đình liền có ngày tài cao tay xuất hiện, chờ Giang Trần sau khi trở về, thời gian cũng đừng hòng bình tĩnh, Phiêu Miểu tiên vực. Các đại thế lực đều hoàn toàn như trước đây lâm vào sao động bên trong, vài chỗ thậm chí xuất hiện đại hỗn loạn, Thi Âm Tông bị Giang Trần hủy diệt, nhưng còn có một số còn sót lại không chết, hiện tại cũng trở thành chó mất chủ, đi tới chỗ nào đều muốn bị người đánh. Không ít trước đó không ít nhận Thi Âm Tông xâm hại lớn nhỏ thế lực, khắp nơi tìm kiếm Thi Âm Tông còn sót lại, xem bộ dáng là muốn đem Thi Âm Tông hoàn toàn từ tiên giới diệt trừ. Đây cũng là Thi Âm Tông tự làm tự chịu, ngày bình thường khắp nơi khai quật thi thể, liền người ta tổ phần đều không buông tha, làm người người oán trách. Vô số người đối môn phái này đều là vừa hận vừa sợ, nhưng bởi vì Thi Âm Tông quá mạnh mẽ, cho nên cho tới nay cũng đều là trốn tránh. Nhưng bây giờ không giống nhau, Giang Trần hủy diệt cái đại môn này phái, để vô số người đều vỗ tay khen hay, mọi người trải qua thời gian dài động lại lửa giận, cũng trong nháy mắt phóng xuất ra, toàn bộ phát tiết đến những cái kia không chết còn sót lại trên thân. Đối với những vốn đó đến liền kéo dài hơi tàn Thi Âm Tông còn sót lại đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Bọn họ là từ một tràng tai nạn bên trong trốn được sinh mệnh, sau đó liền lâm vào một trận khác tai nạn ở trong. Vẻn vẹn từ Thi Âm Tông góc độ tới nói, Giang Trần không thể nghi ngờ là cái đại anh hùng, là một kiện kinh thiên động địa đại sự, mà lại là chuyện thật tốt. Không ít người đều đối Giang Trần sinh lòng cảm kích, vô số người trẻ tuổi đều coi Giang Trần là cố tình bên trong thần tượng, bất quá sùng bái về sùng bái. Đối với Giang Trần hiện tại tình cảnh, lại không ai có thể đứng ra hỗ trợ, Giang Trần đắc tội với người, thực sự quá cường đại, không nói đến tam đại tiên đình, vẻn vẹn những đại thế lực kia, liền đầy đủ để cho người ta uống một bình. Giang Trần rời đi sáng ngày thứ hai, liền có nhân vật thiên tài từ tiên đình buông xuống, tuyên bố muốn tiêu diệt Giang Trần. Tính toán thượng tiên giới thời gian pháp tắc cùng thánh nguyên đại lục khác biệt, trong tinh không khác biệt khoảng cách thời gian pháp tắc cũng là đang biến hóa, cho nên Giang Trần trở về thánh nguyên đại lục giải quyết sự tình sử dụng thời gian, tại tiên giới trên cơ bản cũng liền nửa ngày mà thôi. Cho dù lúc trở về không có vội vã như vậy, ngày mai cũng có thể trở về. Tiêu Vong Tình đàm phán kết quả sau khi đi ra, mọi người liền đang đợi tiên đình thiên mới xuất hiện, thế tất lại là một trận đại nhiệt náo. Sự thật cũng không có khiến mọi người thất vọng, một cái tên là Thiên Việt thiên tài cái thứ nhất xuất hiện, nghe nói hắn là Thiên Ngọc Vương triều nhân vật, đã từng lấy vô thượng tư chất tiến vào tiên đình qua tu hành, bây giờ sau khi trở về, còn chưa kịp hồi Thiên Ngọc Vương triều nhìn xem. Liền trực tiếp đối Giang Trần hạ đạt sinh tử chiến, Thiên Ngọc Vương triều Thiên Việt, muốn tại vạn trượng trên núi khiêu chiến Giang Trần, muốn cùng Giang Trần tiến hành một trận sinh tử đại chiến. Tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất, giống như gió lốc cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, vạn trượng núi, lập tức liền trở thành tiêu điểm. Không ít người khi lấy được sinh tử chiến tin tức về sau, cũng đã bắt đầu hướng về vạn trượng núi bay đi, thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt thiên tài chi chiến, tất nhiên là vô cùng đặc sắc. Không có có người muốn bỏ lỡ, tiên đình thiên tài xem ra là thật nhịn không được, nhanh như vậy liền xuất hiện, đó là đương nhiên, nếu là tiên đình thiên tài lại không xuất hiện, chẳng phải là tùy ý Giang Trần danh khí ép tại bọn họ trên đầu, nói rõ bọn họ sợ Giang Trần, tiên đình là nhân vật gì, đó là chí cao vô thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng tiên đình khiêu chiến, mà lại, có thể tiến vào tiên đình thiên tài tu luyện nhân vật, mỗi một cái đều là vô cùng nhân vật đáng sợ, tâm cao khí ngạo. Sao lại tùy ý một cái Giang Trần hung hăng càng quấy, mà lại, không ít thiên tài nguyên bản là các đại thế lực người, bây giờ Giang Trần giết các đại thế lực nhiều người như vậy, bọn họ tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, muốn xuất thủ báo thù cũng là thuộc về bình thường. Nghe nói cái này Thiên Việt tu vi đã đạt tới nửa bước tiên tôn đỉnh phong cấp độ, không bình thường khó đối phó a, các ngươi nói Giang Trần có thể ứng phó sao, nếu như là trước đó Giang Trần có Thái Dương Thần Vũ nơi tay lời nói, tự nhiên có thể miễu sát Thiên Việt. Nhưng bây giờ có thể không nhất định, Giang Trần chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, cùng Thiên Việt chênh lệch ba cái cấp bậc, tuy nhiên Giang Trần thiên phú dị bẩm, nhưng Thiên Việt cũng là thiên tài trong thiên tài, thật đánh nhau, bình thường tiên tôn sơ kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, ta nhìn Giang Trần chỉ sợ cũng không được a, này cũng khó mà nói, ta nghe nói Giang Trần bản thân cũng là vô cùng nghịch thiên, vượt cấp giết người không nói chơi, mặc dù chỉ là tiên hoàng sơ kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Không phải vậy lời nói, Tiêu Vong Tình sẽ không cho hắn đối kháng tiên đình thiên tài thời cơ, ta suy đoán ngày mai vạn trượng núi nhất định là một trận long tranh hổ đấu, thắng bại khó liệu, không bình thường rất lợi hại đặc sắc liền đúng, Giang Trần đến tục cùng có không có tư cách cùng tiên giới các đại thiên tài chống lại, ngày mai liền có thể thấy rốt cuộc. Trận này sinh tử đại chiến gây nên toàn bộ tiên vực chú ý, không đơn thuần là Đông Huyền vực, toàn bộ phiêu miểu tiên vực đều đang chăm chú trận này đại chiến. Mặc dù nói Giang Trần trước đó đem trọn cái tiên giới náo gà chó không yên, giết đại lượng cao thủ, nhưng đó là bởi vì hắn có Thái Dương Thần Vũ nơi tay, bây giờ mất đi Thái Dương Thần Vũ Giang Trần, không có ai biết hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng đối đầu với tiên đình thiên tài cao thủ, đại đa số người vẫn là không quá xem trọng Giang Trần, dù sao cái này bên trong chênh lệch thật sự là không nhỏ. Vạn Trượng núi, cao đến vạn trượng, là Đông Huyền vực một cái rất có tiêu chí đại sơn, bình thường có đại nhân vật muốn quyết chiến lời nói, bình thường đều chọn ở chỗ này. Trải qua thời gian dài, Vạn Trượng núi đã trở thành không ít quyết chiến trọng yếu sân bãi, mọi người vừa nhắc tới Vạn Trượng núi, liền biết là phải có quyết chiến. Đại Kiền đế quốc, thiên tài phủ, khi lấy được thiên việt muốn khiêu chiến Giang Trần về sau, Dương Bất Phàm liền đến Giang Trần ở chỗ đó phương, muốn cùng Giang Trần thương lượng một chút, nói cho Giang Trần có quan hệ thiên việt một ít chuyện, lại phát hiện Giang Trần đã không thấy tung tích. Tiểu Trần tử qua thì sao? Dương Bất Phàm nhíu mày, loại thời khắc mấu chốt này, dựa theo Giang Trần dĩ vãng tác phong làm việc, là không sẽ rời đi, dù sao có thể cùng tiên đình thiên mới đối kháng, cũng là Giang Trần cho tới nay chỗ chờ mong. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, có thể Giang Trần còn chưa có xuất hiện, tốt giống như hư không tiêu thất, sau cùng Dương Vũ đều xuất động, cũng không có cảm nhận được Giang Trần bất kỳ khí tức gì, nói cách khác, Giang Trần hiện tại đã hoàn toàn rời đi thiên tài phủ, không biết đi nơi nào, làm cái quỷ gì. Giang Trần hết lần này tới lần khác lúc này biến mất không thấy gì nữa, hiện tại Vạn Trượng núi đã người đông tấp nập, thiên việt tiểu tử kia cũng đã đến, vạn chúng chú mục, đều chờ đợi một trận chiến này đâu. Nếu là Giang Trần không xuất hiện lời nói, về sau liền sẽ trở thành bị chế giễu trò cười. Nói như vậy, tiêu tiền bối đàm phán liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dương Vũ nhíu mày nói ra, Hoàng thượng, ngươi nhìn có thể hay không tìm kiếm một cái Giang Trần tung tích. Đông Phương Ngự nói ra, tìm. Làm sao tìm được? Tiểu tử kia hội đại hư không thuật, nếu là hắn trốn đi, đừng nói là ta, liền xem như lão hoàng người tự mình xuất hiện, cũng không tìm ra được hắn. Dương Vũ phiền muộn nói ra, sẽ không, Phụ Hoàng, ta hiểu biết Tiểu Trần tử, ngươi muốn nói hắn hội e sợ chiến mà chạy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, ta dám nói, chỉ là thiên việt, Giang Trần còn không có để ở trong mắt, ta quá hiểu biết hắn bản sự, nếu như ta đoán không sai, Tiểu Trần tử khẳng định là đột nhiên có chuyện gì, cho nên mới trì hoãn, chúng ta bây giờ đi trước Vạn Trượng núi nhìn xem, ta dám khẳng định, chỉ cần Giang Trần nghe được thiên việt khiêu chiến hắn tin tức, liền nhất định sẽ xuất hiện. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, hắn đối Giang Trần tự tin, là người khác đều vô pháp tưởng tượng, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu Giang Trần khủng bố, nửa bước tiên tôn cấp bậc thiên việt, còn chưa đủ mà chống đỡ Giang Trần tạo thành uy hiếp, càng thêm không thể để Giang Trần e sợ chiến mà chạy. Trên thực tế, Giang Trần lúc nào e sợ đấu qua, này đi thôi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, hy vọng Giang Trần có thể kịp thời xuất hiện. Dương Vũ gật gật đầu. Bản thân hắn đối Giang Trần cũng là rất có lòng tin, cảm thấy Giang Trần đột nhiên rời đi, khẳng định là có chuyện muốn làm, một cái thiên việt, thật không đủ để Giang Trần lui bước. Trận này đại chiến là vạn chúng chú mục, Dương Vũ dạng này đại nhân vật đều muốn đi chú ý, đương nhiên, Dương Vũ tiến về cũng là có chính mình mục đích, bởi vì thế lực đối địch bên trong những cao thủ kia, khẳng định sẽ xuất hiện chú ý, Dương Vũ đến lúc đó tốt xấu có thể cho Giang Trần chỗ dựa. Vạn Trượng núi, giờ phút này đã là người đông tấp nập. Vạn Trượng trên núi, vân vụ như có như không, giống như tiên cảnh, hôm nay ánh nắng tươi sáng, vô luận làm chuyện gì tựa hồ cũng là một cái không tệ thời gian, bao quát quyết chiến. Vạn Trượng trên núi, trong mây mù, Nghênh Phong đứng đấy một người trẻ tuổi, hắn người mặc một bộ màu trắng vũ y, một đầu trạm tóc màu lam lộ ra rất là đục lỗ, hắn nhìn 25-26 tuổi bộ dáng, trên trán bị một cổ khí khái hào hùng tràn ngập, xem xét cũng là rồng trong loài người, quan trọng hơn là hắn tu vi. Hắn đứng ở nơi đó không tỏa ra khí tức, liền cho người ta một loại vô cùng cảm giác đáng sợ, cao cao tại thượng phong tư, bể nghệ thiên hạ ngạo khí, để cho người ta cảm thấy, chỉ có nhân vật như vậy, mới xứng khi tiên đình thiên tài. Hắn cũng là thiên việt, nhìn quả nhiên không tầm thường a, rồng trong loài người a, không sai, hắn tuy nhiên nhìn chỉ có nửa bước tiên tôn tu vi, nhưng có thể tưởng tượng, liền xem như một cái đồng dạng tiên tôn sơ kỳ cao thủ đối đầu hắn, cũng không có nửa điểm phần thắng. Phải biết, nửa bước tiên tôn cùng chánh thức tiên tôn chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, cái này chính là thiên tài ưu thế, bọn họ luôn luôn có siêu việt thường nhân khác biệt địa phương. Đây là Thiên Ngọc Vương Triều tuyệt thế thiên tài, bây giờ lấy vô thượng chi tư trở về, muốn vì Thiên Ngọc Vương Triều chết đi những người kia báo thù, mà lại hiện tại Giang Trần danh tiếng quá lớn, người nào giết Giang Trần, người nào liền có thể nổi danh tiên giới, thiên việt đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt. Vô số đạo ánh mắt đều chú ý tới thiên việt trên thân, có thể dùng thiên việt lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm, hắn đứng ở nơi đó, liền tốt giống như ngôi sao, vạn chúng chú mục, thấy không, đây chính là chúng ta Thiên Ngọc Vương triều thiên tài chân chính, căn bản không phải một cái nho nhỏ Giang Trần có thể so sánh, Giang Trần nếu là dám xuất hiện, lập tức liền muốn chết ở trên trời càng trong tay, không sai, này Giang Trần vênh váo cái gì, còn không phải dựa vào Thái Dương Thần Vũ, bây giờ Thái Dương Thần Vũ bị Tiêu Vong Tình lấy đi, hắn mất đi lớn nhất ỷ vào, như thế nào cùng Thiên Việt ca đấu, cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Giang Trần đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, ta nhìn tám thành là không dám tới, thật sự là buồn cười. Thiên Ngọc Vương triều người từng cái vênh vang đắc ý, Thiên Việt xuất hiện, cho bọn hắn có thể kiêu ngạo cùng nói khoác tư bản. Đối với Thiên Ngọc Vương triều thế hệ tuổi trẻ đệ tử tới nói, đoạn thời gian này có thể nói đều sinh hoạt tại Giang Trần bóng mờ cùng dưới áp lực, riêng là những cái kia đã từng tiến vào Hoàng Kim sát vực thiên tài, trong bọn họ tâm đối Giang Trần có vô hạn e ngại, cho tới giờ khắc này Thiên Việt xuất hiện. Mới để bọn hắn cảm giác có khí, mới có thể đem đại vương triều, đại thế lực kiêu ngạo lấy ra, trong lòng bọn họ, Giang Trần chỉ cần mất đi Thái Dương Thần Vũ, vậy liền biến không có chút nào đáng sợ, chẳng qua là một cái tiên hoàng sơ kỳ yêu nghiệt thôi, bọn họ thừa nhận Giang Trần thiên tư nghịch thiên, nhưng tương tự, Giang Trần cùng Thiên Việt ở giữa, cũng tồn tại vô pháp vượt qua tu vi chênh lệch, cái này nhất định Giang Trần không thể nào là Thiên Việt đối thủ, một khi đánh nhau, nhất định chết thảm ở trên trời càng trong tay. Tràng diện rất lợi hại thông minh, Thiên Việt dù sao cũng là tiên đình thiên tài, đi ra cơ hồ liền đại biểu cho tiên đình bóng dáng, có thụ vạn chúng chú mục, mà lại một trận chiến này là so sánh có ý nghĩa tượng trưng, dù sao tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, Giang Trần trước kia xác thực cũng là dựa vào Thái Dương Thần Vũ mới có thể hoành tảo thiên hạ, đứng tại thế hệ tuổi trẻ chí cao vô thượng đỉnh trên đỉnh qua, nhưng bây giờ không giống nhau. Tiêu Vong Tình lấy đi Giang Trần Thái Dương Thần Vũ, Giang Trần liền mất đi lớn nhất ỷ vào, như vậy lấy hắn tiên hoàng sơ kỳ tu vi, liền mơ tưởng đứng tại thế hệ tuổi trẻ ngọn núi cao nhất vị trí, khó a Thiên Việt cùng Giang Trần một trận chiến này, liền không bình thường có đại biểu tính, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều người cũng đã các loại hơi không kiên nhẫn, nhưng Giang Trần vẫn không có xuất hiện, liền nửa điểm bóng dáng cũng không tìm tới, chuyện gì xảy ra? Cái này Giang Trần không phải là thật sợ hãi a. Cái này cũng không giống như là hắn phong cách hành sự a. Khó mà nói a, dù sao hắn mất đi Thái Dương Thần Vũ, tâm lý sợ hãi cũng là bình thường, chỉ là để chúng ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, Giang Trần nếu là sau cùng không xuất hiện lời nói, chúng ta chẳng phải là bị dao động, làm cái quỷ gì a, Giang Trần nếu là không xuất hiện lời nói, người này thế nhưng là ném lớn, ngày đó càng về sau liền có nói khoác tư bản. Đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần, tại đối mặt Thiên Việt thời điểm, xuất liên tục chiến dũng khí đều không có, cái này mà không phải không công thành tựu Thiên Việt uy danh sao? Chờ thời gian quá dài, theo trời càng xuất hiện đến bây giờ đã 2 giờ, Thái Dương đều đã treo thật cao ở trên đỉnh đầu khoảng không, rất nhiều người đều cảm thấy Giang Trần sẽ không lại xuất hiện, có nhân đại mắng Giang Trần đồ hèn nhát, có người lắc đầu hô to đáng tiếc, lúc đầu coi là một trận tuyệt thế đỉnh phong chiến đấu. Chẳng lẽ cứ như vậy bởi vì Giang Trần không xuất hiện mà kết thúc sao? Vạn Trượng Sơn phía trên, Thiên Việt nở nụ cười, tuy nhiên khổ chờ 2 giờ, nhưng Thiên Việt một chút cũng không có tức giận, trên mặt hắn ngược lại càng thêm tự ngạo, Giang Trần không dám xuất hiện, chỉ có thể nói rõ Giang Trần sợ hãi chính mình, từ đó cũng chứng minh hắn Thiên Việt uy hiếp lực vẫn là cực mạnh, uy danh hiển hách Giang Trần, tại đối mặt chính mình thời điểm, xuất liên tục chiến dũng khí đều không có, chính mình là bực nào ngưu bức, chuyện gì xảy ra? Giang Trần đến đang giở trò quỷ gì? Còn chưa tới, Đông Phương Ngự đều có chút thụ không? Hôm nay Giang Trần nếu là không xuất hiện lời nói, danh tiếng liền hoàn toàn hủy, Dương Vũ sắc mặt cũng là cực không dễ nhìn. Trên thực tế, hôm nay một trận chiến này, không đơn thuần là Giang Trần cùng Thiên Việt cá nhân chiến đấu, từ về ý nghĩa nào đó tới nói, cũng đem Thiên Ngọc Vương Triều cùng Đại Kiền Đế Quốc dính dấp vào, toàn bộ tiên giới người nào không biết Giang Trần là Đại Kiền Đế Quốc người. Nếu như Giang Trần không xuất hiện lời nói, Thiên Ngọc Vương Triều về sau có trào phúng hắn Đại Kiền Đế Quốc tư bản, đây là Dương Vũ không muốn nhìn thấy, chờ một chút nhìn, ta tin tưởng Tiểu Trần Tử nhất định sẽ tới. Dương Bất Phàm nói ra, hắn hiện ở trong lòng cũng bắt đầu có chút bồn chồn, muốn nói Giang Trần là e sợ chiến mà chạy, đánh chết Dương Bất Phàm cũng sẽ không tin tưởng, nhưng Giang Trần hiện tại vẫn chưa xuất hiện, rất có thể là đụng phải chuyện đại sự gì đi xử lý, nửa giờ lại qua. Giang Trần vẫn không có xuất hiện, tràn diện đã sao động bất an, rất nhiều người bắt đầu chửi ầm lên, riêng là Thiên Ngọc Vương Triều cùng người, mắng hung tàn nhất, mắng ra lời nói cũng là khó nghe. Ha ha, Giang Trần tiểu súc sinh kia này lại rốt cuộc biết sợ hãi, biết rõ nói chúng ta Thiên Việt ca lợi hại, hoảng sợ thành rùa đen rút đầu, ngay cả ra mặt cũng không dám. Đúng đấy, về sau mọi người cũng không cần nói khoác gian trần, chẳng qua là một cái dựa vào Thái Dương Thần Vũ mới có thể ló đầu ra đồ hèn nhát thôi, bây giờ ném Thái Dương Thần Vũ, liền hoàn toàn trốn đi. Còn có các ngươi Đại Kiền Đế Quốc người, về sau đụng phải chúng ta Thiên Ngọc Vương Triều liền tránh xa một chút, giống như gian trần, cục đuôi bước đi đi, ha ha. Thiên Ngọc Vương hướng bên này người quá phách lối, thế nhưng là dưới mắt đến xem, bọn họ xác thực có phách lối tư bản, dù sao gian trần đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đại Kiền Đế Quốc bên này cũng tới không ít người, từng cái lửa giận ngút trời, lại nói không ra lời, trừ phi gian trần lúc này xuất hiện, không phải vậy lời nói, cái này trào phúng, bọn họ chỉ có thể tiếp theo, một ngụm ác khí cũng chỉ có thể nuốt tại trong bụng. Thật sao, ngay tại những này tiếng giễu cợt vừa mới rơi xuống, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong hư không truyền tới, sau một khắc, một cái thanh niên áo trắng liền đi tới, giống như nhàn nhã dậm chân một dạng, trực tiếp thượng vạn trượng sơn. Gian trần, nhìn người tới, Đại Kiền Đế Quốc người đều là kinh hô lên, Dương Vũ trong lòng cũng xem như buông lỏng một hơi, cái này tiểu tổ tông, cuối cùng là xuất hiện, lại không xuất hiện lời nói, hắn vị hoàng đế này mặt mo cũng không biết để nơi nào, đến, gian trần xuất hiện, ta liền nói hắn sẽ không làm con rùa đen rút đầu, không sai, dựa theo gian trần trước đó phong cách hành sự, một cái Thiên Việt, thật đúng là không đủ để hắn e sợ chiến mà chạy, tốt, một trận trò vui lập tức liền muốn lên diễn, hôm nay chúng ta cuối cùng là không có uổng phí tới. Gian trần đột nhiên xuất hiện, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tất cả mọi người kích động lên, dạng này tràn diện để Thiên Việt sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn không nói, vẻn vẹn gian trần xuất hiện gây nên sao động, liền để hắn cực không thoải mái, cái này khiến hắn hiểu được, gian trần danh khí, muốn so hắn Thiên Việt đại quá nhiều, một trận chiến này mọi người sở hữu chờ mong, cũng là tại gian trần trên thân, không phải tại hắn Thiên Việt trên thân. Gian trần nhìn về phía trước đó này nhất ban đối Đại Kiền Đế Quốc châm chọc khiêu khích Thiên Ngọc Vương Triều đệ tử trên thân, lạnh như băng nói ra, xem ra các ngươi là quên Hoàng Kim Sát Vực chính mình chạy trối chết tràn cảnh, các ngươi cũng chỉ có thể với ở sau lưng nghị luận ta, bây giờ ta gian trần đứng ở chỗ này, người nào dám ra đây nói nhiều một câu. Nhất ban bọn chuột nhắt mà thôi, ta gian trần sở dĩ tới chậm, là bởi vì một cái Thiên Việt, căn bản không đủ để cho ta để ở trong mắt, ta có thể xuất hiện. Đã là cho đủ các ngươi mặt mũi, gian trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, những lời này có thể nói là phách lối cuồng vọng tới cực điểm, một câu liền đem Thiên Ngọc Vương Triều tổn hại nói không ra lời, mà những Thiên Ngọc đó Vương Triều đệ tử, từng cái sắc mặt tái xanh, nhưng cũng thật đều không có người còn dám nói nhiều một câu phản bác lời nói, bọn họ ngược lại là rất nhớ phản bác, lại tìm không thấy phản bác lý do, riêng là những Hoàng Kim Sát Vực đó đi ra người. Bọn họ căn bản sẽ không quên mình bị gian trần giết giống như chó mất chủ sự thật, tại gian trần trước mặt, bọn họ thật là liền phách lối tư bản đều không có. Ha ha, Thiên Ngọc Vương Triều người, các ngươi không phải mới vừa rất ngưu bức sao, này lại làm sao không nhảy nhót, tại gian sư huynh trước mặt, các ngươi hai cái rắm cũng không bằng. Lão tử có thể sẽ không quên Hoàng Kim Sát Vực các ngươi từng cái bị gian sư huynh giết giống như chó mất chủ sự tình, muốn hay không lão tử một chút xíu cho các ngươi miêu tả một lần a. Nhất bang chỉ biết là ở sau lưng nhai bên tai đồ hèn nhát thôi, tại gian trần trước mặt, bọn họ cũng là tôm tép nhãi nhép, các ngươi nghe rõ ràng đi, gian sư huynh có thể tới, chính là cho các ngươi Thiên Việt đại ca mặt mũi, chỉ là Thiên Việt, căn bản không xứng làm gian sư huynh đối thủ. Này lại đến phiên Đại Kiền Đế Quốc người châm chọc khiêu khích, một ngụm ác khí trong nháy mắt liền toàn bộ phóng xuất ra, quả nhiên là thoải mái vô cùng a. Dương Vũ cùng Đông Phương Ngự nở nụ cười, âm thầm đối gian trần giơ ngón tay cái lên. Còn trẻ như vậy người thấy thế nào làm sao ưa thích, phách lối để cho người ta sợ hãi thán phục, lên một câu liền đem Thiên Ngọc Vương Triều cho nghẹn chết, nhìn nhìn lại người ta ra sân khí độ, này cổ thông thiên bá khí, không nói đến một hồi cùng Thiên Việt đối chiến kết quả như thế nào, vẻn vẹn phần khí thế này, liền đã hoàn toàn che lại đối phương. Vạn trượng sơn phía trên, Thiên Việt sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn lần thứ nhất gặp gian trần, đối phương liền trực tiếp cho mình một hạ mã uy, để hắn vô cùng tức giận là... Gian trần vậy mà ngay trước ngàn vạn mặt người nói mình chính mình không xứng khiêu chiến hắn, đây quả thực là đối với hắn lớn lao nhục nhã, thân là tiên đình nhân vật thiên tài, không có cái gì so tôn nghiêm cùng mặt mũi quan trọng hơn, hiện tại gian trần xuất hiện liền để hắn thể diện không ánh sáng, đánh mất tôn nghiêm, cái này khiến Thiên Việt như thế nào nhận được, ngươi chính là gian trần, Thiên càng lạnh lùng hơn nói ra, gian trần đứng ở trên trời càng đối diện, khóe miệng mang theo cười nhạt, nửa bước tiên tôn đỉnh phong, ngươi xác thực so Trương Ngọc Lãng mạnh hơn nhiều, đáng tiếc ngươi thật không nên khiêu chiến ta. Giang Trần dùng tiết hận ngữ khí nói ra, hắn dạng này ngữ khí, không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Thiên Việt lòng tự trọng. Hừ. Giang Trần, ngươi phát rồ, cũng dám cùng Tiên Đình đối nghịch, coi như ngươi có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Trước đó ngươi giết ta Thiên Ngọc Vương triều nhiều người như vậy, hôm nay ta Thiên Càn liền muốn tiêu diệt ngươi vì bọn họ báo thù, giết ngươi vừa vặn thành tựu ta Thiên Càn uy danh. Thiên Việt lạnh hừ một tiếng, trên thân sát khí trong nháy mắt liền tràn ngập ra, khí thế cường đại giống như sóng to gió lớn, vô số người cũng vì đó kinh hãi. Tiên Đình nhân vật thiên tài, quả nhiên không tầm thường, có thể tận mắt chứng kiến như thế cái thế thiên mới đối chiến, cũng coi là tăng kiến thức. Oanh, Giang Trần khí thế chấn động, cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp biến thành long biến trạng thái, lấy hắn thực lực bây giờ, đối chiến Thiên Việt, vẫn là muốn thi triển ra cường đại sát chiêu mới được, dù sao ngày này càng có thể không phải nhân vật bình thường, cấp bậc so Trương Ngọc Lãng đều cường đại hơn nhiều, tu vi đã đạt tới nửa bước tiên tôn đỉnh phong, thật đánh nhau, tiên tôn sơ kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là trước đó, Giang Trần đụng phải nhân vật như vậy, chỉ có chạy trối chết phần, nhưng bây giờ liền hoàn toàn không giống, hắn tu vi cũng đạt tới tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, lại thêm sát sinh long ấn, cùng đại thiên cơ thuật cũng đạt tới thiên ý cảnh trình độ, Thiên Việt căn bản là vô pháp đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, trực tiếp ra tay đi, để ta xem một chút, Tiên Đình thiên tài đến tột cùng cường đại đến một bước nào. Giang Trần khí thế vô song, hắn chuẩn bị để Thiên Việt xuất thủ trước, hắn muốn kiểm nghiệm một chút thiên ý cảnh trình độ kinh khủng, có phải là thật hay không giống như phía trên nói như thế, có thể trực tiếp diễn hóa xuất đối thủ chiến kỹ đi ra. Hừ, Thiên Việt lạnh hừ một tiếng, ầm vang ở giữa nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần liền đập tới, vừa ra tay cũng là kinh thiên động địa, vạn trượng sơn trên không hư không đều bị xé nứt, khủng bố đại thủ giống như thương khung một dạng, trong chớp mắt đến Giang Trần trên đỉnh đầu. Lực công kích này thật sự là kinh hãi thế tục, nếu là đổi thành người bình thường, một chiêu này xuống dưới, trực tiếp liền bị đập thành bột mịn. Giang Trần thờ ơ, lên đánh ra chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo, dữ dội cùng Thiên Việt bàn tay to đối banh đến cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên địa dao động, hư không trực tiếp bị xé nứt thành toái phiến, nếu như không phải hai người sớm mở ra đơn độc chiến trường đi ra, vẻn vẹn một chiêu này phát ra dư ba, cũng đủ để đem vạn trượng sơn cho hủy diệt đi. Cái này một cái đối bính, hai người thân thể đều đứng tại chỗ, liền động một cái đều không có, vẻn vẹn từ nơi này nhìn từ bề ngoài, hai người rõ ràng là không phân thắng thua, nhưng cho dù là không phân thắng thua, cũng đầy đủ Thiên Càn khiếp sợ hơn, sắc mặt hắn đột nhiên biến khó nhìn lên, dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn về phía đối diện Giang Trần, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, phải biết, hắn cùng Giang Trần ở giữa, chênh lệch ba cái cấp bậc, không phân thắng thua, trên thực tế chính là mình thua. Hảo lợi hại Giang Trần, không hổ là tiên giới thứ nhất yêu nghiệt, khủng bố khó tránh khỏi có chút quá phận, lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi, vậy mà cùng Thiên Việt bực này nửa bước tiên tôn cao thủ khủng bố bất phân thắng bại, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Xem ra Giang Trần cường đại, không đơn thuần là dựa vào Thái Dương thần vũ, bản thân cũng là có nghịch thiên bản sự, đó là đương nhiên, cái này còn phải nói sao? Nếu như Giang Trần không phải loại kia có được đại khí vận hạng người người, làm sao có thể chưởng khống Thái Dương thần vũ, bất quá đây cũng chỉ là hai người thăm dò tính công kích thôi, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định, Thiên Việt dù sao cũng là Tiên Đình vô thượng cao thủ, có vô cùng lợi hại thủ đoạn, ta vẫn cảm thấy hắn còn mạnh hơn Giang Trần một chút. Không người không sợ hãi, vẻn vẹn là lần đầu tiên đối bính, liền hù dọa một mảnh xôn xao, thử hỏi toàn bộ tiên giới. Có thể lấy tiên hoàng sơ kỳ liền đối kháng nửa bước tiên tôn, mà lại là Tiên Đình nửa bước tiên tôn thiên tài, chiến lực tương đương với đồng dạng tiên hoàng sơ kỳ, có thế có mấy cái, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm đến đi. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng kinh khủng, Dương Vũ cũng là vô cùng kinh hỉ, dù sao Giang Trần mất đi Thái Dương thần vũ, đối kháng Thiên Việt lời nói, ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra, chính mình lo lắng, hoàn toàn cũng là dư thừa. Trên không, Thiên Việt thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thường, bắt đầu chuẩn bị sát chiêu chân chính, thông qua vừa rồi một lần đối bính để Thiên Càn minh bạch, nếu như mình hôm nay không dốc hết toàn lực lời nói, muốn tiêu diệt Giang Trần, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần, vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích, tiếp đó, ta hội thi triển ta sát chiêu, để ngươi chết không có chỗ chôn, Thiên Việt hung dữ nói ra, nói nhảm quá nhiều, ra tay đi, Giang Trần lười nhác cùng Thiên Việt nói nhảm. ngày mai thứ bảy muốn đi Trịnh Châu đi công tác, thứ hai trở lại, ba ngày này tận lực mỗi ngày bảo trì hai canh, thứ ba hội bạo phát. Thiên Việt ánh mắt như đao, vô cùng sắc bén, hắn duỗi ra song chưởng, trong lòng bàn tay không ngừng có kim sắc quang mang lấp lóe, sau đó kim quang lan tràn, che kín bàn tay hắn, hai cánh tay ngón tay đều đang nhảy lên kịch liệt, mỗi một đạo kim sắc quang mang đều giống như một thanh băng lạnh lợi kiếm một dạng, cương khí. Giang Trần ánh mắt run lên, lập tức nhìn ra Thiên Việt trong lòng bàn tay kim sắc quang mang cũng không tầm thường, chính là giữa thiên địa cường đại nhất cương khí, loại này cương khí không bình thường sắc bén, một khi phối hợp cường đại chiến kỹ thi triển đi ra, uy lực không thể tưởng tượng, so cường đại tiên binh đều lợi hại hơn nhiều. Không thể không nói, ngày này càng tuy nhiên cao ngạo, lại có cao ngạo tư bản, vẻn vẹn bằng vào chiêu này thiên cương chi khí, cũng đủ để ngạo thị thế hệ tuổi trẻ. Nhìn, Thiên Việt ca muốn thi triển thiên cương cửu trảm, lợi hại, đây là Thiên Việt ca độc môn tuyệt kỹ, nghe nói ngày này cương cửu trảm đã bị hắn tu luyện tới kinh khủng nhất thứ chín trảm, xuất thủ chính là phong vân biến ảo, lực sát thương không thể tưởng tượng, tùy tiện một đạo thiên cương chi khí, liền có thể cắt hết thảy không gian. Không sai, thiên cương cửu trảm, hết thảy chín chiêu, một chiêu sau một chiêu mạnh mẽ, riêng là sau cùng một trảm, một khi thi triển đi ra, quỷ thần không lưu, thiên địa khó lường, đây là Thiên Việt ca ép trương thủ đoạn, không nghĩ tới lên liền thi triển đi ra, xem ra cái này Giang Trần đã gây nên Thiên Việt ca lửa giận, muốn đối Giang Trần nhất kích tất sát, đó là đương nhiên, Thiên Việt ca thân là tiên đình vô thượng thiên tài, đây chính là có thân phận người, nếu là cùng một cái nho nhỏ Giang Trần dây dưa thời gian quá dài, chẳng phải là quá mất mặt, cho nên Thiên Việt ca lên liền thi triển không dùng sát chiêu, đem Giang Trần cho trực tiếp diệt sát, đặt vững chính mình uy nghiêm, lớn mạnh ta Thiên Ngọc Vương triều uy danh. Nhìn thấy Thiên Việt lên liền thi triển đi ra độc môn tuyệt kỹ thiên cương cửu trảm, Thiên Ngọc Vương triều những người kia lại một lần nữa kích động lên, trong truyền thuyết thiên cương cửu trảm, đó là Thiên Việt độc môn chiến kỹ, uy lực mạnh vô pháp tưởng tượng, bọn họ vô cùng tin tưởng, chỉ cần Thiên Việt thi triển ra cái môn này sát chiêu, nhất định có thể diệt sát Giang Trần, để Giang Trần chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn họ tự cho là đúng lý tưởng ý nghĩ, Giang Trần nếu như là tốt như vậy giết, đã sớm chết vài. Đại Kiền Đế quốc bên này sắc mặt người hơi có chút biến hóa, bọn họ đều có thể nhìn ra Thiên Việt tiếp xuống công kích khẳng định sẽ vô cùng khủng bố, tuy nhiên bọn họ đối Giang Trần vẫn là vô cùng có lòng tin, nhưng ít nhiều vẫn là có chút bận tâm. Giang Trần, ngươi nếu là có thể đón lấy ta thiên cương cửu trảm mà không chết lời nói, hôm nay ta thiên càng liền tha mạng của ngươi. Thiên Việt mở miệng nói ra, đối với mình thiên cương cửu trảm vô cùng có tự tin, hắn thấy, Giang Trần coi như lại nghịch thiên. Một cái tiên hoàng sơ kỳ tiểu nhân vật, cũng không có khả năng tiếp nhận chính mình thiên cương cửu trảm về sau còn có thể tiếp tục còn sống. Ta nói qua, ngươi nói nhảm quá nhiều. Giang Trần lắc đầu, trong thức hải lập tức liền hiện ra một trương đồ, cự đại thái cực đồ, không ngừng xoay tròn. Giang Trần hiện tại muốn kiểm nghiệm đại thiên cơ thuật uy lực, hắn ngược lại muốn xem, có thể hay không lợi dụng thái cực đồ đem Thiên Việt thiên cương cửu trảm cho hoàn toàn in dấu xuống đến, là loại kia hoàng mỹ nhất lạc ấn. Không phải vẻn vẹn chiêu thức một dạng, là có thể trực tiếp thôi toán ra thiên cương cửu trảm tu luyện phương thức. Xoát, Thiên Việt xuất thủ, một tay múa, vô cùng đơn giản động tác, cũng là một tay hướng về phía trước chặt chém, nhìn cũng là một cái thủ đao, nhưng cái này một cái thủ đao nhìn ở trong mắt Giang Trần, lại hoàn toàn biến không giống nhau, đây là vô cùng huyền ảo công kích, nhìn đơn giản, trên thực tế nhưng lại có phức tạp quỷ tích. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn đem đại thiên cơ thuật thi triển đến cực hạn. Thái cực đồ cũng kịch liệt xoay tròn, tại thái cực đồ phía trên, từng đạo phức tạp lạc ấn bắt đầu hình thành, sau cùng những này lạc ấn vậy mà hình thành một cái thủ đao, một đạo sáng chói đao mang hiện lên ở thái cực đồ trung tâm, theo trời càng xuất thủ đến chánh thức chặt chém ra thiên cương cửu trảm thứ nhất trảm, như thế cực trong thời gian ngắn, thái cực đồ cũng đã đem thứ nhất trảm hoàn toàn cho biến hóa ra, đồng thời diễn hóa quỷ tích rõ ràng, này quỷ tích liền là chân chính tu luyện chi pháp, đờ mờ. Giang Trần nhịn không được bạo một câu chửi bậy, tâm lý lại là nhịn không được kích động, quá kích động, đại thiên cơ thuật đạt tới thiên ý cảnh về sau, liền hình thành một trương thái cực đồ, tại không có chánh thức sử dụng trước đó, hắn căn bản không có nghĩ đến thái cực đồ vậy mà thời tiết thay đổi đến loại này nghịch thiên cấp độ. Đương nhiên, Giang Trần tâm lý minh bạch, đây là bởi vì thiên cương cửu trảm thứ nhất trảm tương đối đơn giản, cho nên mới có thể như thế nhanh chóng biến hóa ra, nếu như là so sánh phức tạp chiến kỹ. Chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy, dù vậy, loại tình huống này cũng đầy đủ rung động, mà chánh thức khủng bố còn không đơn giản đang nhanh chóng diễn hóa, bởi vì Thái Cực Đồ cùng Giang Trần bản mệnh tương liên, có thể nói là bởi vì Giang Trần lĩnh ngộ thiên ý cảnh mới có Thái Cực Đồ, nói một cách khác, Thái Cực Đồ cũng là Giang Trần sở hữu tư nhân sản phẩm, cho nên Thái Cực Đồ phía trên biến hóa ra đồ vật, lập tức liền tiến vào Giang Trần trong đầu, Giang Trần có thể tùy thời thi triển. Ngươi vô pháp tưởng tượng như thế một loại tràng cảnh, khi một cái ngưu bức hống hống địch nhân, mang theo ngưu bức hống hống chiến kỷ, mà lại là hắn độc môn chiến kỷ, là thiên hạ độc nhất vô nhị, dưới loại tình huống này, lòng tin tràn đầy cùng ngươi lúc chiến đấu, lại đột nhiên phát hiện ngươi cũng sẽ thi triển giống như đúc chiến kỷ, như thế tràng cảnh, đối với đối thủ tới nói, là loại nào cự đại đã kích, ảnh hưởng tâm thần tại khẳng định, mà cao thủ đối chiến, tâm thần không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Một khi tâm thần đại loạn, trên cơ bản cũng liền biểu thị muốn bại. Khiếu, Thiên Việt thi triển đi ra thứ nhất trảm, mang theo vô cùng khủng bố thiên cương chi khí, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho cắt chém thành hai nửa, phát ra trùng thiên gào thét, trong chớp mắt liền đến Giang Trần trên đỉnh đầu. Thiên Việt khóe miệng mang theo cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem, Giang Trần đến tột cùng hội dùng thủ đoạn gì đến ứng đối với mình thiên cương cửu trảm. Xoát, Giang Trần cũng động, hắn học Thiên Việt bộ dáng. Đồng dạng xuề bàn tay ra, đồng dạng động tác, hướng về phía trước một cái thủ đao chặt chém mà ra, khủng bố thiên cương chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như đúc công kích, giống như đúc thiên cương chi khí, đụng vào nhau đến cùng một chỗ, ầm ầm, hư không hoàn toàn bị đánh nát, hai đạo thiên cương chi khí đụng vào nhau, sau cùng hỏng mất, biến thành hư vô, lưu lại một phiến thảm liệt chiến trường, không, không, điều đó không có khả năng, Thiên Việt trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn giống như nhận một loại nào đó cực lớn kích thích, giống như bị người hung hăng đạp trúng cái đuôi một dạng, hắn sắc mặt đại biến, nhìn về phía Giang Trần mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, dạng này tràn cảnh, đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là hoang đường, phát sinh cái gì? Vừa rồi đó là cái gì? Các ngươi thấy rõ ràng sao, giống như cũng là thiên cương cửu trảm A, giống như đúc A, không có khả năng. Ngày này cương cửu trảm thế nhưng là Thiên Việt độc môn chiến kỹ, Giang Trần làm sao lại thi triển, nương, nhất định là hoa mắt, nhưng Giang Trần vừa rồi động tác, thật cùng Thiên Việt công kích giống như đúc A, thực sự tìm không ra nửa điểm không giống nhau địa phương, tại sao có thể như vậy, biến thái, cái này Giang Trần quá biến thái, hắn tự hồ có thể tại người khác thi triển quá trình bên trong liền lợi dụng một loại nào đó đáng sợ bí thuật trực tiếp đem đối phương, chiêu số cho biến hóa ra, sau đó thi triển ra giống như đúc chiến kỹ đến. Ta thiên, đây quả thực không thể tin được, hy vọng đây chỉ là trùng hợp đi, không phải vậy lời nói, năng lực như vậy, không khỏi quá mức biến thái một chút, không người không sợ hãi, tất cả mọi người nghĩ đến trước đó tràn cảnh, đều rung động nói không ra lời, loại rung động này, so Giang Trần trực tiếp đánh bại Thiên Việt còn muốn đến lớn, mà lại phần lớn, Thiên Việt tâm tình biến hóa quá lớn, hắn vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Dù là Giang Trần thi triển ra cường đại nhất chiến kỹ đến phá hủy công kích mình, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, bởi vì thiên cương cửu trảm còn có càng khủng bố hơn chiêu số muốn thi triển, hắn không sợ Giang Trần. Nhưng Giang Trần hết lần này tới lần khác thi triển ra cùng mình giống như đúc chiến kỹ, đồng dạng thiên cương cửu trảm, quan trọng hơn là, Thiên Việt thấy rõ ràng, Giang Trần thi triển đi ra thiên cương cửu trảm, cùng mình thật giống như đúc, liền quỹ tích đều là giống nhau, tại sao có thể như vậy? Thiên cương cửu trảm toàn bộ tiên giới chỉ có một mình ta hội thi triển, Giang Trần chắc chắn sẽ không, chẳng lẽ là tại ta thi triển thời điểm hắn mới không học được, nghĩ tới đây, Thiên Việt sắc mặt biến càng thêm khó coi, nếu như mình suy đoán chính xác lời nói, hắn đã không nên tiếp tục suy nghĩ, trong một giây học hội thiên cương cửu trảm, đây không phải vô nghĩa sao? Chính mình hạng gì thiên tư, lúc trước tu luyện thiên cương cửu trảm thời điểm, không biết mất bao công sức, phí bao nhiêu thời gian. Trong thức hải Thái Cực Đồ vận chuyển càng ngày càng kịch liệt, phía trên này một đạo thiên cương cửu trảm lạc ấn vô cùng rõ ràng, vậy thì giống như là một đầu đại đạo dấu vết, lạc ấn tại Giang Trần trong đầu. Đại thiên cơ thuật quả nhiên đáng sợ, Thái Cực Đồ vận chuyển thiên kiếp, có thể khắc họa ra đối thủ chiến kỹ quỷ tích, mà lại, theo ta về sau tu vi không ngừng tăng lên, đối đại thiên cơ thuật không ngừng cảm ngộ, Thái Cực Đồ có thể trực tiếp diễn hóa xuất thực chất đến lúc đó cho dù xem như một kiện tiên binh đến đối chiến. Cũng không phải là không được, Giang Trần hiện tại tâm tình vô cùng thư sướng, đại thiên cơ thuật mang đến cho hắn cự đại kinh hỷ, lần thứ nhất đối chiến liền trực tiếp để đối luống cúng tay chân, đạt tới vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, Thái Cực Đồ hiện tại chẳng qua là hư huyễn đồ hình thôi, nhưng theo đại thiên cơ thuật không ngừng tăng lên cùng phát triển, khẳng định hội ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó thậm chí có thể ngưng tụ ra thực chất đến, hình thành một kiện khủng bố tiên binh, liền theo thiên thánh kiếm nhất dạng, thành vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Chỉ có đại thiên cơ thuật cảnh giới cuối cùng thiên cơ cảnh, Giang Trần căn bản không dám suy nghĩ, đây đều là dựa vào vận khí sự tình, có thể tu luyện tới thiên ý cảnh, Giang Trần tâm lý đã là vô cùng thỏa mãn, con đường tu luyện cũng phải để ý một cái tính cách, có nhiều thứ là không thể với quá cưỡng cầu, bảo trì một cái bình thản tâm tính, có đôi khi phi thường trọng yếu, thiên cương cửu trảm, cũng không gì hơn cái này. Giang Trần từ tốn nói, cái này một câu đơn giản lời nói, không thể nghi ngờ lại một lần nhói nhói Thiên Việt lòng tự trọng, hắn hiện tại có một loại muốn phun máu xúc động, thiên cương cửu trảm là mình độc môn chiến kỹ, là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn, bây giờ lại bị đối thủ cho khinh bỉ, càng thêm để Thiên Việt phiền muộn là, chính mình cũng thi triển ra độc môn chiến kỹ, Giang Trần lại thủ đoạn gì đều không có triển lộ ra, chỉ là dùng một chiêu cùng mình giống như đúc thiên cương cửu trảm, phá hủy công kích mình, đáng chết. Ta không tin ngươi thật lợi hại như vậy, có thể diễn hóa ta thiên cương cửu trảm. Thiên Việt song mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, sau đó trên người hắn cường thế thay đổi thêm nồng đậm, giữa song chưởng thiên cương chi khí càng thêm nồng đậm sáng chói, giống như từng đạo khủng bố đao mang, đụng vào nhau phía dưới, phát ra tiếng len keng, giống như rèn sắt, cùng hư không đều va chạm ra hết lần này tới lần khác hỏa quang tới. Đệ nhị trảm, Thiên Việt chợt quát một tiếng, ầm vang ở giữa chém ra thiên cương cửu trảm đệ nhị trảm, khủng bố thiên cương chi khí hóa thành hai thanh thiên đao, lấy thiên mà không thể ngăn cản chi thế, hướng về Giang Trần chặt chém mà đến. Giang Trần con ngươi rực rỡ, ở trên trời càng vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, thái cực đồ phía trên liền xuất hiện một dấu ấn, đồng dạng đao mang xuất hiện lần nữa, theo thái cực đồ vận chuyển càng lúc càng nhanh, diễn hóa đối thủ chiến kỹ cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, soạt. Giang Trần song chưởng hướng về phía trước vạch một cái, đồng dạng đánh ra thiên cương cửu trảm đệ nhị trảm, cùng trước đó tình cảnh giống như đúc, thiên cương đao mang đụng vào nhau đến cùng một chỗ, xé rách hư không, khắp nơi đều tràn ngập khủng bố hủy diệt chi lực, không, Thiên Việt gào thét một tiếng, hắn hiện tại có một loại sắp điên rơi cảm giác, cả người tính cách đã hoàn toàn đại loạn, Giang Trần này khủng bố đến thủ đoạn nghịch thiên, hoàn toàn ảnh hưởng hắn tâm thần, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Lại là giống như đúc, lại là thiên cương cửu trảm, cùng trước đó đồng dạng tràn cảnh. Nếu như lần đầu tiên là ngoài ý muốn lời nói, nhưng tương tự ngoài ý muốn tuyệt đối không thể có thể liên tục phát sinh hai lần. Ta thiên, xác định không phải mắt của ta hoa sao? Giang Trần vừa rồi lại thi triển đi ra thiên cương cửu trảm đệ nhị trảm, cùng lần thứ nhất hoàn toàn tương tự a, cùng Thiên Việt công kích hoàn toàn không có có khác biệt địa phương, giống như một cái khuôn đúc đi ra một dạng, đây quả thực là thần kỳ a. Làm sao lại biến thái đến loại trình độ này, nếu như theo cứ như vậy cục thế phát triển tiếp lời nói, hôm nay Thiên Việt chỉ sợ là muốn bại, không phải chỉ sợ, ta cảm thấy là khẳng định, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, bởi vì Giang Trần cử động, Thiên Việt đã hoàn toàn bị ảnh hưởng đến tâm thần, chỉ sợ vô pháp thi triển ra toàn bộ chiến lực, mà Giang Trần cho đến bây giờ đều không có thi triển ra thực lực mình đến, cái này thật đáng sợ, không người không sợ hãi, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ có thể nói rõ Giang Trần thủ đoạn quá mức khủng bố, đại kiền đế quốc bên này, Dương Vũ cùng Đông Phương Ngự cũng đều là kinh hãi không thôi, cho dù là Dương Bất Phàm cũng không biết Giang Trần lúc nào đáng sợ như thế thủ đoạn, tiểu Trần tử lúc nào học sẽ như thế bí thuật, cái này quá kinh khủng, Dương Bất Phàm thổn thức không thôi, mặc dù nói hắn đã từng gặp qua Giang Trần rất nhiều kỳ tích, nhưng hôm nay Giang Trần cử động, vẫn như cũ để hắn có chút xuất tay không kịp, Thiên Việt xong, Dương Vũ vừa cười vừa nói. Bên cạnh Đông Phương Ngự cũng là nở nụ cười, bọn họ nhân vật bậc nào, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra tình cảnh trước mắt, Thiên Việt tính cách đại loạn, đã không thích hợp chiến đấu, mà lại hắn kinh lịch cùng Giang Trần cũng hoàn toàn khác biệt, Giang Trần thường xuyên cút bò tới thời khắc sinh tử, vô luận là tính cách vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đều muốn vung Thiên Việt mấy con phố, Giang Trần, điều đó không có khả năng, ta sau đó phải liên tục thi triển ra thiên cương cửu trảm còn lại sở hữu công kích. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không thể thi triển đi ra, Thiên Việt nổi điên, tiếp đó, hắn muốn không giữ lại chút nào thi triển ra chính mình ép trương thủ đoạn, muốn đối Giang Trần nhất kích tất sát, hắn tuyệt đối không tin tại như thế tốc độ phía dưới, Giang Trần còn có thể diễn hóa xuất chính mình thiên cương cửu trảm tới, ta cho ngươi một cái thi triển thời cơ, Giang Trần soát một chút đem thái cực đồ thu lại, không lại thi triển đại thiên cơ thuật. Bản thân hắn đối với thiên cương cửu trảm dạng này chiến kỹ một chút hứng thú đều không cảm giác, lúc trước hắn diễn hóa xuất đối phương hai chiêu, có hai cái mục đích, thứ nhất là đại loạn đối phương tâm thần, thứ hai vì kiểm nghiệm thái cực đồ uy lực, hiện tại hai cái mục đích đều đã đạt tới, Giang Trần không cần thiết lại khách khí với Thiên Việt, sau đó, là muốn quyết định sinh tử thời khắc, xoát xoát xoát, Thiên Việt động, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chém ra vô số đạo thiên cương chi khí, khủng bố thiên cương cửu trảm, bị hắn lập tức từ đệ tam trảm trực tiếp thi triển đến thứ chín trảm, mỗi một trảm ở giữa dính liền đều là vô cùng chặt chẽ, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, toàn bộ tràn diện giống như ôn dương đại hải, cốt giống như thủy triều, một mực đang đi lên nhấp nhô, khủng bố thiên cương chi khí hình thành một trương cự hình lưới lớn, đem toàn bộ chiến trường đều cho hoàn toàn bao trùm, tràn diện này cực dọa người, rất nhiều người đều hải hùng khiếp vía, cường đại như thế công kích, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể ứng đối. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thiên Việt thi triển đi ra lực công kích tuy nhiên rất cường thế, nhưng bởi vì tâm thần đại loạn, khắp nơi sơ hở trăm chỗ, căn bản không có phát huy ra hẳn là có chiến lực. Đối diện Giang Trần lắc đầu, nằm trong loại trạng thái này Thiên Việt, đã vô pháp đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Tới đi, không chậm trễ thời gian, vừa vặn kiểm nghiệm một chút sát sinh long ấn uy lực, có thể chết tại sát sinh long ấn phía dưới, ngươi cũng coi là đáng. Giang Trần lớn tiếng nói, Giang Trần chuẩn bị thi triển sát sinh long ấn, từ khi hắn lĩnh ngộ ra sát sinh chi đạo, đạt được sát sinh long ấn tu luyện chi pháp, này môn cường hãn long kỹ còn chưa từng có chánh thức thi triển qua, hôm nay đối chiến Thiên Việt, Giang Trần vừa vặn thi triển, thuận tiện kiểm nghiệm một chút sát sinh long ấn uy lực như thế nào. Giang Trần thân thể chấn động, sau lưng của hắn bắt đầu hiện ra vô số đạo huyết sắc quang mang đến, nương theo lấy những ánh sáng này xuất hiện, Giang Trần cả người khí thế cũng bắt đầu biến vô cùng lăng lệ, đó là băng lãnh sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tính sát khí, trực tiếp đem một mảnh chiến trường đều cho đóng băng. Theo những sát khí này không ngừng lăn lộn cùng dân trào, một đầu huyết sắc thương long hình thành, lơ lửng tại Giang Trần đỉnh đầu hậu phương, đó là một khỏa cự đại long đầu, huyết sắc long đầu, một đôi mắt không mang theo nửa điểm tình cảm, cả con rồng giống như đều là sát khí ngưng kết đứng lên, trống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, đó là khủng bố giết chóc chi long, từ Giang Trần thể nội bay ra ngoài, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, một con rồng chừng trăm trượng, toàn thân đều là huyết sắc quang mang, sát lục khí tức thực sự quá nồng nặc, đây chính là một đầu chánh thức giết chóc chi long. Càng khủng bố hơn là, đầu này giết chóc chi trên thân rồng, lại còn mang theo một tia thiên uy vị đạo, bể nghệ thiên hạ, vạn thế vi tôn, đầu này huyết long xuất hiện, chính là vì giết hại mà đến, nồng đậm tràn ngập sát cơ toàn bộ chiến trường, một đôi mắt rồng liền muốn tiêu diệt giữa thiên địa hết thảy sinh linh, thật cường liệt sát khí, Giang Trần rốt cục muốn thi triển thủ đoạn mình, khủng bố, này khí tức quá kinh khủng, ta vậy mà từ này một đầu máu trên thân rồng cảm nhận được cường đại thiên uy khí tức. Cái này sao có thể, ta biết, Giang Trần trước đó độ qua thiên kiếp, giống như chính là sát sinh cửu kiếp, trước mắt đầu này huyết long là Giang Trần lợi dụng một loại nào đó cường đại chiến kỹ biến hóa ra, nếu như ta đoán không sai, khẳng định tại này môn chiến kỹ cũng độ qua thiên kiếp, cho nên hấp thu sát sinh cửu kiếp bên trong sát khí cùng thiên uy. Tràn diện lại một lần nữa chấn động, thắng bại mấy cái có lẽ đã không cần đi nhìn, vẻn vẹn từ song phương xuất thủ khí thế liền có thể nhìn ra được kết quả. Giết chóc chi long khí thế đã đem Thiên Việt thiên cương chính cái gì khí thế cho hoàn toàn áp chế, lại thêm Giang Trần cùng Thiên Việt giờ phút này trạng thái thượng sứ cách, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được hai người ai mạnh ai yếu. Hảo lợi hại thủ đoạn, Giang Trần tiến bộ thật sự là quá nhanh, lúc trước hắn mới vừa tiến vào thiên tài phủ thời điểm, liền tiên vương đều còn không phải, vừa mới qua đi bao lâu, Đông Phương Ngự thổn thức không thôi, trong lòng của hắn chấn kinh căn bản là không có cách bình tĩnh. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Giang Trần vì đang phủ đối kháng Vân Trường Tiêu tràn cảnh, này khi đó Giang Trần còn rất nhỏ yếu, bây giờ từ Hoàng Kim Giết có sau khi đi ra, cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Vân Trường Tiêu cũng chết ở trong tay hắn, mà lại lấy Giang Trần thực lực bây giờ, Đông Phương Ngự cảm thấy, nếu để cho chính mình cùng Giang Trần đối chiến, chỉ sợ không đủ Giang Trần một chiêu miểu sát. Đông Phương Ngự mặc dù là đang phủ phủ chủ, nhưng bản thân thực lực cũng chính là nửa bước tiên tôn mà thôi. Mà lại là mới tấn thăng không lâu nữa bước tiên tôn, cùng thiên càng như vậy thiên tài so ra, căn bản không có quá nhiều khả năng so sánh, bây giờ Giang Trần, đã trưởng thành đến để Đông Phương Ngự chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, trống, giết chóc chi long cùng hống, cả con rồng đều sống tới, trăm trượng thân thể, hướng về trên chiến trường Thiên Việt thi triển đi ra thiên cương cửu trảm liền trùng kích quá khứ, ầm ầm, khanh khanh, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền bị vỡ nát, khủng bố khí lãng tràn ngập ra. Những cương khí đó giống như sắc bén đao tử một dạng không ngừng cắt chém tại máu trên thân rồng, lại không cách nào đối huyết long tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại bị huyết long đập vào không ngừng hủy diệt. Trong nháy mắt công phu, này giống như ung dương đại hải khủng bố thiên cương chi khí, lại bị giết chóc chi long cho hoàn toàn phá hủy, hoàn toàn hủy diệt. Qua, thiên việt bị đẩy lùi, thiên cương cửu trảm bị hủy diệt, bản thân hắn cũng nhận cường đại phản chấn, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Khí thế cũng trực tiếp bể bãi xuống dưới, trống, giết chóc chi long khí thế vẫn như cũ mạnh mẽ, phá hủy thiên cương cửu trảm về sau trong chớp mắt đến thiên việt phụ cận, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối thiên việt liền cắn qua qua, không, thiên càng kinh hồn bạc vía, trong mắt tràn ngập ra vẻ hoảng sợ đến, hắn từ nơi này đầu máu trên thân rồng, cảm nhận được tử vong khí tức, cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, chính mình chánh thức là xem thường Giang Trần, nguyên lai Giang Trần, thật không phải tốt như vậy giết. Ầm ầm, thiên việt thi triển ra tất cả vốn liếng, dùng hết một tia năng lượng cuối cùng, muốn đem giết chóc chi long cho hoàn toàn phá hủy rơi, giết chóc chi long cũng toàn bộ nổ tung, hóa thành một vùng biển mênh mông sát khí năng lượng. Trong một chớp mắt, thiên việt cả người đều bị dìm ngập tại một đại dương đỏ ngầu bên trong, không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng. Thiên Ngọc Vương triều bên kia, không ít người tâm đều nắm chặt đứng lên, bọn họ sắc mặt rất khó coi. Bọn họ tuy nhiên không biết thiên việt có thể hay không tại dạng này công kích phía dưới giữ được tính mạng, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, cái kia chính là trận chiến ngày hôm nay, thiên việt bại không bình thường hoàn toàn, chết sao, cũng không cần thiết hay không. Thiên việt dù sao cũng là nửa bước tiên tôn nhân vật kinh khủng, không phải tốt như vậy giết, khó mà nói, Giang Trần thủ đoạn quá cường hãn, coi như không chết, kết cục chỉ sợ cũng không tốt gì. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào hỗn loạn không chịu nổi trên chiến trường, mặc kệ thiên việt có chết hay không, đều đã bại, triệt để bại. Rất nhanh, trên chiến trường khí lãng biến mất không thấy gì nữa, thiên việt bóng dáng cũng xuất hiện lần nữa tại mọi người giữa tầm mắt. Giờ phút này thiên việt đã không thể vẻn vẹn dùng chật vật để hình dung, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, một cánh tay đã không cánh mà bay, hoàn toàn bị vỡ nát rơi, thiên việt thân thể lung la lung lay. Tùy thời có khả năng từ cao cao trên trời cao ngã xuống, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, cả người còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trên trời càng trước người, trường kiếm đối đầu lâu liền bổ chém tới, dừng tay, ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, một cái vô cùng cường hãn thân ảnh xuất hiện, hắn trực tiếp nhô ra đại thủ, mục tiêu không phải Giang Trần, mà chính là thiên việt, đây là một cái khủng bố tiên tôn trung kỳ cao thủ, dáng người hùng vĩ. Ăn mặc long bào, lại là Thiên Ngọc Vương triều hoàng đế tự mình xuất thủ, hắn giống như Dương Vũ, âm thầm một mực chú ý cuộc chiến đấu này, bây giờ dạng này kết cục, cũng là hắn căn bản nghĩ không ra, giờ phút này vô cùng phẫn nộ, thiên việt là bọn họ Thiên Ngọc Vương triều kiêu ngạo, mà lại là tiên đình thiên tài, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lên trời càng chết thảm tại Giang Trần trên tay, phốc phốc, đáng tiếc, hắn xuất thủ lại nhanh, cũng là chậm một bước, Giang Trần động tác quá nhanh. Hắn có đại hư không thuật tại thân, muốn tiêu diệt thiên việt, liền xem như tiên tôn trung kỳ cao thủ cũng ngăn không được, mà lại, hắn không có khả năng bỏ qua cho thiên việt tánh mạng. A, à, thiên việt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong tiếng kêu thảm toát ra cuối cùng tuyệt vọng, lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản không có khả năng tới Giang Trần một kiếm, thiên thánh kiếm phong lợi chặt đứt thiên việt đầu lâu, máu tươi phun ra, một cái đầu lâu bay lên cao cao, mang ra một đạo sáng chói huyết quang. Thiên Việt con mắt vẫn như cũ trừng lớn, trong mắt lưu lại lúc còn sống hoảng sợ, Thiên Ngọc Hoàng đế xuất thủ chậm một bước, không thể đem Thiên Việt bắt trở lại, lại bắt lấy Thiên Việt đầu lâu, hỗn đảng, Thiên Ngọc Hoàng đế lửa giận ngút trời, mang theo Thiên Việt đầu lâu, cánh tay cũng nhịn không được run lẩy bẩy, hắn đối Giang Trần thống hận, đã đạt đến cực hạn, hắn song mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần cho xé ăn, Thiên Việt thế nhưng là Thiên Ngọc Vương triều kiêu ngạo, là tuyệt thế thiên tài. Vậy mà liền thảm như vậy chết, mà lại là ngay trước chính mình mặt bị giết, càng thêm để hắn mất mặt là, chính mình đường đường hoàng đế, tiên tôn trung kỳ vô thượng cao thủ, tự mình xuất thủ đều không có đem thiên việt cho cứu được, cái này khiến hắn như thế nào nhận được. Thiên Ngọc Vương triều vốn là Giang Trần trong tay tổn thất liền rất lớn, hiện tại lại chết một cái thiên việt, để Thiên Ngọc Hoàng đế ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng đau lòng. Giang Trần tiểu nhi, ngươi nạp mạng đi. Thiên Ngọc Hoàng đế giận không thể nghĩ. Tiên tôn trung kỳ khí thế cường hãn trong nháy mắt phóng xuất ra, một cái đại thủ hướng về Giang Trần liền nắm tới, khủng bố khí lãng tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ vạn trượng sơn. 3. Đúng lúc này, một cái khác đại thủ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không sai cùng Thiên Ngọc Hoàng Đế công kích đụng vào nhau, đem hủy diệt, một cái hùng tráng thân ảnh ngăn tại Giang Trần phía trước, không phải Dương Vũ vẫn là người nào, lấy lớn hiếp nhỏ, còn muốn chút mặt sao, Dương Vũ cực không khách khí nói ra, hắn hôm nay sở dĩ tự mình hiện thân, mục đích chính là vì điểm này, nếu là Thiên Ngọc Vương Triều Thiên mới ra tay, Dương Vũ chắc chắn sẽ không động, nhưng nếu như Thiên Ngọc Hoàng Đế dạng này người muốn đối Giang Trần hạ sát thủ lời nói, Dương Vũ tự nhiên không nguyện ý. Nếu như là trước đó, tám đại thế lực liên thủ tạo áp lực, hắn có lẽ căn bản không nên nhúng tay, chỉ có thể cùng Giang Trần thoát khỏi quan hệ, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, Tiêu Vong Tình uy hiếp lực ở nơi đó để đó đâu, hiện tại Giang Trần cũng là đại kiền đế quốc người, Thiên Ngọc Hoàng Đế muốn xuất thủ, hắn cái thứ nhất không nguyện ý, nhìn thấy Dương Vũ xuất thủ, Giang Trần trực tiếp thu hồi Long Biến chi thân, khôi phục lúc đầu bộ dáng, sắc mặt hắn bình tĩnh, giết một cái thiên việt. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn, giống như cái này căn bản là một kiện rất đơn giản sự tình một dạng, coi như Dương Vũ không xuất thủ, Giang Trần cũng không sợ hãi chút nào, lấy hắn hiện tại bản sự, tự nhiên không phải Thiên Ngọc Hoàng Đế cái này các cao thủ đối thủ, nhưng nương tựa theo đại hư không thuật, Thiên Ngọc Hoàng Đế muốn giết hắn, cũng là căn bản chuyện không có khả năng, Dương Vũ, ngươi tránh ra, bổn tọa muốn giết tên tiểu súc sinh này, Thiên Ngọc Hoàng Đế lửa giận không giảm. Xem ra đã không cách nào khống chế tâm tình mình. Ha ha, thật sự là trò cười. Thiên Việt chết, đó là hắn bản sự không tốt. Trận chiến đấu này vốn chính là hắn Thiên Việt bốc lên đến, giữa những người tuổi trẻ chiến đấu, cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi quên Tiêu Vong Tình tiền bối trước đó nói chuyện qua sao? Tiên đình đều muốn cho Tiêu tiền bối mặt mũi, huống chi là ngươi, ngươi giết Giang Trần, chẳng lẽ liền không sợ Tiêu tiền bối diệt ngươi Thiên Ngọc Vương Triều? Dương Vũ cười ha ha, vênh vang đắc ý. Có hậu đài chống đỡ, sống lưng cũng là kiên cường a. Nhìn thấy Thiên Ngọc Hoàng Đế khí sắc mặt đều màu đỏ tím, Dương Vũ tâm lý đơn giản muốn vui vẻ nở hoa. Đối diện Thiên Ngọc Hoàng Đế khí nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không có biện pháp gì, hắn biết Dương Vũ ở chỗ này, mình muốn giết Giang Trần, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, mà lại Dương Vũ lời nói không bình thường có đạo lý, Tiêu Vong Tình hắn có thể đắc tội không nổi, đó là Lý Vọng Giả đều muốn nể tình người. Ngày đó Tiêu Vong Tình nói qua, chuyện này để tiên đình thiên tài ra mặt đến giải quyết, thế hệ trước cao thủ nếu là ra tay với Giang Trần lời nói, Tiêu Vong Tình khẳng định phải xuất thủ trả thù, nhất tôn cường đại bán đế trả thù, coi như hai cái Thiên Ngọc Vương Triều cũng không chịu nổi. Thiên Ngọc Hoàng Đế, ngươi nếu không phục khí, để ngươi Thiên Ngọc Vương Triều thiên tài tiếp tục xuất thủ, tới một cái ta Giang Trần giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Giang Trần khí thế vô song, lớn tiếng kêu gào, nhưng sau đó xoay người liền trực tiếp rời đi. Cùng Dương Bất Phàm còn có Đông Phương Ngự bọn người hướng về Đại Kiền Đế quốc phương hướng bay đi, Dương Vũ cũng là nở nụ cười, rất lợi hại mau rời đi Vạn Trượng Sơn. Hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Ngọc Vương Triều có cao thủ đi vào Hoàng đế bên cạnh, mở miệng hỏi, đi thôi. Thiên Ngọc Hoàng đế bất đắc dĩ nói một câu, mang người quay người rời đi, còn có thể làm sao? Hôm nay muốn giết Giang Trần khẳng định là không thực tế, mà lại cũng không thích hợp xuất thủ. Bất quá Thiên Ngọc Hoàng đế tâm lý rõ ràng, Thiên Việt mở ra Giang Trần cùng tiên đình thiên tài ở giữa trận chiến đầu tiên, tiếp đó, khẳng định còn có càng khủng bố hơn thiên mới xuất hiện, tiên đình quá cường đại, bồi dưỡng được liền là yêu nghiệt cũng có rất nhiều, muốn giết một cái Giang Trần, muốn đến cũng không phải một kiện buồn ngủ chuyện khó, chỉ cần Giang Trần chết tại tiên đình thiên tài trong tay, Tiêu Vong Tình cũng không thể nói cái gì, một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc, tiên đình thiên tài cùng Giang Trần ở giữa trận chiến đầu tiên. Lấy Giang Trần toàn thắng mà kết thúc, cái này mở màn kéo ra, để rất nhiều người đều trở nên hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, lúc này mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, về sau tiên giới, cũng sẽ không bình tĩnh. Xuất hiện Giang Trần dạng này một cái hỗn thế ma vương, tiên giới muốn bình tĩnh đều khó có khả năng. Lợi hại a, xem ra chúng ta đều xem thường Giang Trần, cho dù là tiên đình thiên tài tự mình xuất thủ, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ, không ngớt càng đều chết tại Giang Trần trong tay. Xem ra Giang Trần quật khởi đã là thế bất khả đáng, có một cái cường đại hậu trường cũng là tốt, nếu như không phải Tiêu Vong Tình chấn nhiếp lực, Giang Trần nào có cơ hội đứng ở chỗ này cùng tiên đình thiên tài quyết chiến, chỉ sợ sớm đã bị tám đại thế lực cao thủ liên hợp diệt sát, trò vui chỉ sợ vừa mới bắt đầu, tiên đình cao cao tại thượng, yêu nghiệt vô số cao thủ, Thiên Việt chẳng qua là bên trong một cái thôi, tam đại tiên đình nếu là liên hợp lại, thiên tài yêu nghiệt không biết có bao nhiêu, Thiên Việt chết. Sẽ để cho càng nhiều ngày hơn mới rục rịch, những cái kia bình thường không xuất thế thiên tài chỉ sợ đều muốn nhịn không được xuất thủ. Tất cả mọi người đang mong đợi, từ khi Hoàng Kim Sát Vực kết thúc về sau, tiên giới liền không có bình tĩnh qua, Giang Trần có Tiêu Vong Tình chỗ dựa, hiện tại càng là kéo ra một trận thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đỏ sức, nếu là tại Dĩ Vãng, mọi người nơi nào có máy bay sẽ kiến thức đến tiên đình thiên tài yêu nghiệt, bây giờ bởi vì Giang Trần quan hệ, mới có thể để bọn họ mở mang kiến thức một chút tiên đình tích xúc. Tiểu Trần Tử, trước ngươi đi làm cái gì, ta kém chút cho là ngươi sẽ không xuất hiện. Dương Bất Phàm mở miệng hỏi, đi làm một điểm việc tư, ngươi khoan hãy nói, nếu không phải thời gian đuổi tốt, ta còn thực sự trở về không? Giang Trần cười nói, nếu để cho Dương Bất Phàm các loại người biết Giang Trần là về đến hạ giới qua, không biết phải choáng váng đến mức nào. Cùng Thiên Việt đánh một trận xong, Giang Trần danh khí càng thêm lớn, trừ cái đó ra, Giang Trần trả lại Đại Kiền Đế Quốc mang đến cực đại vinh diệu, khác không nói, hiện tại Đại Kiền Đế Quốc đệ tử đi ở bên ngoài. Vậy cũng là vênh vang đắc ý, đều nói nước lên thì thuyền lên, lời này một chút cũng không giả, Giang Trần vinh diệu, trong lúc vô hình tăng thêm trên người bọn hắn, để bọn hắn ở bên ngoài có nói khoác tư bản. Đêm khuya, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm ngồi cùng một chỗ, nâng cốc ngôn hoang, lấy trước mắt tình thế, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là khó được có dạng này nhàn tình nhã trí ngồi cùng một chỗ uống hai chén. Phàm Vương, ngày mai ta đi trước Linh Lung Phúc Địa đi xem một chút hầu tử. Sau đó muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Giang Trần nói ra, rời đi. Vì sao? Dương Bất Phàm sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Giang Trần ý tứ, Giang Trần muốn đột nhiên rời đi là hắn không nghĩ tới, hắn biết đoạn thời gian gần nhất kinh lịch sự tình quá nhiều, Vũ Ngưng Trúc cùng Đại Hoàng Cẩu rời đi để Giang Trần tâm lý nhiều một phần kiềm chế, bây giờ càng là có không ít đến từ tiên đình thiên tài áp lực, nhưng Dương Bất Phàm trong lòng cũng rõ ràng, Giang Trần tuyệt đối không phải một cái trốn tránh người. Tiên đình yêu nghiệt thiên tài nhóm, còn chưa đủ lấy để Giang Trần e ngại đến đào tẩu cấp độ, không nói gạt ngươi, cha ta bây giờ đã phi thăng tiên giới không thời gian ngắn, ta lần này muốn rời khỏi, chính là vì đi tìm phụ thân. Giang Trần cũng không giấu giếm chính mình mục đích, lần này trở lại Thánh Nguyên Đại Lục cho hắn biết Giang Chấn Hải phi thăng sự tình, cho nên hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm kiếm Giang Chấn Hải, hắn biết Giang Chấn Hải tư chất, phi thăng tiên giới thời gian dài như vậy. Chỉ sợ vẫn còn nho nhỏ nhân tiên trạng thái, dạng này tu vi tại tiên giới thật sự là quá nguy hiểm, Giang Trần nhất định phải mau chóng đem tìm tới, không phải vậy lời nói, căn bản là không yên lòng tới. Cái gì? Cha ngươi, Dương Bất Phàm đầu tiên là nhịn không được giật mình, nhưng sau đó cũng là âm thầm gật đầu, hắn đã sớm biết Giang Trần là một cái phi thăng giả, cho nên cũng không có mở miệng hỏi thăm qua Giang Trần trong nhà tình huống, bây giờ Giang Trần phụ thân cũng phi thăng tới tiên giới. Giang Trần không yên lòng muốn đi tìm tìm, này cũng là phải, điểm này Dương Bất Phàm biểu thị không bình thường lý giải, là, dựa theo thời gian mà tính lời nói, cha ta phi thăng đã có hơn 100 ngày, Giang Trần nói, thế nhưng là ngươi biết bá phụ phi thăng tới địa phương nào sao? Dương Bất Phàm hỏi, tiên giới thực sự quá lớn, mà lại không chỉ là một cái tiên giới, mỗi một cái to lớn tiên vực, đều tự thành một cái thế giới, muốn tại mênh mông tiên giới đi tìm một cái nho nhỏ phi thăng giả. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng, tạm thời còn không biết, bất quá ta hội đẩy tính một chút, hẳn là có thể tìm tới một chút diện mạo. Giang Trần nói, nếu là trước kia, hắn coi như muốn đi tìm Giang Chấn Hải cũng là bất lực, dù sao tiên giới quá lớn, muốn tìm một người theo mò kim đáy biển một dạng, nhưng bây giờ Giang Trần đại thiên cơ thuật đã tu luyện tới thiên ý cảnh, toàn lực phía dưới chắc hẳn cũng là có thể thôi toán ra một chút manh mối, tối thiểu có thể tìm được một cái đại khái phương vị. Cho dù là xác định tại cửu đại trong tiên vực cái nào, Giang Trần cũng coi là có mục tiêu. Ừm, ngươi đi đi, chờ tìm tới bá phụ, liền đợi chút nữa Đại Kiền Đế Quốc đến, về sau liền đem nơi này xem như nhà. Dương Bất Phàm vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hắn cùng Giang Trần xuất sinh nhập tử, đã sớm không coi Giang Trần là thành ngoại nhân, nếu là Giang Trần phụ thân đến Đại Kiền Đế Quốc, hoàng đế đều phải đi ra tự mình nghênh đón, trực tiếp cũng là Đại Kiền Đế Quốc thượng khách, đó là tự nhiên. Giang Trần cười cười, theo Dương Bất Phàm ở giữa, bản thân hắn cũng không có cái gì hiếu khách khí. Hai người uống đến sau nửa đêm, Dương Bất Phàm mới đứng dậy rời đi, Giang Trần điều chỉnh một chút trạng thái, bắt đầu thi triển đại thiên cơ thuật đến thôi toán Giang Chấn Hải đại khái phạm vi. Giang Trần đại thiên cơ thuật mặc dù nhưng đã đạt tới thiên ý cảnh, nhưng tiếc nuối là hắn hiện trong tay cũng không có nửa điểm Giang Chấn Hải khí tức, không phải vậy lời nói, dựa vào khí tức liền có thể trực tiếp đánh giá ra Giang Chấn Hải tinh chuẩn vị trí. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào đối liền Giang Chấn Hải hiểu biết, còn có đại thiên cơ thuật thần dị đến thôi toán, Giang Trần không yêu cầu xa vời có thể thôi toán ra Giang Chấn Hải tinh chuẩn vị trí, chỉ cần thôi toán ra một thứ đại khái phạm vi là được. Ông ông, quang ảnh lấp lóe, thiên cơ vị đạo tại Giang Trần mi tâm không ngừng lấp lóe, tràn ngập thần dị sắc thái, đại thiên cơ thuật cũng là vận chuyển thiên cơ, một chút thiên cơ khí tức thẩm thấu đến trong hư không bộ, giống như từng đầu linh xà một dạng, tứ tán ra, mênh mông tiên giới, cửu đại tiên vực, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Giang Trần còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước chính mình vừa mới phi thăng tiên giới thời điểm, chỉ bất quá phi thăng tới một cái xa xôi trong sơn thôn, loại địa phương kia, càng thêm bất lợi cho thôi toán. Giang Trần trận này thôi toán, trực tiếp dùng toàn bộ sau nửa đêm thời gian mới hoàn thành, khi trời tờ mờ sáng thời điểm, Giang Trần mở to mắt, hắn con ngươi rực rỡ, quả quyết khóa chặt một cái phương vị, phong trì tiên vực. Giang Trần phun ra bốn chữ, đó là một cái tiên vực tên, thông qua đại thiên cơ thuật thôi toán. Giang Trần cơ hồ có thể đem vị trí khóa chặt đến phong trì tiên vực, Giang Chấn Hải nhất định là phi thăng tới phong trì tiên vực bên trong, điểm này đại thiên cơ thuật là sẽ không ra sai, Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, chỉ là, muốn tại phong trì tiên vực bên trong thôi toán ra Giang Chấn Hải vị trí chính xác, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy, xác định đại khái phạm vi liền tốt tìm, chờ đến phong trì tiên vực, Giang Trần có thể lợi dụng đại thiên cơ thuật tiếp tục thôi toán, chậm rãi đi tìm. Xác định mục tiêu về sau, Giang Trần hoắc đứng người lên, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Khi Giang Trần lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã đi tới Linh Lung Phúc Địa bên ngoài, lần này tiến về phong trì tiên vực không biết muốn đi bao lâu thời gian, trước lúc rời đi, hắn không yên lòng nhất cũng là Long Thập Tam. Hầu tử bản thân huyết mạch cường hãn, sức khôi phục cực mạnh, bây giờ lại tăng thêm Linh Lung Ngọc Tiên Dịch trợ giúp, đoán chừng cũng sắp tỉnh dậy đi. Giang Trần thầm nghĩ. Hắn nhanh chân hướng về Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn đi đến, người nào, hét lớn một tiếng, bốn năm người nữ đệ tử bay ra ngoài, ngăn tại Giang Trần phía trước, gần nhất tiên giới không bình tĩnh, các đại môn phái thủ hộ đều phá lệ sâu nghiêm, là Giang Trần, một vị nữ đệ tử nhìn ra Giang Trần, vội vàng kinh hô lên, cái gì? Hắn cũng là Giang Trần, nghe được Giang Trần tên, mấy cái người nữ đệ tử sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Hiện tại Giang Trần tại tiên giới nhưng là chân chính danh tiếng truyền xa, không ai không biết không người không hay, bọn họ có ít người mặc dù không có gặp qua, nhưng là cửu ngưỡng đại danh, quan trọng hơn là, Giang Trần đối với Linh Lung Phúc Địa tới nói, vậy nhưng là người một nhà, ta tới tìm các ngươi tiên tôn, Giang Trần cười cười, Giang công tử mời, đầu lĩnh kia nữ đệ tử không nên có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng cấp Giang Trần tránh ra một con đường, không nên có nửa điểm ngăn cản, Giang Trần lễ phép tính gật gật đầu. Sau đó nhanh chân hướng về Linh Lung Phúc Địa nội bộ đi đến, hết chương 1740, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.